Nói, Hy Mạch Luân bang một tiếng khép lại sách vở, đem thư kẹp ở phủ hoa hạ, chậm gì gì mà đi tới khóc đến ai ai muốn chết Hoắc gái hoa trước mặt, nhàn nhàn mà nói, mẹ, ta đi rồi. Nếu ngươi đều phải cùng ba ba ly hôn, kia này học ta cũng không thượng. Ân, cũng không cần các ngươi quản ta, ta đều 20, tùy tiện tìm công tác đi, ta bản thân có thể nuôi sống ta bản thân. Nói xong, hắn liền nên ngang mà đi. Hy Văn Địch cả giận nói, mẹ, ngươi xem hắn. Đầy mặt nước mắt Hoắc gái hoa lại ôm ngực, mềm mại mà chiều mặt đất đi vòng quanh. Nói võ viện cùng ba ba, bọn muội muội rời đi quả bưởi nhà ăn về sau, liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thái Lan đồ ăn nhà ăn. Thái Lan đồ ăn chua cay thiên ngọt lại thoải mái thanh tân, còn đa số trực tiếp thượng lánh lấy bàn, thực thích hợp mùa hè ăn. Bốn người đều là lượng cơm ăn đại, hơn nữa vừa rồi ở quả bưởi nhà ăn bị khí. Lúc này quả thực liền đem ăn, trở thành phát tiết khẩu. Người tranh ta đoạt mà ăn xong rồi tràn đầy một bàn lớn đồ ăn về sau, mỗi người đều thoải mái mà nằm liệt ngồi ở ghế trên. Võ Hướng Đông nuốt chính mình bụng khí, cảm thấy mỹ mãn mà nói, chờ các ngươi mụ mụ lại đây, ta cũng mang nàng tới chỗ này ăn. Kia ra giòn tôm chấm thượng nước chanh nhi cùng bọn họ này tương ớt. Ăn ngon thật. Kia thịt nướng cũng không tồi. Kia hương liệu kêu gì tới. Cây xả đúng không? Ta cũng lộng điểm nhi ở nhà bái. Võ viện, cũng không biết thai phụ có thể ăn được hay không cây xả, vẫn là chờ đến mụ mụ sinh tiểu đệ đệ về sau mới ăn đi. Tống Hà, nhưng mợ sinh xong rồi tiểu biểu đệ không được ở cứ sao. Võ Tư, đệ đệ sinh ra về sau mẹ không được uy nai sao. Giống như bú sữa kỳ tốt nhất không cần ăn ớt cay. Võ Hướng Đông nóng nảy, vậy các ngươi ai cũng không được cùng nàng để này tiệm cơm. Ai để ta với ai cấp? Nghĩ nghĩ, hắn còn nói thêm, chờ nhãi danh ra tới về sau. Hẳn là có thể ăn đi. Đến lúc đó không cho mẹ ngươi uy mãi, nàng đem nàng bản thân thể bảo dưỡng hảo là được. Rốt cuộc nàng đều 40. Các ngươi a bà vẫn luôn nói, nữ nhân 40 mới sinh hài tử, thực mệnh thân thể. Liên mướn cái bảo mẫu, làm nhãi danh ăn sữa bỏ đi. Võ Viện tỏ vẻ không đồng ý. Ba. Kia chính là ngươi nhi tử. Ta nhi tử cũng đạt được cái thứ tự đến trước và sau đi. Nói nữa, không có gà chỗ nào tới trứng. Võ Hướng Đông chẳng hề để ý mà nói. Lúc này, đột nhiên có người hướng về phía Võ Hướng Đông hô một tiếng. Chủ tịch. Mọi người đồng thời quay đầu. Dung mạo tuấn Mỹ, dáng người thon dài Hoắc Gia Dương đứng ở cách đó không xa, tươi cười đầy mặt mà nhìn mọi người. Chương 193. Hoắc Gia Dương vẻ mặt kinh hỉ. Chủ tịch. A Viện, các ngươi. Cũng ở chỗ này. Võ Viện xem hắn, lại nhìn đi theo hắn bên người vài vị nữ tính, gật gật đầu. Võ Hướng Đông vội vàng ngồi ngay ngắn, ho khan hai tiếng, nỗ lực giả ra uy nghiêm chủ tịch Phạm Nhi. Hoắc Gia Dương luận Võ Viện, Tống Hà sớm một tuần vào kinh. Hắn công tác năng lực chắc tuyệt, ở Võ Viện kiến nghị hạ, Võ Nghi Xuân sai khiến Hoắc Gia Dương vì phó giám đốc. Hắn cùng Hoa Hân Bắc Kinh môn cửa hàng Lý giám đốc một khối chủ trì Bắc Kinh môn cửa hàng chủ hoạch kiến lập. Hoắc Gia Dương đem chính mình bên người vài vị nữ tính nhất dẫn kiến cấp Võ Hướng Đông cùng Võ Viện. Chủ tịch, A Viện, vị này là ta mẫu thân Trần Lan Chi nữ sĩ, vị này chính là ta dì Trần Mai Chi nữ sĩ. Hoắc Gia Dương một bên giới thiệu, Võ Hướng Đông liền một bên hướng tới hắn sở giới thiệu nữ sĩ nhóm gật đầu thăm hỏi. Võ Viện cùng bọn tỷ muội đương nhiên cùng ôm chi lấy mỉm cười. Vị này chính là. Nhưng Hoắc Gia Dương giới thiệu đến hắn bên người vị kia tuổi trẻ thon thả xinh đẹp nữ hài khi. Hắn lại đột nhiên ách xác. Võ Viện nhìn cái kia ăn mặc bạch đế tiểu phấn hoa hoa hoa lành áo sơ mi, áo khoác mật nước màu móc treo váy xinh đẹp nữ hài nhi. Nàng đột nhiên minh bạch lại đây. Hoắc Gia Dương đây là ở thân cận đúng không? Võ Viện lộ ra hiểu rõ tươi cười. Tống Hà đã cười nói. Người thân cận A. Hoắc Gia Dương nhìn Võ Viện, lộ ra có quắc bất an biểu tình. Võ Viện vẫn luôn cho rằng, kiếp trước Hoắc Gia Dương độc đào hoa hẳn là chính là trước kia cái kia lì xạ. Mà hiện tại, lì xạ cùng Hoắc Gia Dương đồng thời nhập chức Hoa Hân tập đoàn. Lì xạ đã bị điều tới rồi mặt khác một nhà môn cửa hàng đi, cùng Hoắc Gia Dương rất xa tách ra. Hơn nữa Võ Viện tính định, chỉ cần hắn một lòng nhào vào công tác thượng, đến cuối năm trước không cùng bất luận cái gì nữ nhân phát sinh tình cảm gút mắt. Kia hắn đời này hẳn là có thể né qua kiếp trước kiếp nạn. Nhưng nàng ngàn tính vạn tính, đều đã hao hết tâm tư mới đem hắn bỏ vào nam nhân tụ tập trợ lý đoàn đội, thả Bắc Kinh môn cửa hàng bên này còn không có khai trương, cơ hồ không có tuổi thích hợp chưa lập gia đình nữ nhân trẻ tuổi. Hắn cứ nhiên, thân cận, xem ra vẫn là quá nhàn. Võ Viện không lộ thanh sắc tưởng, ngốc một lát một hai phải cấp Lý giám đốc gọi điện thoại, làm lại cấp Hoắc Gia Dương hơn nữa gấp đôi trở lên việc mới được. Vô luận như thế nào, cuối năm trước đều không thể làm hắn có thời gian nói chuyện yêu đương. Đối mặt Tống Hà chế nhạo, Hoắc Gia Dương không chỗ dung thân. Hắn ân một tiếng, càng thêm có quắc bất an lên. nhưng thật ra Trần Lan Chi nữ sĩ thấy Võ Hướng Đông hướng tới chính mình gật đầu ý bảo, nàng liền cũng gật đầu ý bảo, trên mặt mang theo tươi cười, ngài chính là Hoa Hân tập đoàn chủ tịch. Võ Hướng Đông a một tiếng. Trần Lan Chi nữ sĩ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ta đây đi qua, vị trí này đều định hảo. Võ Hướng Đông, xin cứ tự nhiên xin cứ tự nhiên. Vì thế Trần Lan Chi nữ sĩ cùng nàng muội muội liền đi trước một bước. Hoắc Gia Dương, A Viện, ta. Võ Viện, ngươi đi đi. Ăn cơm đi. Nơi này món ăn hương vị khá tốt. Hoắc Gia Dương gật đầu, xoay người hướng tới kia tuổi trẻ nữ hài làm cái thỉnh tư thế, đang chuẩn bị thỉnh kia nữ hài nhi đi theo hắn mâu thân cùng hắn gì trong chốc lát rời đi thời điểm. Đi ở đằng trước Trần Lan Chi đối nàng muội muội Trần Mai Chi nói, Hoa Hân lão bản như thế nào trưởng thành như vậy nhi? Xấu. Hung. Con vẻ mặt nhà giàu mới nổi bộ dáng. Thoạt nhìn liền không giống người tốt. Cùng cái xã hội đen dường như. Trần Mai Chi, đại tỷ ngươi đừng nói bậy thành sao. Nhân gia muốn không thật bản lĩnh, có thể đem Hoa Hân làm được như vậy đại. Trần Lan Chi, phi. Này thượng bất chính hạ tắc loạn. Theo ta thấy, này Hoa Hân tập đoàn sợ cũng không phải cái tốt, cũng có khả năng là cái xã hội đen. Hoắc Dương như thế nào tìm như vậy công tác? Không được không được, ta phải nói với hắn nói, làm hắn chạy nhanh đem công tác tử. Trần Mai Chi, nhưng đừng a đại tỷ. Ngươi cùng Gia Dương đều nháo như vậy cường, khó được hắn chịu trở về. Lại khó được hắn có thể tiến Hoa Hân. Còn vào Hoa Hân cao tầng. Ta cùng ngươi nói, Hoa Hân này đơn vị không tồi. Nước kho chất nữ nhi tưởng tiến Hoa Hân cũng chưa có thể thông qua phỏng vấn. Nói, hai vị nữ sĩ liền tìm tới rồi dự định tốt chỗ ngồi. Hảo xảo bất xảo, các nàng chỗ ngồi, vừa lúc liền ở võ gia người sở ngồi vị trí rửa mặt sau một chút. Hơn nữa lúc này ở nhà ăn đi ăn cơm khách nhân cũng không nhiều. Cho nên, hai vị này nữ sĩ đối thoại, võ gia người chính là nghe được rành mạch. Đi theo hai vị nữ sĩ phía sau Hoắc Gia Dương bước chân một đốn. Hắn quay đầu lại, nhìn nhìn ngồi ở này một bàn Võ Hướng Đông, Võ Viện đám người, trên mặt lộ ra xấu hổ biểu tình. Võ Viện hướng hắn cười cười. Giống như lúc trước là nghe Thẩm Hạo nói qua, Hoắc Gia Dương cha mẹ ly hôn, hắn là đi theo mẫu thân, nhưng hắn mẫu thân tính cách là một lời khó nói hết, cho nên hai mẹ con quan hệ nháo đến thực cương, nếu không hắn cũng sẽ không một người giữ yên lặng mà chạy đến rời nhà như vậy xa thâm quyến đi. Nghĩ vậy nhi, Võ Viện đột nhiên ngẩn ra. Phần 255. Ngày hôm qua Thẩm Hạo không lại đây tìm nàng. Hôm nay cũng không có. Hơn nữa nay tạc hai ngày hắn cũng không đánh quá một chiếc điện thoại lại đây. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Lúc này, Võ Hướng Đông sờ sờ chính mình mặt, không hài lòng mà lẩm bẩm nói, lao tử rất giống xã hội đen. Rất giống nhà giàu mới nổi. Võ Tư cùng Tống Hà che miệng nở nụ cười. Há ngăn là giống A. Hắn vốn dĩ liền làn da da đen nhẻm. Còn xuyên một thân màu đen áo trên, màu đen quần cùng da đen dày. Nhất quan trọng, là cổ tay hắn nhi thượng mang khối danh biểu, trên cổ còn treo một chuỗi ngón út thô vàng dòng dây xích, còn truy khối thủy sắc cực hảo phỉ thúy Phật bài. Này không phải nhà giàu mới nổi tiêu xứng là cái gì? Võ Viện cũng nhịn không được nở nụ cười. Tống Hà lớn tiếng nói, đại cứu, hôm nay chúng ta mua. Ân, một chàng biệt thự, một chàng thương phẩm phòng. Ai, đại cứu, nhị tỷ, các ngươi nói. Này Bắc Kinh giá nhà như thế nào như vậy tiện nghi đâu. Liên cùng cải trắng dường như. Đại cứu, không bằng thừa dịp ngày mai có rảnh, ta đi giúp A Tư mua phòng ở thời điểm, lại nhiều mua mấy cây cải trắng. Nhà ta người. Ở Bắc Kinh đều không có nhân thủ một bộ phòng đâu. Tuy rằng biết Tống Hà là khí bất quá, có tâm khoe khoang mới lớn tiếng như vậy nói chuyện. Nhưng nàng lời nói, đối võ gia người tới nói, cũng là chính sự nhi. Vì thế, Võ Hướng Đông lập tức móc ra di động. Bắt hạ A Kiều số di động, uy, lao bà. Ngươi trướng thượng còn có bao nhiêu dư tiền? Ân, các cô nương tưởng mua phòng. Tiện nghi đâu, không biết làm cái gì, này Bắc Kinh giá nhà cũng quá không biết cố gắng. So cải trắng còn tiện nghi. Thành, kia ngày mai chúng ta nhìn chúng phòng ở liền cấp mua đi. Chờ ba ba nói xong điện thoại, Võ Viện bổ sung một câu, không bằng mua nhiều một bộ, cấp đại tỷ, Võ Nhàn, cũng dự một bộ, quay đầu lại làm nàng viết giấy nợ, còn tiền. Chỉ cần nàng có thể tích cóp đến một nửa nhi, ta liền đem phòng ở sang tên cho nàng. Dư lại lại làm nàng chậm rãi còn. Chủ yếu là hiện tại vào tay cơ hội hảo, liền sợ qua này thôn nhi không kia cửa hàng nhi. Võ Hướng Đông nói, mẹ ngươi nói, làm nhiều mua mấy bộ. Còn nói này nhà mới tiện đến liền cùng cải trắng dường như, nhà xì cột hẻn khẳng định tiện nghi đến liền cùng dưa muối giống nhau nhi. Võ Viện nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có đạo lý, liền lại nói giỡn, chúng ta muốn thực sự có dư tiền, không bằng cùng nhị cô. Vương, nhị thẩm, vương, tam thẩm nói, lại tập cái tư chúng ta cũng chơi chơi điệu. Võ Hướng Đông cười nhạo, còn chờ ngươi. người Vương nhị sớm nói 800 biến. Võ Viện ngạc nhiên nói, nếu nhị thúc muốn làm, kia có thể a? Thực có thể. Võ Hướng Đông, có thể cái gì? Hiện tại liền này một cái hoa hân, ta đều nhân thủ không đủ. Ai còn có cái kia tinh lực? Võ Viện đối này tỏ vẻ không đồng ý. Ba, ngươi tiềm lực là vô hạn, như thế nào liền không tinh lực? Nay không phải có ta, có A Tư, có A Hà, đại tỷ, có A Hành, A Anh, A San cùng A Thủy sao? Ngưng lại một chút, nàng lại cười, bất quá, thật muốn làm địa ố. Ta có thể làm cho không hăng hái nhi, ân, hậu kỳ marketing cùng mở rộng ta hẳn là có thể giúp đỡ. Tống Hà, ta có thể giúp Vương Nhị Thúc đem nhân lực tài nguyên bộ cấp xây lên tới, cương trương huấn luyện cũng có thể làm. Lúc trước nhà ta hoa hân khai mặt khác chi nhánh thời điểm, ta chính là đi theo từ đầu tới đuôi đã làm. Võ Tư, ở Bắc Kinh khai sao? Nếu tổng bộ thiết lập tại Bắc Kinh, ta có thể hỗ trợ làm tài vụ. Hiện tại thượng đại học, hẳn là không cao trung bận rộn như vậy. Không cùng hoa hân nói ta hẳn là có thể chuyên tâm làm xuống dưới. Bất quá, năm nay mới khảo chứng ha. Nếu là Vương Nhị Thúc để ý nói, ta đây nhưng không biện pháp. Võ Hướng Đông, ta liền thuận miệng nói, các ngươi còn thật sự a? Thành, ta đây liền cấp Vương Nhị gọi điện thoại. Nói, hắn quả nhiên móc ra di động, cấp Vương Nhị Thúc đánh lên điện thoại. Thảo luận đến nơi này, võ gia người đã hoàn toàn đem Hoắc Gia Dương mẹ khinh thường chúng ta. Chúng ta đây cần thiết muốn tìm về bãi chuyện này cấp vứt tới rồi chín tiêu vân ngoại. Nhưng võ gia người xác thật khoảng cách Hoắc Gia Dương kia một bàn rất gần. Các nàng thảo luận, Dương ở Trần Lan Chi nữ sĩ lô thai, lại là mặt khác một phen tư vị. Trần Lan Chi lâm vào trầm tư, liền muội muội Trần Mai Chi mang đến cái kia tương xem nữ hải nhi cũng vô tâm tư nhìn kỹ cùng khảo sát. Từ nhà ăn ra tới, võ viện do dự luôn mãi, vẫn là cấp Thẩm Hạo gọi điện thoại. Dây thông. Điện thoại kia đầu truyền đến Thẩm Hạo thở hồng hộc, rồi lại hưng phấn vô cùng thanh âm, Hải Nam Nguyên. Thường ta sao? Ta rất nhớ người a. Trong nháy mắt này, võ viện có loại tưởng bóp chết hắn xúc động. Nàng cầm di động nửa ngày không nói lời nào. Thẩm Hạo ở điện thoại kia đầu lải nhải mà nói lên, ta ông ngoại phát hiện ta tay bị thương. Mắng ta không trải qua dùng, cho nên mấy ngày nay. Hắn bức ta thượng liên đội, cùng hắn binh một khối. Huấn luyện giã ngoại đâu? Ta mẹ. Ngày hôm qua 20 km huấn luyện giã ngoại, hôm nay 50 km huấn luyện giã ngoại. Ta mau nằm liệt. Hắn một bên nói chuyện, còn một bên nhi mánh thở hổn hển. Đúng rồi Nam Nguyên, quân huấn 3 ngày du người tới sao? Miễn phí. Bao ăn ở. Vô hạn gần gũi thể nghiệm thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân tình cảm mãnh liệt sinh hoạt. Còn có cắm trại, đấu đối kháng. Thể năng đại bị võ. Ta mẹ, ta không được không được. Cũng không biết là ai ở bên kia giống như tiếng sâm giống nhau mà giống lên thanh. Nhanh lên. Đừng tụt lại phía sau. Tụt lại phía sau phạt làm một tay hít đất 100. Thẩm Hạo kêu khổ không ngừng, liền tới. Ngừng lại một chút, Thẩm Hạo lại hỏi, Nam Nguyên ngươi tới sao? Tới sao? Ta đều 2 ngày không gặp ngươi. Nhưng ta ông ngoại nói, nếu là ta vào không được thể năng đại bỉ võ trận chung kết, này nghỉ hè dư lại cuối cùng 8 ngày ta đều đến ở chỗ này quá. Cũng không biết như thế nào. Võ viện trên mặt hiện lên mạc danh tươi cười. Hảo A. Chương 194. Không thể không nói, võ viện đối quân huấn vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là, thượng chân chính trong quân đội đi tham gia quân huấn. Nàng nóng lòng muốn thử. Bất quá, ở đi tham gia quân huấn phía trước, Hoa Hân tập đoàn công tác còn phải an bài một chút, còn có, ngày hôm qua cùng ba ba nói tốt hôm nay còn phải lại một khối đi xem mặt khác phòng ở, lại chính là, đến giúp đỡ mụ mụ thêm nữa chí một ít trẻ mới sinh cần thiết phẩm. Cho nên nàng cùng Thẩm Hạo ước định hậu thiên qua đi. Nàng đến lưu một ngày thời gian quản Hoa Hân chuyện này. Võ Tư cũng tưởng đi theo đi quân huấn. Nhưng Tống Hà không có hứng thú. Cho nên, hôm nay này một buổi sáng, cơ bản đều là võ viện ở hướng Tống Hà giao tiếp công tác. Nhưng hai chị em vừa mới giao tiếp tới rồi một nửa nhi. Hoắc Gia Dương vội vàng lại đây tìm võ viện, A Viện, cái kia. Có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Võ viện cùng Tống Hà nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng gật gật đầu, nhưng cũng không có rời đi văn phòng chủ tịch, mà là đi tới bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra. Tống Hà tắc tị hiềm mà đi tới văn phòng chỗ đó, ngồi xuống, mở ra máy tính, điều ra một đầu ca khúc được yêu thích, truyền phát tin, lại đem âm hưởng thanh âm điều đến nho nhỏ. Võ viện làm như vậy, ý ngoài lời là, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện, nhưng không thể đơn độc ở chung. Tống Hà làm như vậy, ý ngoài lời là, các ngươi nói các ngươi, ta bên này nhi nghe không được các ngươi nói đâu. Hoắc Gia Dương hít sâu. Hắn đi tới võ viện bên người, dừng lại, do dự vài giây, mới nói. A viện, ta. Có thể hay không, có thể hay không, có thể hay không. Võ Viện ôm cánh tay, nghiêm túc mà nhìn hắn. Hắn đem tâm một hành, nói, tối hôm qua thượng chúng ta không phải ở nhà ăn thấy một mặt. Nàng gật đầu. Hắn nói, ta mẹ nàng. Nga, hắn là nói hắn mụ mụ chuyện này. Cũng không phải cái gì đại sự nhi. Dù sao nàng ba ba cũng không phải lần đầu tiên bị người nghị luận nói quá xấu xí. Hắn xác thật cũng lớn lên không thế nào đẹp, liền hắn bản thân cũng đã sớm đã thấy ra. Bất quá. Kia cũng xác thật là số lượng không nhiều lắm, có người giáp mặt ngại hắn xấu trường hợp chí nhất. Võ Viện vốn định mở miệng nói chuyện. Hoắc Gia Dương lại ấp a ấp đúng mà nói. Sau đó ta mẹ nàng, nói, ta có cái biểu đệ cùng biểu muội, nhìn xem công ty có thể hay không trợ giúp an bài một chút công tác. Lúc này hai người bọn họ đều đã ở dưới lầu chờ. Võ Viện ngẩn ngơ. Đây là chuyện gì? Bất quá, Hoa Hân tập đoàn sáng lập đến nay, các loại cơ chế đều đã thành lập đến tương đối hoàn thiện. Nếu là tư doanh hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp, liền khó tránh khỏi sẽ gặp được cạp váy quan hệ. Cho nên Võ Viện sáng sớm cũng đã có đối sách. Cái này kêu chuyện gì? Có thể an bài A nói đến nơi này, Võ Viện đột nhiên ý thức được không đúng. Hoắc Gia Dương đã ở Hoa Hân thượng hơn 3 tháng ban, đối với Hoa Hân bên trong thao tác, hắn sẽ không biết. Cho nên, quả nhiên, Hoắc Gia Dương vẻ mặt khó xử, ta kêu bà con xa biểu đệ cùng biểu muội, chỉ có sơ trung bằng cấp, đặc biệt là ta kêu biểu muội, liền sơ trung cũng chưa tốt nghiệp. Võ Viện ngẩn ngơ, sơ trung không tốt nghiệp A. Nay kiện, liền cạp váy quan hệ đều không đủ trình độ. Khó trách Hoắc Gia Dương tâm sự nặng nề. Võ Viện nghĩ nghĩ, lại nhìn Hoắc Gia Dương sắc mặt, hỏi, bọn họ sẽ có tiền đồ sao? Ý ngoài lời, bọn họ là tưởng nghiêm túc làm việc, nhưng bởi vì điều kiện quá kém tìm không thấy công tác. Vẫn là nghĩ đến hốn. Sẽ không. Hoắc Gia Dương chém đinh chặt sắt mà nói. Ý ngoài lời, bọn họ chính là tới hốn. Võ Viện hiểu rõ. Nàng quay đầu hướng tới ngồi ở bàn làm việc trước Tống Hà Dương giọng hô. Hà Tổng. Tống Hà sửng sốt một chút, quay đầu, nghi hoặc mà nhìn Võ Viện. Phần 256. Võ Viện chỉ hướng Tống Hà, cười đối Hoắc Gia Dương nói, đây là chúng ta Bắc Kinh môn cửa hàng mới nhậm chức nhân lực tài nguyên bộ giám đốc Tống Hà, thông báo tuyển dụng A Thiêm công nhân như vậy tiểu nhân chuyện này liền không cần cùng ta nói. Giao cho nàng liền thành. Trừ phi là giống ngươi như vậy nhi E Thiêm, hoặc là F Thiêm người, ngươi lại cùng ta mở miệng đi. Hoa Hân bên trong cùng sở hữu lục cấp ký hợp đồng, A Thiêm vì sơ trung hoặc vô bằng cấp nhân sĩ, B Thiêm là cao trung tốt nghiệp nhân sĩ, C Thiêm là thuộc khóa này buồn. Chuyên khoa bằng cấp sinh viên, D Thiêm là có công tác kinh nghiệm khoa chính quy sinh viên, E Thiêm là có công tác kinh nghiệm, thả có được song học vị hoặc cùng loại nhân sĩ, F là công tác kinh nghiệm nghiên cứu sinh, thạc bác học lịch nhân sĩ. Này lục cấp ký hợp đồng là bên trong cách nói. Trên thực tế, từ A đánh dấu F Thiêm, lương tạm nhiều nhất cũng chỉ kém gấp 3 tả hữu. Cũng chính là, từ mấy trăm đồng tiền, đến 2-3 ngàn đồng tiền khoảng cách, chỉ thế mà thôi. Nhưng ký hợp đồng cấp bậc càng cao, bị nhân mệnh công tác chức trách càng quan trọng, các loại tiền thưởng cũng càng cao. Tựa như E Thiêm Hoắc Gia Dương đi, kỳ thật hắn mỗi tháng tiền lương cũng liền 2.000 nhiều, nhưng tích hiệu tiền thưởng cũng đã là tiền lương vài lần. Tới rồi cuối năm, hắn còn có thể ngồi cổ phân hồng, tức sở hữu đồng sự trong cục trợ lý đoàn thành viên, có thể trực tiếp từ võ hướng đông cổ đồng chia hoa hồng, ấn tích hiệu tới chia cắt một bộ phận tiền thưởng. Nay số tiền một chút tới, chỉ là Hoắc Gia Dương cuối năm chia hoa hồng liền thỏa thỏa có thể siêu 20 vạn. Chỉ cần hắn vì Hoa Hân phục vụ niên hạn càng dài, tích hiệu cùng chia hoa hồng tỷ trọng liền càng cao. Ở trợ lý đoàn đội, đi theo Võ Hướng Đông thời gian dài nhất một vị trợ lý, hắn năm trước bắt được 50 nhiều vạn tiền thưởng đâu. Nhưng sở hữu Võ Thị Vương Thị gia tộc người, lấy tất cả đều là A ký hợp đồng. Bao gồm Võ Viện chính mình cũng là A Thiêm. Nàng thậm chí còn không có bắt được cao trung bằng tốt nghiệp đâu. Cũng là dựa vào cặp váy quan hệ ở Hoa Hân đi làm nhi, tiền lương một tháng mới 894 khối. Đương nhiên, Võ Tư, Võ Nhàn, A Hà các nàng cũng đều không sai biệt lắm, mọi người đều là A Thiêm, tiền lương một tháng 900 không đến, toàn dựa tích hiệu tiền thưởng cùng cuối năm chia hoa hồng. Mà Võ Viện hướng về phía Tống Hà hô một tiếng Hà Tổng, lại nói Tống Hà là Hoa Hân Bắc Kinh môn cửa hàng nhân lực tài nguyên bộ giám đốc. Tống Hà kích động, ngoa tào. Sinh thời ta cư nhiên cũng là cái Tổng. Nhị tỷ ta mặc kệ ha, năm nay Bắc Kinh môn cửa hàng giám đốc cấp tích hiệu muốn tính ta một cái. Võ Viện cười mắng, Mỹ đến ngươi. Cho ngươi nửa ngày thời gian lên đài. Chờ Thiêm xong rồi ra Dương biểu đệ biểu muội về sau ngươi liền cho ta nghỉ việc. Thượng trợ lý đoàn đánh tạp đi. Tống Hà bĩu môi nhi hừ một tiếng, lại trắng Hoắc Gia Dương liếc mắt một cái, không cao hứng mà nói, một chút chỗ tốt đều không có. Như thế nào không có? Võ Viện hỏi lại. Tống Hà, gì chỗ tốt ta? Võ Viện nhếch cười, thiên như vậy nhiệt, làm ra Dương Thỉnh ngươi ăn cái. A Căn Đạt Tư. Tống Hà, A Căn Đạt Tư có gì ăn ngon? Còn phải cố ý lái xe đi. Không bằng liền ở ký túc xá hạ quẩy bán quả vật mua căn nhớ Lê Đại Nãi bánh cho ta. Cái kia thật sự. Hương vị lại hảo. Võ Viện liền lại quay đầu hỏi Hoắc Gia Dương, một cây nhớ Lê Đại Nãi bánh. Hoắc Gia Dương mỉm cười gật đầu. Kia thành giao. Võ Viện cười nói. Đi theo, Võ Viện khiến cho Tống Hà đi theo Hoắc Gia Dương một khối đi nhân lực tài nguyên bộ thượng cương đi. Nàng tác triệu tới Lý Giám Đốc, cùng Lý Giám Đốc thảo luận nổi lên khác chuyện này. Giữa trưa thời gian, Võ Viện vội xong rồi đỉnh đầu chuyện này, quyết định cùng mọi người một khối ăn cái công tác cơm liền đi. Kết quả ăn xong rồi cơm trưa, những người khác đều tan, Tống Hà kéo lại Võ Viện, nhị tỷ ngươi biết sao, Gia Dương đại ca biểu đệ biểu muội cũng quá có ý tứ. Nga không, hắn biểu đệ Đinh Cắt còn rất bình thường, mấu chốt là hắn kia biểu muội, Tiêu Trịnh Tinh Tinh cái kia. Thật sự là quá đâu. Bất quá, ta không thiêm Đinh Cắt ha. Tống Hà nói lên vừa rồi phỏng vấn Đinh Cắt cùng Trịnh Tinh Tinh chuyện này. Đinh Cắt 18 tuổi, cao nhị bỏ học, tham gia công tác đã 2 năm. Hình như là bởi vì trong nhà ra biến cố mới ra tới công tác. Bởi vì thân thể tương đối đơn bạc, lại không có bằng cấp, hắn đã thay đổi vài công tác, nhưng đều làm không trường cửu. Nhân hắn cùng Tống Hà cùng tuổi, Tống Hà liền hỏi Đinh Cắt vài câu vì cái gì không đi học. Đinh Cắt lời trong lời ngoài, liền toát ra. Kỳ thật hắn vẫn là tưởng tiếp tục đi học ý niệm. Cuối cùng, Tống Hà cùng Đinh Cắt ký kết không phải lao động hợp đồng, mà là giúp học tập hợp đồng. Căn cứ đệ nhất giai đoạn hợp đồng điều khoản, Hoa Hân sẽ cùng Đinh Cắt đọc xong cao trung, nếu Đinh Cắt có thể thi đậu đại học, Hoa Hân sẽ cùng hắn ký kết đệ nhị giai đoạn giúp học tập hợp đồng, cùng hắn đọc xong đại học. Đương nhiên tương đối ứng, Đinh Cắt ở cao trung tốt nghiệp, hoặc ở tốt nghiệp đại học về sau, cũng yêu cầu cùng Hoa Hân ký xuống trường kỳ lao động hợp đồng, hơn nữa từ hắn về sau tiền lương chung khấu trừ này bút giúp học tập phí dụ. Đinh Cắt là bị cao hứng hỏng rồi. Hắn đầu tiên là khóc lóc ôm Hoắc Gia Dương, sau đó còn tưởng ôm Tống Hà. Tống Hà cự tuyệt. Đinh Cắt quá hưng phấn, liền ôm một chút biểu tỷ Trịnh Tinh Tinh. Kết quả Trịnh Tinh Tinh một cái tắt liền phiến ở Đinh Cắt trên mặt, sau đó chỉ vào Đinh Cắt liền chửi ầm lên. Tống Hà đương trường liền thạch hóa. Dung Tống Hà nói tới nói. Kia quả thực so đã chết bà ngoại, Diêu Quế Hương, còn lợi hại, còn sẽ mắng chửi người. Võ Viện cũng ngẩn ngơ. Tống Hà nói, người như vậy. Ta cũng không dám lưu lại thai họa Lý Giám Đốc, vạn nhất đem Lý Giám Đốc cấp tức giận đến từ trước, kia thật đúng là phiền toái. Cho nên cái này Trịnh Tinh Tinh A, ta làm nàng ký A thiêm. Nhưng là nhị tỷ ngươi liền chờ coi đi. Xem ta như thế nào thu thập nàng. Thế nào cũng phải bức nàng ở một vòng trong vòng tự động từ chức không thể. Tống Hà đang nói lời này thời điểm, Hoắc Gia Dương cũng ở đây. Nhưng nàng cũng không tránh hắn. Võ Viện liền nhìn Hoắc Gia Dương liếc mắt một cái. Kết quả Hoắc Gia Dương đối Tống Hà nói, muốn như thế nào sửa trị nàng, tùy tiện ngươi. Muốn ta phối hợp nói, ngươi cũng chỉ quản ra tiếng, để ý đừng nháo ra mạng người tới liền thành. Nàng ngươi này cứ như vậy nhi, bị trong nhà nàng người cấp chiều hư. Ta còn không phải nàng đứng đắn bà con đâu, cách không biết nhiều ít phòng, nhưng ta khi còn nhỏ cũng bị nàng thai họa quá rất nhiều lần. Tống Hà đánh ra hắn, cười nói, vậy ngươi mụ mụ cũng rất có ý tứ, khinh thường ta đại cứu, ngại hắn xấu. Nhưng này người giới thiệu lại đây đi làm nhi chuyện này, nàng nhưng thật ra làm được thực mau. Hoắc Gia Dương thở dài, thấp giọng nói, ta khi còn nhỏ nàng cùng ta ba liền ly, sau đó ta ba người này. Làm điểm nhi tiểu sinh ý, không kiếm tiền đi tốt xấu cũng là cái lão bản. Ta mẹ liền không phục, luôn muốn vượt qua ta ba, ít nhất tưởng ở trong vòng làm ta ba thừa nhận, năm đó cùng nàng ly hôn, ta ba sẽ hối hận. Nhưng nàng cũng không gì năng lực. Ở ta khi còn nhỏ, nàng cũng lăn lộn mấy năm, muốn làm sinh ý. Nhưng cuối cùng đều thất bại, khả năng nàng cảm thấy rất không mặt mũi đi, liền đều đem khí rơi tại ta trên người. Sau lại ta lớn điểm nhi, đọc sách còn hành, nàng liền vẫn luôn ở thân thích nhóm trước mặt nói ta đọc sách như thế nào thế nào. Còn thường thường lấy ta ba sau lại sinh hài tử cùng ta so. Tóm lại chính là, hiện tại nhà của chúng ta sở hữu thân thích cùng nàng quan hệ đều có chút cương. Cho nên đâu? Ta đoán, nàng khả năng cũng là yêu cầu cơ hội tới phiên bàn đi. Hoắc Gia Dương cười khổ mà nói. Ngừng lại một chút, hắn lại nhìn về phía Võ Viện, A Viện, ta tưởng. Chờ Bắc Kinh môn cửa hàng khai trương về sau, ta liền xin thượng nơi khác đi thôi. Bắc Kinh này chỗ ngồi ta cũng không dám ngây người. Võ Viện hơi hơi mỉm cười, ta còn tưởng rằng chờ Bắc Kinh môn cửa hàng khai lên về sau, ngươi sẽ từ trước đâu. Hoắc Gia Dương ngẩn ngơ. Như thế nào sẽ? Kỳ thật, rời đi là chuyện tốt nhi. Võ Viện chính xác nói, đương nhiên, ngươi lưu lại, Hoa Hân cũng sẽ cung cấp một cái làm ngươi đại triển quyền cước ngôi cao. Nhưng ta cảm thấy đi, người trẻ tuổi còn phải có chút mạnh dạn đi đầu. có chút mộng tưởng liền đi hướng đi, đừng sợ thua. Ngươi vốn dĩ liền hai bàn tay trắng, cần gì phải sợ thua đâu, đúng không? Nói, nàng cầm lấy chính mình bao bao, được rồi, ta có việc nhi phải đi trước. Hẹn gặp lại. Tống Hà chiều võ viện phất tay, hẹn gặp lại a. Võ viện rời đi. Tống Hà quay đầu nhìn về phía Hoắc Gia Dương, thấy hắn một bộ lâm vào ngơ ngẩn bộ dáng, liền dùng khuỷu tay nhi chọc chọc hắn, ai? Nhớ Lê Đại Nãi bánh. Đừng quên a. Hoắc Gia Dương như ở trong ngộng mới tỉnh, cười khổ nói, không thành vấn đề. Tống Hà thấy hắn nhìn chằm chằm vào võ viện rời đi phương hướng, liền nói thẳng nói, ngươi à, đừng nghĩ. Kia không phải ngươi nên tưởng. Ta đại cứu có bao nhiêu sủng ta nhị tỷ, ngươi còn không biết. Ta không nói cái khác, liền hướng về phía ngươi có như vậy nhi mẹ, ta đại cứu liền không thể đồng ý. Hoắc Gia Dương lại là ngẩn ngơ. Này buồn nước lạnh bát. Thật làm người lạnh thấu tim a. Sau một lúc lâu, hắn mới cười khổ nói, ta cũng không. Chủ yếu là, ngươi nhị tỷ giáp mặt khuyên ta. Khuyên ngươi từ trước. Tống Hà cười hỏi. Hoắc Gia Dương gật gật đầu. Tống Hà nói, kia tính gì? Nhà của chúng ta mỗi một cái huynh đệ tỷ muội đều sẽ chính mình gây dựng sự nghiệp. Trong nhà các đại nhân đều thực duy trì a. Đương nhiên, Hoa Hân tựa như nhà của chúng ta giống nhau. Chúng ta hảo hảo xây dựng Hoa Hân, cũng dựa Hoa Hân kiếm tiền, kiếm kinh nghiệm. Nhưng người trẻ tuổi không phải hẳn là xông vào một lần sao? Tựa như ta nhị tỷ nói như vậy nhi. Chúng ta vốn dĩ liền hai bàn tay trắng a, liền tính gây dựng sự nghiệp thất bại, kia cũng không có gì. Dù sao Hoa Hân sẽ vẫn luôn ở. Cùng lắm thì, chờ đến ta 3-40 tuổi vẫn cứ chẳng làm nên trò trống gì thời điểm, ta có thể ra mặt dạy lại hồi nơi này tới dưỡng lão a. Tống Hà nói. Hoắc Gia Dương há to miệng. Tống Hà bước chân nhẹ nhàng mà hướng phía trước đi đến, cho hắn để lại một câu. Được rồi, ta muốn đi mị nửa giờ, bằng không buổi chiều không tinh lực công tác. Tan tầm về sau, nhớ Lê Đại Nãi bánh. Cũng đừng quên a. Chương 195. Ngày hôm sau, Võ Hướng Đông lái xe, đem Võ Viện cùng Võ Tư đưa đến kinh giao. An mặc áo ngụy trang Thẩm Hạo đã ở ước định địa phương chờ. Cùng hắn ở một khối, là cái đồng dạng ăn mặc áo ngụy trang, mở ra chiếc xưởng đồng xe Dịp Đại Binh. Thấy được Võ Hướng Đông xe, Thẩm Hạo vui vẻ mà xông lên trước. Nhưng đúng lúc này, Võ Hướng Đông xe bay nhanh lại đây. Kia đại binh đem Thẩm Hạo một phen túm chặt, sau này kéo mấy mét. Võ Hướng Đông xe kéo kẹt một tiếng, ở khoảng cách Thẩm Hạo phía trước sở trạm chỗ ngồi chỉ có 20 cm xa địa phương ngừng lại. Thẩm Hạo tránh thoát đại binh lôi kéo, vọt tới Võ Hướng Đông xe bên, chiều trên ghế điều khiển Võ Hướng Đông chụp nổi lên cầu vồng thí, ta Đông thúc kỹ thuật lái xe chính là hảo. Quả thực đỉnh cao. Hoa hoa kêu. Đại binh đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Võ Hướng Đông. Võ Viện tỉ muội xuống xe. Thẩm Hạo nhìn xuyên vận động trang phục Võ Viện, cười mị mắt, cong mắt phùng nhi tất cả đều là vui sướng quang. Hải Nam Nguyên. Đã lâu không thấy. Võ Viện chiều hắn cười cười. Thẩm Hạo càng là kích động. Lúc này, ngồi ở trên ghế điều khiển Võ Hướng Đông đem đầu dò ra cửa sổ xe, sốt ruột hỏi hắn này một đôi nữ nhi, a Viện nào, hai ngươi thật có thể được không? Kia cũng không phải là trường học làm quân huấn. Là người ta chính thức bộ đội đang làm huấn luyện. Yên tâm đi ba ba. Võ Viện cười nói. Võ Hướng Đông không yên tâm mà nói, vậy ngươi hai gặp thời khắc cầm di động ha, nó không nổi nữa liền cấp ba ba gọi điện thoại, ba ba lại đầy tiếp các ngươi. Nói, hắn lại hướng về phía Thẩm Hạo bên người cái kia vân trương thượng có giang đại binh nói, trưởng quan. Ta này hai nữ nhi. Trong nhà việc vặt vãnh nhi nhiều, di động làm các nàng tùy thân mang theo thành sao. Kia đại binh nhíu mày nói, mặt trên đã có công đạo, yên tâm đi, nàng hai nếu không tưởng đãi. Ta một giây đưa các nàng trở về. Ai ai, hảo liệt. Cảm tạ cảm tạ. Võ Hướng Đông lúc này mới yên tâm. Võ Viện tỉ muội dẫn theo đơn giản hành lý đi tới xe Jeep chỗ đó. Phần 257. Thẩm Hạo lại đây, giúp đỡ các nàng đem hành lý lấy lên xe. Võ Viện tỉ muội xoay người, hướng tới Võ Hướng Đông vẫy vây tay. Ba ba tai kiến. Ba ba ngươi về đi. Sau đó, đại binh thượng xưởng đồng Jeep, Võ Viện tỉ muội cũng tự động thượng xe Jeep ghế sau. Thẩm Hạo chiếu cố nàng hai lên xe, lúc này mới nhảy lên phó giá tỏa, còn hướng về phía Võ Hướng Đông hô to, Đông thúc. Yên tâm đi, có ta đâu. Ta sẽ chiếu hảo A Viện. Còn có A Tư. Hẹn gặp lại A. Xe Jeep khởi động. Võ Hướng Đông nhìn các nàng rời đi, lúc này mới lắc đầu, thở dài, thay đổi xe đầu rời đi. Đại binh điều khiển xe Jeep một đường hướng trong núi chạy. Tình hình giao thông tuy rằng gập ghềnh, nhưng tốc độ xe thực mau, cho nên xe sóc này thật sự lợi hại. Võ Viện tỉ muội tò mò mà đánh giá nơi này. Thẩm Hạo quay đầu, hướng các nàng giải thích, kỳ thật ngày thường bọn họ cũng không ở nơi này, chủ yếu là cái này đem nguyệt bọn họ ở gần đây huấn luyện dã ngoại. Đúng rồi, biết các ngươi muốn tới, bọn họ suốt đêm cho ngươi hai đáp cái lều trại, còn chuyên môn làm cái phòng tắm vòi sen ra tới. Võ Viện hướng về phía trước lái xe kia đại binh nói câu, trưởng quan, cảm ơn lạc. Kia đại binh thoạt nhìn còn rất khốc, không lý nàng. Thẩm Hạo cười hì hì nói, không có việc gì. Hắn lỗ thai không hảo xử. Đại binh quay đầu, lạnh lùng mà nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Thẩm Hạo hướng về phía Võ Viện tỉ mội thè lưỡi. Xe dịp ở trong núi ước chừng được rồi hơn nửa giờ, rốt cuộc ngừng lại. Võ Viện nhìn đến này không lớn đất trống đã ngừng 4-5 chiếc xe, 2 chiếc xe tải, 2 chiếc dịp, còn có một chiếc cúp vàng minibus. Thẩm Hạo xuống xe, Nam Nguyên xuống xe. Phía trước chỉ có thể đi bộ. Xe khai không đi vào. Võ Viện hai chị em xuống xe. Thấy Thẩm Hạo trực tiếp liền đem hai người hành lý hướng chính mình trên người khiêng. Võ Viện vội vàng nói, ai, Thẩm Hạo, ta đổ vật ta bản thân lấy. Không có việc gì khinh phiêu phiêu. Khinh phiêu phiêu cũng là ta bản thân lấy. Thẩm Hạo đành phải đem nàng cùng võ tư hành lý còn cho nàng hai. Đại binh đã hướng tới đằng trước đi rồi. Thẩm Hạo liền nói, đi đi đi. Chúng ta cũng đi rồi. Võ Viện cùng muội muội nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng hai cũng không phải người mù, đương nhiên nhìn ra. Này đại binh giống như đối nàng hai có ý kiến. Hai chị em dùng ánh mắt đối thoại. Võ tư, tỷ, hắn giống như không thích chúng ta. Võ Viện, sợ cái gì a, dù sao binh tới ngươi chán, thủy tới ngươi yêm. Võ tư. Ba người đuổi kịp cái kia đại binh. Kia đại binh thân hình cao lớn, chân còn trường, cũng không biết có phải hay không trong lòng giận dỗi vẫn là như thế nào. Đi đường, dưới chân giống dẫm lên phong hỏa luân dường như. Bất quá, Thẩm Hạo, Võ Viện cùng Võ Tư cũng gắt gao mà đuổi kịp. Ước chừng ở trong núi được rồi ước cá biệt giờ tả hữu đi, rốt cuộc. Rất xa, Võ Viện thấy được nửa ẩn nửa nặc ở trong núi quân màu xanh lục lều trại. Đến gần mới biết được, trong doanh địa không có một bóng người. Thẩm Hạo hướng nàng hai giải thích, bọn họ đều đi ra ngoài huấn luyện dã ngoại đi, muốn ban đêm mới trở về. Ngốc một lát chúng ta dàn xếp hảo, trước giúp đỡ ở trong doanh địa làm điểm nhi tạp sống, nấu nấu cơm gì đó, trước thích đứng một chút. Ngày mai chúng ta liền phải chính thức bắt đầu rồi. Võ Viện tỉ muội liên tục gật đầu. Thẩm Hạo mang theo các nàng tiến vào quân doanh, chỉ vào đỉnh đầu tiểu hào lều trại nói, này lều trại cho ngươi hai dùng. Hai ngươi xiêm y yề, khăn lông, chậu rửa mặt, phô đệm chăn gì đó ta đã cho các ngươi lãnh hảo, đặt ở các ngươi lều trại. Các ngươi đi vào trước nhìn xem, còn thiếu cái gì liền cùng ta nói. Võ Viện ân một tiếng, xúc lên lều trại rèm cửa, thấp người tiến vào. Lều trại rất nhỏ, cũng chỉ đủ hai người trụ, bên trong phóng hai phó bị xếp thành đậu hủ nơi phô đệm chăn, cùng với áo ngụy trang gì đó, mặt khác còn có hai cái chậu rửa mặt, bên trong có xúc miệng ly, khăn lông cùng bàn chải đánh răng gì đó. Võ Tư đi theo tỉ tỉ phía sau vào được, hai chị em mới vừa đem tùy thân hành lý thu thập hảo. Thẩm Hạo liền ở bên ngoài kêu các nàng đi ra ngoài. Hai chị em lại ra tới. Thẩm Hạo đem nàng hai gọi vào đất trống chỗ đó, đầu tiên là nhìn nàng hai dưới chân xuyên giày. Thấy các nàng ăn mặc giày thể thao, hắn thư khẩu khí, nói, ta còn đang suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng lấy không được nữ binh giày số thứ tự, may mắn hai ngươi chính mình ăn mặc giày thể thao. Ta tới giao các ngươi đóng gói phô đệm chăn đi. Ngày mai huấn luyện dã ngoại yêu cầu chính mình mang hành lý. Bất quá, hai ngươi không bối hành lý cũng thành, dù sao là lại đây chơi chơi. Võ Viện không đồng ý. Ai nói chúng ta là lại đây chơi chơi? Chúng ta là lại đây quân huấn. Đóng gói phô đệm chăn đúng không? Tới. Thẩm Hạo cười tủm tỉm mà đem chính mình phô đệm chăn từ một bên lều lớn đem ra, nằm xoay trên mặt đất giáo nàng hai chiếc điệp đậu hủ nơi, lại đóng gói. Võ Viện tỉ muội học một hồi lâu. Này đem phô đệm chăn xếp thành đậu hủ khối sao? Ân, các nàng là không có Thẩm Hạo điệp đến tiêu chuẩn, nhưng tốt xấu cũng coi như là giống mô giống hình dáng. Này đóng gói phô đệm chăn đâu? Vừa mới bắt đầu thời điểm sắc thật chân tay vụ về, nhưng luyện thượng 17-8 lần cũng không sai biệt lắm. Thẩm Hạo cảm thán, vẫn là cô nương ra tâm linh thủ xảo. Lúc này, vừa rồi lái xe tiếp các nàng lại đây cái kia đại binh lẩm bẩm lên, đó là cô nương ra tâm linh thủ xảo, đóng gói phô đệm chăn vấn đề không lớn. Chờ ngày mai trực tiếp huấn luyện dã ngoại thời điểm. Chờ coi đi. Võ Viện còn chưa nói lời nói. Võ Tư phát hỏa, nhìn liền nhìn bái. Có cái gì hảo nhìn? Không nhìn quá cô nương ra chạy huấn luyện dã ngoại. Ta nói cho ngươi. Ngày mai ngươi a, quần áo nhẹ ra trận đi. Buồn cô nương ngày mai nếu là nửa đường chạy bất động, phi ngươi muốn bối trở về không thể. Kia đại binh ngẩn ngơ, giận dữ nói ngươi. Ngươi cái gì ngươi? Ngươi không phải nhân dân đội quân con em sao? Ta nói cho ngươi, ta chính là nhân dân. Võ Tư tức giận mà hét lên. Đại binh, ngươi. Võ Tư nặng nề mà hừ một tiếng, cho hắn một cái óc, lại tức phẫn mà nói. Có ý tứ gì à? Chúng ta vừa mới tới, liền cho chúng ta sắc mặt xem. ngươi biết chúng ta chỉ không được huấn luyện dã ngoại. Này không phải trần trụi lỏa kỳ thị sao? A Tư, ngươi ít nói vài câu. A Tư, bên kia có điều dòng suối nhỏ, ta mang hai ngươi qua đi nhìn xem. Võ Viện cùng Thẩm Hạo đồng thời nói. Hai người đem Võ Tư lôi đi. Ở khoảng cách doanh địa ước chừng 100 nhiều mễ hạ du, có điều nhợt nhạt, Thanh Triệt thấy đáy dòng suối nhỏ. Thẩm Hạo là mang theo một khối hồng kỳ lại đây. Lập tức, Võ Viện hai chị em ngồi ở bên dòng suối nhỏ tảng đá lớn thượng, nhìn Thẩm Hạo bò tới rồi bên dòng suối một cây trên đại thụ, đem kia hồng kỳ treo ở không cao không lùn thụ nha thượng. Ngươi làm cái gì đâu? Võ Viện hỏi. Thẩm Hạo, các ngươi không có tới thời điểm, chúng ta đều trực tiếp ở kia phía dưới nhi cởi hết trạm trong sông tắm rửa. Hiện tại các ngươi tới, sẽ có chút không có phương tiện. Ta quải cái hồng kỳ ở chỗ này, đến lúc đó ta sẽ nói cho bọn họ, làm cho bọn họ rời xa này khối hồng kỳ. Hai ngươi cũng muốn nhớ kỹ ha, đến bờ sông tới hoạt động, cũng đừng vượt qua này mặt đỏ kỳ, để tránh phát sinh xấu hổ chuyện này. Võ Viện nở nụ cười. Võ Tư lại vẫn có chút không vui, ai, Thẩm Hạo. Ngươi nọ là đang làm gì a? Như thế nào vừa thấy đến chúng ta liền một bộ sú mặt? Chúng ta thiếu hắn tiền. Thẩm Hạo, A Tư ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Hắn là cái này bài trưởng, Têu Thạch Công Ngọc. Bọn họ liên đội đang làm thể năng đại bị võ, nhưng ngày hôm qua có 3 cái binh bị thương chân, đã bị tiếp đi, cấp đưa vào bệnh viện. Vừa lúc ta không ở nơi này sao? Mặt khác hai ngươi cũng tới rồi, cho nên ta ông ngoại ý tứ, chính là làm chúng ta ba bổ kia 3 cái binh thiếu. Thạch Công Ngọc không thoải mái liền vì cái này, chúng ta ba thể năng sắc thật không bằng bọn họ chính thức tham gia quân ngũ. Thẩm Hạo mới nói được nơi này, Võ Tư càng thêm không cao hứng, liền đánh gậy hắn nói. Ai, là ngươi thể năng không thành, cũng đừng oán chúng ta. Ngươi như thế nào liền biết ta cùng tỷ của ta thể năng kém? Ta nói cho ngươi. Ngươi cũng kỳ thị giới tính, hừ. Thẩm Hạo cười khổ, thành, là ta thể năng kém, liên lụy đại gia. Hào đi. Được rồi. A Tư ngươi đừng như vậy. Chúng ta vừa tới nơi này, lúc này mới một ngày không đến đâu ngươi liền cáo kỉnh, mấy ngày kế tiếp như thế nào qua a? Tóm lại chúng ta tận lực liền hảo, đúng không? Nói nữa, chúng ta cũng xác thật không chạy qua huấn luyện giã ngoại. Không chuẩn thật theo không kịp đâu. Võ Viện khuyên đủ. Ta nhất định sẽ đuổi kịp. Võ Tư vẫn là có chút không cao hứng. Chết cũng không cho bọn họ khinh thường. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Thẩm Hạo mang theo hai chị em trở về doanh địa, mang theo các nàng đi xung làm nhà kho lều trại tìm kiếm một chút nguyên liệu nấu ăn, làm chút ăn, sau đó liền mang theo các nàng ở doanh địa khi chuyển động lên, giới thiệu trong doanh địa phải chú ý đủ loại hạng mục công việc. Tới rồi buổi chiều 3-4 giờ thời điểm, Võ Viện cùng muội muội đã bước đầu thích ứng doanh địa, liền đề nghị nói, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta cũng giúp đỡ làm điểm nhi sống, giúp bọn hắn đem cơm chiều thiêu hảo, thế nào? Thẩm Hạo vốn dĩ liền tính toán như vậy làm, liền một ngụm đồng ý. Vốn dĩ chuyện này là Thạch Công Ngọc ở làm. Thấy Võ Viện tỉ muội lại đây hỗ trợ, hắn là vẻ mặt trướng mắt. Ở hắn cố hữu suy nghĩ, cảm thấy này đối bởi vì ngày thường bảo dưỡng đến hảo, có vẻ da thịt non mịn hai chị em căn bản chính là tay trói gà không chặt kiều kiều nữ, chuyện gì cũng sẽ không làm thiên kim đại tiểu thư. Nhưng chờ đến Võ Viện tỉ muội ngay từ đầu làm việc, Thạch Công Ngọc không hé răng. Này hai chị em động tác hảo nhanh nhẹn. Hơn nữa, Võ Viện, bọn họ huấn luyện dã ngoại chạy cả ngày, khẳng định lại khát lại nhiệt. Võ Tư, kia nấu thượng một nồi to cháo trắng, lượng lạnh cho bọn hắn, uống mới sảng khoái. Võ Viện, siêu phụ tải đại hội thể thao xử thân thể sói mòn muối phân. Võ Tư, không phải có sống gà sao? Sắt chỉ gà dùng gà cốt tới ngao cháo, cháo thêm muối mặn, làm thành vị mặn cháo A. Võ Viện, còn phải bổ sung vitamin. Võ Tư, cái này ta xem quá sức. Bọn họ này kho hàng hơn phân nửa đều là đồ hộp, bất quá này mãn sơn khắp nơi. Võ Viện, ta cùng Thẩm Hạo đi trích rau dại, ngươi sát gà. Võ Tư, thành. Ta nhận thức rau dại không ngươi nhiều, kia tỷ ngươi mau đi. Vì thế, Võ Viện liền cùng Thẩm Hạo một khối đi ngắt lấy rau dại đi. Võ Tư lưu tại trong doanh địa sát gà. Thạch Công Ngọc cũng không hé răng, chạm một bên nhìn Võ Tư sát gà. Phần 258. Thủ pháp của nàng rất là thành thạo, hơn nữa sạch sẽ lưu loát. Nhóm lửa, nấu nước, cầm đao, bắt gà, sau đó đừng trụ đầu gà, đối với gà cổ chính là một đao. Gà manh liệt mà dãy rùa lên, lại bị nàng bắt đến vững vàng. Lại sau đó, dùng chén tiếp được máu gà, thẳng đến máu gà chạy tẫn, vì gà cũng vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng đem mao gà trực tiếp ném vào nước sôi trong nồi. Chờ thượng 2 phút, trực tiếp hợp với trong nồi gà cùng nước gấm một khối ngã trên mặt đất, lại tẩy nồi, hướng trong nồi thêm thủy, một lần nữa nấu nước. Võ Tư quay đầu. Nhìn đến Thạch Công Ngọc còn đứng một bên nhìn. Nàng nhíu mày, nhìn cái gì mà nhìn. Mau không thủy mau đi múc nước. Thạch Công Ngọc hướng bên kia nhìn thoáng qua. Quả nhiên, đại hào tợ lặt tiệp thùng nước đã không thủy. Hắn thủ hạ toàn bộ bài, hơn nữa một khối ra tới bếp núc viên, y tế binh gì đó, chừng 5-60 hào người. Vì ngày hôm qua bị thương 3 người, thủ trưởng làm đem Thẩm Hạo cùng này đối tỷ muội cũng bổ tiến vào, thay thế bổ sung kêu 3 cái chủ lực đi tham gia thể năng đại bị võ. Vui đùa cái gì vậy? Cho nên Thạch Công Ngọc hôm nay làm nguyên bản làm hậu cần bếp núc viên cùng y tế binh cũng thượng. Kêu 3 lại hùng, tốt xấu cũng so đàn bà nhi cường. Này cũng liền dẫn tới. Hôm nay cơm chiều không người liệu lý. Nghĩ các huynh đệ trở về sau, tắm rửa gì đó trực tiếp đi kia dòng suối nhỏ liền thành, nhưng không thể không có nước sôi để nguội nhưng uống, hơn nữa nấu cơm cũng ít không được phải dùng thủy. Thạch Công Ngọc liền qua đi cầm lấy thùng nước cùng đòn gánh, gánh nước đi. Đương hắn chọn đệ nhất gánh thủy trở về thời điểm, võ tư đã xẻo hảo gà, một con phì phì bạch bạch thịt gà, lông gà đã bị thanh trừ sạch sẽ, thịt dơ đảo rỗng. Lúc này nàng đang dùng dao phay dịch gà cốt đâu. Đương hắn chọn đệ nhị gánh thủy trở về thời điểm, võ tư đều đã tẩy hảo mễ, giá hảo cực đại nồi, đem gà cốt quăng vào nồi to, bắt đầu nấu nồi lên cháo, còn đi kho hàng khiêng túi bột mì ra tới, bắt đầu đổ nước cùng mặt. Đương hắn chọn đệ tam gánh thủy trở về thời điểm, Thẩm Hạo cùng võ viện đã thắng lợi trở về. Hai người mang đi hai cái đại hào bao tải đã chứa đầy các loại thường thấy nấm, cùng với hai người còn các khiêng một đại bó củi lửa, Thẩm Hạo trong tay còn xách theo một bó thực vật. Võ viện trong tay còn xách theo hai điều thô như tráng niên nam tử cánh tay phẩm chất chết xà. Thạch Công Ngọc ngây ngẩn cả người. Đương hắn chọn hồi đệ tứ gánh thủy thời điểm, Thẩm Hạo đã bị võ viện tỷ muội cấp chạy tới một bên nhi. Không biện pháp, Thẩm Hạo cũng chỉ hảo lấy qua mặt khác một bộ đòn gánh cùng thùng, cùng Thạch Công Ngọc một khối đi gánh nước đi. Thạch Công Ngọc cùng Thẩm Hạo liều mạng gánh nước, là bởi vì võ viện tỷ muội liều mạng dùng thủy. Võ viện rửa sạch xe ba cái cực đại vô cùng màu trắng tợ lặt tiệp thùng. Sau đó vẫn luôn không ngừng nấu sôi nước. Bởi vì sợ hãi dùng tợ lặt tiệp thùng trang nước sôi sẽ thích phát ra tợ lặt tiệp có hại vật chất, cho nên nàng chỉ có thể là chờ trong nồi thủy nấu khai về sau, chạy nhanh rút đi củi lửa, chờ thủy ôn giáng xuống lại đem ước chừng 7 thành nhiệt thủy đảo tiến tẩy xuyến sạch sẽ tợ lặt tiệp thùng. Nàng tổng cộng chuẩn bị 2 đại tợ lặt tiệp thùng nước sôi để nguội, cuối cùng một nồi to nước sôi, bị nàng thả chút vừa mới thải trở về cam thảo, bạc hà, hạ cô thảo cùng sơn tra quả này mấy vị trung dược. Võ viện ở bên này vội vàng chuẩn bị nước sôi để nguội cùng rửa uống thời điểm. Võ tư ở bên kia vội nổi lên sắt xà, xẻo xà gì đó. Cuối cùng, kia hai điều chết xà cũng bị võ tư chạm thành mảnh nhỏ, cùng lúc trước dư lại tới thịt gà quấy ở một khối, cư nhiên cũng có tràn đầy một đại chậu. Chuẩn bị cho tốt kia hai điều xà về sau, võ tư lại đi xem xét kia hai đại đoàn lúc trước đã hòa hảo mặt, phòng trưng đã tỉnh hảo mặt, nàng mới lại tiếp đón Thẩm Hạo lại đây hỗ trợ, cùng nàng một khối xoa cục bột làm màn đầu. Thẩm Hạo cười khổ, làm Thạch Công Ngọc giúp ngươi. Ta tay trái còn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Ta còn là giúp năm nguyên trợ thủ đi. Thạch Công Ngọc lập tức tiến lên. Nhưng võ tư lại cũng không thèm nhìn tới hắn, hừ một tiếng sau đó nói, loại này đàn bà nhi làm việc, vẫn là làm đàn bà nhi tới làm đi. Ta cũng không dám lao động đại lao ra nhi. Thạch Công Ngọc ngượng ngùng. Bên kia võ viện đã dương giọng hô, Thẩm Hạo, ngươi lại đây hỗ trợ tháo xuống rau dại. Thẩm Hạo nhìn xuống cười, đối võ tư nói, năm mau. Ngươi đừng như vậy. Có người cho ngươi trợ thủ còn không hảo mị. Ngươi đem hắn trở thành màn thầu cơ không phải được. Húng chi ngốc một lát ăn màn thầu đều là hắn binh, ngươi tốt xấu cũng hỏi một chút hắn, ngươi chỉnh nhiều như vậy rốt cuộc đủ ăn không đủ ăn. Võ tư ngẩn ngơ, một nồi to cháo, hơn nữa này. 50 cân bột mì cùng ra tới màn thầu, ngốc một lát tỉ của ta còn muốn xào rau. Còn chưa đủ ăn. Thạch Công Ngọc, không có việc gì. Không còn có bánh nén khô sao. Võ tư nóng nảy. Thật không đủ ăn sao? Thạch Công Ngọc gãi gãi đầu, các huynh đệ huấn luyện dã ngoại cả ngày, khả năng lượng cơm ăn so ngày thường đại điểm, ân. Hẳn là cũng có thể ăn cái 7-8 phần no. Võ tư, chạy nhanh, lại đi khai một túi bột mì. Thạch Công Ngọc, lại làm màn thầu. Làm màn thầu còn phải tỉnh mặt, phỏng trừng không còn kịp rồi. Ở bình thường dưới tình huống bọn họ 7 giờ trước có thể trở về, nếu là đói đến hoảng, khả năng chạy trốn tương đối mau, 6 giờ nhiều là có thể tới rồi. Võ tư vội la lên, kia bánh nướng áp chảo đi. Tổng cộng bao nhiêu người, ta cấp một người lạc một chiếc bánh. Thạch Công Ngọc, kia màn thầu ta tới làm, ngươi đi rảo mặt bùn. Võ tư không có nghĩ lại, chạy nhanh chạy tới điều mặt bùn đi. Chỉ là, đương nàng điều hảo mặt bùn về sau, đột nhiên ý thức được, Thạch Công Ngọc làm nàng lại đây điều mặt bùn, mà hắn lại đi làm màn thầu. Kỳ thật hắn là đem dốc sức việc cấp ông A. Võ tư đối cái này đại binh cảm giác cũng liền không có như vậy kém. Mà bên kia võ viện cũng bắt đầu rồi xào rau. nàng phải làm lưỡng đạo đồ ăn. Một là thịt gà thịt rắn hầm nấm, một là phối hợp bánh nướng áp chảo ăn rau dại nhân. Thịt gà thịt rắn hầm nấm còn thành, nhiệt du hạ nồi bạo hương thịt về sau, lại đem tẩy sạch tễ đi thủy phân nấm đầu nhập trong nồi, lại vung lên sẻng dường như nồi sạn liều mạng sạn xào, xào làm hơi nước lại ra nhập thủy, gia vị gì đó nấu trong chốc lát. Rau dại nhân liền có chút phí công. Cái này đến đem rau dại trước chích hảo, tẩy sạch, dùng nước sôi chắc quá, lượng đến nửa lạnh về sau, lại dùng tay chộp tới lao hóa phát ngạnh hành, chỉ để lại chồi non bộ phận, sau đó tế làm thủy, dùng dao cắt thành toái toái viên nhi, lại gia nhập trước đó dự lưu mấy khối băm thịt gà, đánh tiến 10 cái trứng gà đi vào, lại dùng nước tương muối tương ớt trở ra vị nhi. Bởi vì võ viện vẫn luôn ở xào thịt hầm nấm, cho nên này rau dại nhân toàn từ nàng điều khiển từ xa chỉ huy Thẩm Hạo tới làm chuẩn bị công tác. Cũng may mắn hai người phối hợp đến tương đối hảo, Thẩm Hạo tay trái làm không được việc nặng, nhưng sắc rau, hái rau gì đó kỳ thật chính là quá trình phiền thoái, trên thực tế cũng không thế nào phí lực ý. Cứ như vậy, đương võ viện cùng Thẩm Hạo đem hai cái nhiệt đồ ăn đều đã xào hảo, đương Thạch Công Ngọc cũng đem chăm đem cái màn thầu làm tốt, bắt đầu một lung trưng màn thầu. Võ tư bên kia cũng đã bắt đầu bánh nướng áp chảo. Đương mặt trời chiều ngã về tây khi, rất xa, sơn cốc gian truyền đến các nam nhân gầm rú sướng ra tới, cơ hồ đã chạy điều kinh điển quân ca, mặt trời lặn tây sơn dạng mây đỏ phi, chiến sĩ bắn bia đem doanh về. Thẩm Hạo vui vẻ nói, bọn họ đã trở lại. Mà kia một bên, võ viện tỉ muội chính cố sức mà quấy cháo trong nồi thịt gà rau dại cháo. Võ viện vội la lên, ai, này cháo vẫn là nóng bỏng đâu. Đến chạy nhanh rảo một rảo. Võ tư giống to, Thạch Công Ngọc, mau tới đây hỗ trợ. Thạch Công Ngọc vội vàng chạy tới, tiếp nhận võ viện trong tay nồi sạn, đem trong nồi cháo loang cấp ôm thành lượn vòng xoáy nước, còn đối võ viện tỉ muội nói, hai người đi lấy cây quạt, phiến một phiến. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cuối cùng là đem thịt gà cháo cấp thành công mà hàng ôn. Không bao lâu, mấy cái đại binh cong trầm trọng lại cực đại vô cùng hành lý bối túi đã trở lại. Bọn họ thấy được võ viện tỉ muội, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà minh bạch lại đây, nàng hai chính là hôm trước bài trưởng nói, sẽ qua tới cùng bọn họ một khối huấn luyện kia hai cô nương. Đại binh nhóm nhìn mỗi người đều như cao mã đại. Nhưng đối mặt võ viện tỉ muội, bọn họ đều thập phần thẹn thùng. Chẳng những trước sau cùng các nàng vẫn duy trì 10 mét tả hưu khoảng cách, lại còn có. Mỗi người đều chỉ nhìn các nàng liếc mắt một cái về sau, sẽ không bao giờ nữa dám xem các nàng. Một lát sau, mặt khác đại binh nhóm cũng sôi nổi chạy trở về. Bài trưởng Thạch Công Ngọc nhìn chính mình thủ hạ một chúng tháo hán tử đều biến thành ngượng ngùng xoắn xít tiểu tức phụ, không khỏi vừa buồn cười, vừa tức giận. Lý úy, đến. Còn lăn lộn cái gì? Làm ngươi người đem đồ vật đều tá, đi bờ sông tẩy tẩy, trở về liền ăn cơm. Là, bài trưởng. Cái kêu Lý Úy đại binh dẫn đầu dỡ xuống chính mình hành quân bao, lại tiếp đón một chút chúng đại binh nhóm lúc này mới hi hi ha ha mà hướng bờ sông đi. Chờ đến này đó đại binh từ bờ sông trở về thời điểm, võ viện tỉ muội đã giúp đỡ bọn họ đem cháo cấp phân hảo. Trong đội ngũ chừng 56 người, một người một cái chứa đầy cháo đại hào tráng men chén. Một người một cái tráng men mâm, bên trong là phân tốt thịt gà thịt rắn hầm nấm, một chương bánh nướng áp chảo cùng một rúm rau dại nhân. Thạch Công Ngọc đứng ở một bên giống to, mọi người đều ấn ban đội biên chế tại chỗ ngồi xong, từ lớp trưởng cùng phó lớp trưởng lại đây lanh ăn. Mỗi người đều có thể lanh một cái chén, một cái mâm. Màn thầu ở trong nồi, mỗi người có thể ăn hai, nếu là ăn không đủ, chờ mọi người ăn xong rồi trong nồi còn có đến thừa mới có thể lấy. Còn có, nước sôi để nguội đã cấp mọi người lượng lạnh. Nhìn đến không có. Bên kia có 3 cái đại bạch thùng, 2 thùng trang chính là nước sôi để nguội, còn có 1 cái thùng trang chính là chung dược uống, bên trong phao cam thảo, hạ cô thảo, bạc hà cùng sơn tra quả nhi, đại gia cơm nước xong về sau đều đi uống một chén. Nhớ lấy, dược uống là không thể cất vào ấm nước, liền sợ che lâu lắm biến chất. Đại binh nhóm ấn Thẩm Hạo theo như lời, lấy ban vì đơn vị, từ lớp trưởng cùng phó lớp trưởng lại đây lanh thêm đầy cháo chén cùng đựng đầy đồ ăn, bánh nướng áp chảo mâm, lại đi lánh màn đầu. Thạch Công Ngọc, Thẩm Hạo cũng cùng võ viện ngồi xổm một bên, uống cháo, ăn màn đầu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì võ viện tỉ muội ở đây nguyên nhân, đại binh nhóm đều thực thẹn thùng, không thế nào dám nói lời nói. Mãn bãi chỉ có thể nghe được tê lưu uống cháo thanh, bẹp bẹp cắn màn đầu thanh, cùng với kéo kẹt cắn thịt gà thịt rắn hầm nấm tiểu toái cốt thanh âm. Một lát sau, đại binh nhóm nhịn không được, bắt đầu lẩm nhẩm lên. Em mà này cháo ăn ngon thật. Còn có sao ta có thể ăn một nồi? Này bánh nướng áp chảo ăn ngon, chính là không bọc này rau dại nhân cũng ăn ngon. Bọc càng tốt ăn. Không tin ngươi thử xem. Ngươi nếu không ăn kia rau dại nhân liền cho ta, hạ cháo ăn cũng ăn ngon. Rau dại nhân cho ngươi, ngươi cháo phân ta sao? Phi. mỹ đến ngươi. Ngoạ tàu chúng ta tới trong núi thao luyện đã hơn phân nửa tháng, đầu một hồi ăn tốt như vậy. Đây là gì? Gà cung xà. Ngoạ tàu đây là lòng phượng đấu A. Các ngươi xem, ta nơi này có thịt. Lớn như vậy một khối. Nhiều hiếm lạ dường như, xem, ta nơi này cũng có lớn như vậy một miếng thịt. Ngươi nếu không hiếm lạ này thịt, liền toàn cho ta. Ta hiếm lạ. Nam mơ. Đây là ta thịt. Ngươi thịt. Ha ha ha ha ha ha. Kỳ thật đại binh nhóm cũng đều là chỉ có 18-9 tuổi người trẻ tuổi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người cũng không dám con mắt nhìn về phía võ viện tỉ muội, nhưng một bữa cơm ăn xong tới, đại gia thực mau liền quen thuộc. Tuy rằng thực cảm tạ này hai cô nương cho bọn hắn xử lý cơm chiều, nhưng nhìn đôi hoa tỉ muội này thon thả dáng người nhi, mảnh khảnh cánh tay chân nhi. Đại binh nhóm vẫn là có chút lo lắng. Đại binh nhóm, hải, ngày mai các ngươi cũng cùng chúng ta một khối huấn luyện dã ngoại sao. Phần 259. Võ viện tỉ muội, đúng vậy. Đại binh nhóm, vậy ngươi hai đừng bối đồ vật, một người bối hồ thủy là được. Võ viện tỉ muội, vì sao? Đại binh nhóm giải thích nói, chúng ta chính là một ngày chạy 50 km, một ngày chạy 20 km như vậy luân thế tới. Hôm nay chạy 20 km, tính thực nhẹ nhàng, ngày mai là chạy 50 km huấn luyện dã ngoại đâu, còn phải ở trời tối phía trước chạy về doanh địa, kia không riêng gì đua thể lực, còn phải đua tốc độ. Trên cơ bản cả ngày đều cần thiết bảo trì lao tới trạng thái, liền sợ các ngươi chịu đựng không nổi. Bài trưởng, nếu không ngày mai chúng ta khiêng hai phó cáng đi. Vạn nhất nàng hai chạy bất động chúng ta dùng cáng đem các nàng khiêng trở về. Võ tư không cao hứng mà nói, không bằng ta cùng tỷ của ta cũng khiêng một bộ cáng đi, các ngươi ai không được chúng ta khiêng các ngươi trở về. Đại binh nhóm hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật Thạch Công Ngọc ở ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng. Nhưng là, một ở chung xuống dưới. Hắn phát hiện võ viện tỷ muội giống như cũng không phải nũng nịu đến chẳng làm nên trò trống gì tiểu cô nương. Thạch Công Ngọc nói, cáng là không cần, này hành quân bao sao. Võ viện nói, bài trưởng, chúng ta nghe ngươi. Chúng ta đây liền không mang theo hành lý. Võ tư vội la lên, tỷ. Chúng ta là tới quân huấn, phục tùng mệnh lệnh cũng là yêu cầu sao. Võ viện cười nói, bất quá. Chúng ta cũng không phải chính thức quân nhân, hợp lý ra lệnh cho ta nhóm mới có thể nghe, không hợp lý nói. Vậy ta nghe ngươi. Thẩm Hạo vội vàng nói. Võ viện cong môi cười. Chương 196. Võ viện tỉ muội ở lều trại ngủ tới rồi nửa đêm thời gian. Đô đô lạp lạp đô đô. Dồn dập lại lảnh lót quân hào thanh đột nhiên vang lên. Võ viện tỉ muội bị dọa tỉnh, xoay người ngồi dậy. Lều trại bên ngoài vang lên Thạch Công Ngọc phá la giọng nói, cảnh giới. 10 phút về sau xuất phát. Cơ hồ là hắn vừa dứt lời, hai chị em lều trại bên ngoài liền phát ra đủ loại ồn ào thanh. Võ viện tỉ muội cũng bất chấp rất nhiều. Trực tiếp đổi hảo quần áo, mặc xong rồi giày. Võ viện trước ra tới xúc miệng rửa mặt, võ tư lưu tại lều trại đóng gói hành lý, chờ võ viện rửa mặt hảo trở lại lều trại thu thập đồ vật thời điểm, võ tư liền ra tới rửa mặt. Hai người thu thập hảo tùy thân bối túi, lại đem lều trại thu thập hảo, chui ra lều trại. Thẩm Hạo liền hoang mang rối loạn mà cong hành quân bao lại đây, hai người hảo không? Đồ vật tận khả năng thiếu lấy, thủy muốn mang đủ. Võ viện, không mang cái gì. Ngươi hãy đi trước tập hợp đi. Ta cùng Á Tư đi một chuyến bờ sông. Thẩm Hạo ngay sau đó minh bạch lại đây, vội vàng nói, vậy ngươi hai đem ấm nước cho ta, ta đi giúp các ngươi rót nước sôi để nguội. Võ viện thoải mái hào phóng mà nàng cùng muội muội ấm nước đưa qua, sau đó hai người đánh đèn tin đi bờ sông. Chẳng được bao lâu, hai người chạy trở về. Thẩm Hạo đúng lúc mà đem hai chỉ đã rót mãn thủy quân dụng ấm nước đưa cho nàng hai. Thạch Công Ngọc ôm cánh tay đứng ở tại chỗ, nhìn đại bộ phận đã bối hảo hành quân bao, chờ xuất phát đại binh. Lại nhìn nhìn quần áo nhẹ ra trận, nhưng cũng cơ bản đã chuẩn bị tốt võ viện tỉ muội. Hắn lại nhìn nhìn tính giờ biểu. Thực hảo, chỉ dùng 9:04. Nghiêm, Thạch Công Ngọc dùng hắn phá la giọng nói điên cuồng hét lên một tiếng. Sở hữu đại binh nhóm một cái giật mình, nghiêm. Võ viện tỉ muội không biết hướng chỗ nào xếp hàng, đành phải đứng ở người đứng đầu hàng binh bên cạnh, hai người song song chẳng hảo. Thạch Công Ngọc vừa lòng mà nhìn nhìn mọi người, chỉ phía trước, hét lớn. Ta tuyên bố. Hôm nay huấn luyện dã ngoại. Hiện tại bắt đầu rồi. Nhất ban đi đầu, 4 ban cản phía sau. Xuất phát. Đại binh nhóm khiêng trầm trọng hành quân bao, dầm một tiếng bắt đầu rồi chạy bộ. Võ viện tỉ muội sợ tụt lại phía sau, đi theo nhất ban chạy ở phía trước. Có thể là bởi vì khởi quá sớm đi, mới vừa đi theo đội ngũ chạy vài bước, võ viện tỉ muội liền cảm thấy đầu váng mắt hoa lên. Cắn răng đi theo chạy trong chốc lát. Các nàng phát hiện đại binh nhóm trạng thái kỳ thật cũng không thế nào hảo. Lúc này mới hơi chút nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu tập trung tinh thần điều chỉnh hô hấp gì đó. Cũng không biết chạy bao lâu, thiên tài tờ mờ sáng. Võ viện tỉ muội càng chạy càng chậm, chậm rãi đã rơi xuống đội ngũ cuối cùng. Thẩm Hạo cũng có khiêng cực đại lại trầm trọng hành quân bao, hự hự mà đi theo trong đội ngũ chạy. Bất quá, tình huống của hắn thoạt nhìn, vẫn là muốn luận võ viện tỉ muội cường một chút. Nhưng hắn làm bộ làm tịch thả chậm tốc độ, dừng ở phía sau, liền tự nhiên mà vậy mà cùng võ viện tỉ muội chạy tới một khối. Nam Nguyên, thế nào, còn thành sao? Thẩm Hạo hỏi. Võ viện thở hồng hộc mà lắc đầu, ăn ngay nói thật, hô hấp theo không kịp. Khó chịu đâu? Thẩm Hạo vội vàng nói, không có việc gì. Ngày đầu tiên đều là cái dạng này. Ta dạy cho ngươi cái biện pháp, ngươi mỗi hai bước đương một cái tiết tấu, hô hô, hút hút, như vậy. Ngươi thử xem. Võ viện dùng hắn biện pháp thử thử. Nói đến cũng quái, này hô hấp một điều chỉnh tốt, cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu. Võ viện cùng muội muội tận lực vẫn duy trì đều tốc đi tới tốc độ. Chẳng được bao lâu, các nàng cư nhiên đuổi theo đội ngũ long đuôi. Thạch Công Ngọc con cực đại phụ trọng hành quân bao, trong chốc lát mau mau chạy đến đội ngũ đằng trước, trong chốc lát lại chậm rãi chạy hai bước, dừng ở đội ngũ mặt sau cùng. Rất xa, nhìn đến các nàng ba đuổi theo, Thạch Công Ngọc mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người, trung khí mười phần mà đi mắng mặt khác đại binh nhóm, không ăn cơm sáng sao. Một cái hai cùng đã chết bài trưởng dường như. Có thể hay không cho ta tranh khẩu khí a các ngươi? Có đại binh tiểu tiểu thanh nói thầm nói. Là không ăn cơm sáng sao? Thạch Công Ngọc quát, một giờ nội cho ta đến đối diện số 4 đỉnh núi. Vãn một phút các ngươi đều đừng nghĩ ăn cơm sáng. Là. Đại binh nhóm cùng kêu lên đáp, đồng thời cũng nhanh hơn chạy vội tốc độ. Này đã có thể khổ võ viện tỉ muội, cùng vẫn luôn canh giữ ở nàng hai bên người Thẩm Hạo. Vừa vận tốt không dễ dàng mới kéo gần một chút ít khoảng cách. Kết quả lại bị rất xa ném tại phía sau. Bất quá, võ viện tỉ muội vẫn là cắn răng theo đi lên. Rốt cuộc, các nàng đuổi ở đại binh nhóm phân phát cơm sáng thời điểm, chạy tới số 4 đỉnh núi. Cơm sáng chính là bánh nén khô cùng nước sôi để nguội. Võ viện không chịu cùng đại binh nhóm một khối ngồi xuống ăn. Thạch bài trưởng chúng ta chạy trốn chậm, cho nên đến đi trước. Là dọc theo này đó tiêu chí đi. Nàng cầm bánh nén khô hỏi. Thạch Công Ngọc gật đầu. Võ viện, hảo. Đi theo nàng lại đối muội muội nói, A Tư, chúng ta đừng dừng lại. Đây là chúng ta ngày đầu tiên, gân cốt cũng chưa kéo ra, này dừng lại hạ, ngốc sẽ đi thời điểm sẽ càng thống khổ. Cho nên chúng ta chậm rãi đi, đi lên nửa giờ chờ này bánh quy tiêu hóa một chút chúng ta lại bắt đầu chạy. Võ Tư lên tiếng, đi theo tỷ tỷ phía sau đi rồi. Thẩm Hạo, bài trưởng ta cùng nàng hai một khối. Miễn cho nàng hai lạc đường. Thạch Công Ngọc gật đầu. Hắn nhìn hai chị em chậm rãi rời đi, trong mắt toát ra tán dương thần sắc. Võ viện tỷ muội vừa đi. Một bên ăn bánh nén khô liền cảm lạnh bạch hai. Ước chừng qua nửa giờ, võ viện tiếp đón muội muội nhanh hơn bước chân, lại qua nửa giờ, thấy thân thể cũng không phản ứng, hai người liền bắt đầu chạy bộ. Thẩm Hạo nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng hai. Ước chừng một tiếng rưỡi về sau, Thạch Công Ngọc xuất lĩnh đại binh nhóm hi hi ha ha mà đuổi theo. Võ viện tỉ muội cắn răng đi theo. Mọi người một khối chạy 2-3 tiếng đồng hồ, lúc này mới dừng lại ăn cơm trưa. Cơm trưa vẫn là bánh nén khô liền nước sôi để nguội. Võ viện tỉ muội đi theo đại bộ đội một khối nghỉ ngơi một lát, sau đó lại cắn răng đi theo một khối chạy. Cũng không biết vì cái gì, buổi sáng thời điểm, Thạch Công Ngọc còn rất hòa khí, một quá giữa trưa, hắn liền hóa thân ác ma, cơ hồ đem liên đội mọi người. Mỗi một cái đều giống tới rồi, mắng bọn họ là tôm chân mềm, không sức lực, mắng bọn họ thân tiểu thể nhược tựa như đàn bà nhi dường như, ngay cả đồng hành kia hai cái hàng thật giá thật đàn bà nhi, đều so với bọn hắn này đó hàng thật giá thật đàn ông cường. Hắn giống như mắng đến quá trôi chảy, hơi kém liền võ viện tỉ muội cũng mắng thượng, cuối cùng là ở Thẩm Hạo nhắc nhở hạ. Đang mắng đến một nửa nhi thời điểm, kịp thời đem manh mối chuyển hướng về phía Thẩm Hạo, qua loa mắng vài câu xong việc. Liên ở Thạch Công Ngọc giống giận cùng thúc giục hạ, mọi người cắn chặt răng, nhanh hơn tốc độ tiếp tục hướng phía trước chạy tới. Võ viện đi theo chạy trong chốc lát. Thức mau, nàng liền cảm thấy được, đại bộ đội hẳn là dọc theo sơn thế bốn lượng, ở trong núi vờn quanh một vòng nhi sau đó trở về chạy. Nói cách khác, 50 km huấn luyện dã ngoại, hiện tại ít nhất đã qua nửa. Mà hiện tại ước chừng là buổi chiều một chút nhiều tả hưu. Các nàng là trời chưa sáng, ước chừng rạng sáng 4 điểm liền ra tới, đến bây giờ tổng cộng chạy 7 cái nhiều giờ. Nếu là ở ngay lúc này đi vòng vèo trở về, hơn nữa tưởng đuổi tới mặt trời lặn trước kia trở lại doanh địa nói. Mùa hè giống nhau vãn 7 giờ rưỡi tả hưu trời tối, kia hiện tại chỉ còn lại có 6 cái nửa giờ. Khó trách Thạch Công Ngọc như vậy hung. Vì thế, võ viện tỉ muội cắn răng, điều hòa hô hấp xài bước chạy, mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp đội ngũ. Chạy đến một chỗ đường núi đặc biệt gập ghềnh giờ địa phương. Thạch Công Ngọc kêu tới hai cái đại binh, làm này hai đại binh cởi xuống hành lý, cho hắn cõng, sau đó này hai đại binh liền chuyên môn phụ trách lôi kéo võ viện tỷ muội chạy. Võ Tư Kỳ thật đã rất mệt, lại hay còn cường chống không nghĩ làm người mang theo chạy. Thẩm Hạo lại khuyên đủ, hai người làm hai người bọn họ nắm. Ngày hôm qua nhị đản bọn họ chính là tại đây vùng té ngã. Kỳ thật chính là quăng ngã thượng một ngã cũng không quan trọng, chủ yếu là sợ giống nhị đản bọn họ như vậy. Ngã xuống sân đi, kia mới là chuyện phiền toái. Cẩn thận. Nguyên lai, hắn một lời chưa xong, võ tư liền một chân đạp không. A. Phần 260. Nàng kinh hô một tiếng. May mà chạm bên người nàng đại binh tay mắt lanh lẹ mà một phen giữ nàng lại. Võ tư lúc này mới không có trực tiếp rớt xuống lưng núi cốt. Lúc này, võ tư không dám cự tuyệt. Võ viện tỉ muội liền từ này hai đại binh nắm các nàng tay, vương vàng, liều mạng hướng phía trước chạy. Bởi vì này hai đại binh không cần bối trọng đạt 20 kg trọng hành lý, cho nên lôi kéo nàng hai chạy trốn bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền lướt qua liên đội, còn chạy tới lao đằng trước. Mà làm người cảm thấy giật mình chính là, con phụ trọng hành quân bao Thẩm Hạo cư nhiên vẫn luôn đi theo các nàng. Hơn nữa xem Thẩm Hạo bộ dáng, cũng không thấy đến có bao nhiêu khó chịu. Cho nên, hắn thể năng kỳ thật cũng thực hảo, hoàn toàn không thua cấp cái kêu bài trưởng Thạch Công Ngọc. Lại chạy một thời gian, này hai đại binh ngừng lại, đối Thẩm Hạo cùng võ viện tỷ muội nói, hảo, tới rồi nơi này. Này địa thế liền hòa hoãn nhiều, các ngươi liền đi theo này ven đường tiêu chí tiếp tục đi phía trước chạy đi. Đại bộ đội ngốc một lát là có thể đuổi theo, chúng ta đến trở về lấy đồ vật, bài trưởng một người khiêng ba cái phụ trọng túi, nhưng quá sức. Nói xong này hai liền trở về chạy. Võ viện thở hổn hển nhìn về phía Thẩm Hạo. Thẩm Hạo liệt miệng nhi nhìn nàng cười. Võ viện cắn môi. Thật nhìn không ra a. Thẩm Hạo lại bạch lại gầy, giống căn thủy linh linh đậu giá dường như. Nhưng hắn thể lực cư nhiên như vậy hảo. Mặt khác khiêng phụ trọng hành lý túi đại binh nhóm nhưng đều ở phía sau đâu. Nam Nguyên, ta nói. Chúng ta đến nhanh lên nhi, hiện tại thiệt thòi chút, hảo quá ngốc một lát lại đội sổ. Thẩm Hạo thở hổn hển nói. Võ viện gật đầu, lôi kéo muội muội một khối đi phía trước chạy. Đương nhiên, cũng chính là cá biệt giờ thời gian. Mặt sau đại bộ đội liền đuổi theo. Võ viện không khỏi cảm thán, này đó đại binh thể lực thật đúng là hảo a. Nàng đã phát lực, nỗ lực đuổi kịp bọn họ. Nhưng mà hơn một giờ về sau, nàng cùng muội muội liền khoảng cách đại bộ đội càng ngày càng xa. Lại qua hơn một giờ, núi rừng gian chỉ còn lại có võ viện tỷ muội cùng Thẩm Hạo. Chẳng được bao lâu, Thạch Công Ngọc vội vàng từ trước đầu chạy tới, hướng về phía các nàng hô to, mau, nhanh lên, cố lên, không ăn cơm sao tôm chân mềm. Võ Tư vừa thấy đến hắn liền tới khí nhi, quắc, chính là không ăn cơm a, ngươi hiện tại cấp cơm ăn sao. Thạch Công Ngọc sửng sốt một chút, muốn ăn cơm. Chạy nhanh a. Bọn họ đều đã tới rồi, cơm đều nấu thượng. Có thịt kho tàu. Ngươi liền nói đi người có nghĩ ăn. Không muốn ăn. Ngươi kia phần nhường cho ta. Võ Tư, phi. Ai tin ngươi a? Chúng ta đều chạy ra, ai làm thịt kho tàu. Ta nếu là lừa ngươi làm ta đêm nay thượng lại chạy 50 km huấn luyện giã ngoại. Ta nếu là không lừa ngươi. Ngươi thịt kho tàu nhường cho ta. Thạch Công Ngọc giống lớn lên. Đi theo. Thạch Công Ngọc còn như suy tư gì mà nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Thẩm Hạo sửng sốt. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi liệt khỏe miệng nở nụ cười. Võ Tư cũng là sửng sốt. Nàng nhìn đến Thạch Công Ngọc phía sau phụ trọng đã không thấy. Ai? Ngươi đã về tới doanh địa sao? Võ Tư hỏi. Thạch Công Ngọc, cũng không phải là. Ra tới tìm các ngươi này mấy cái không bất lo, tụt lại phía sau. Võ Tư không cao hứng, đang chuẩn bị sẵn hắn. Võ viện dành trước một bước hỏi. Bài trưởng, trừ bỏ chúng ta, còn có những người khác tụt lại phía sau sao? Thạch Công Ngọc, có a, bất quá các ngươi xác thật tính không tồi. Ân, các ngươi xem như cuối cùng một bát, cũng chính là đệ tam bát. Bất quá, lúc này tụt lại phía sau đệ nhất bát hẳn là đã tới rồi. Các ngươi đến nhanh lên nhi. Kỳ thật nơi này đã khoảng cách doanh địa không xa, nhiều nhất nửa giờ liền đến. Cố lên. Nói, Thạch Công Ngọc nhanh hơn nện bước hướng phía trước chạy tới. Hắn không quá dám giống võ viện tỉ muội. Liền ở lướt qua Thẩm Hạo thời điểm giống lớn một tiếng, tôm chân mềm. Ngươi đạp sai nha tới truy ta a. Thẩm Hạo còn đắm chìm ở lòng tràn đầy vui mừng bên trong, chưa kịp hé răng. Võ Tư trước phát hỏa, liều mạng mà nhanh hơn tốc độ, đuổi theo Thạch Công Ngọc, phi. Ta xem ngươi mới là tôm chân mềm. Không đúng, ngươi cái đầu như vậy đại. Ngươi là đầu to tôm. Võ viện buồn cười lên, nhanh hơn bước chân đuổi theo tiến đến. Liền như vậy ngươi truy ta đuổi. Không trong chốc lát. Mọi người liền chạy về tới rồi doanh địa. Võ viện tỉ muội nhưng mệt nằm sắp xuống. Nàng hai là thật nằm sắp xuống, ghé vào mềm mại trên cỏ, không bao giờ tưởng động. Chính là, cũng không biết là ai mang đầu, trong doanh địa sở hữu đại binh nhóm đột nhiên đồng thời vì võ viện gieo họ vỗ tay. Võ viện võ tư giỏi lắm. Cân quắc không nhường tu mỹ A. Trung Hoa nữ nhi nhiều kỳ trí, không yêu hồng trang ái võ trắng A. Năm nguyên đỉnh cao. Võ viện tỉ muội sửng sốt, dãy rủa từ trên cỏ bò lên, ngồi. Một cái kêu Lý Úy đại binh tễ lại đây, kích động mà nói, ai, võ viện, võ tư, hai ngươi cũng thật hành A. Nay đâu một ngày 50 km huấn luyện giã ngoại. Hai ngươi cư nhiên khiêng xuống dưới. Hơn nữa này thành tích, không thể so chúng ta vừa mới bắt đầu chạy thời điểm kém. Các ngươi quá lợi hại. Bội phục A. Võ viện cười khổ, may mắn ngày hôm qua nghe xong của các ngươi, không lưng đeo trọng. Bằng không hôm nay nhưng quá sức. Võ tư nói, hôm nay chạy 50 km. Ngày mai chính là 20 km, đúng không? Kia ngày mai. Chúng ta cần thiết trên lưng phụ trọng, tỷ. Võ viện, cần thiết. Mọi người lại gieo hò, hảo. Giỏi lắm. Cũng không biết là ai giống lớn một tiếng, ai. Các ngươi. Mau đi tẩy tẩy A, hôm nay có thịt kho tàu xứng cơm thẻ. Còn có thanh xào tiểu cây cải dầu. Này đều nhiều ít thiên, đốn đốn không phải đồ hộp chính là bánh nén khô, đã lâu cũng chưa chính thức mà ăn qua rau xanh. Đem võ viện tỉ muội bao quanh vây quanh đại binh nhóm vừa nghe, tức khắc quanh một tiếng liền khắp nơi tản ra. Lúc này, Thẩm Hạo đỏ mặt chạy tới, hướng về phía võ viện nói thanh, Nam Nguyên, ta ra ra nãi nãi tới. Võ viện tỉ muội sửng sốt. Ngẩng đầu vừa thấy, có hai cái ăn mặc vô huân chương quân trương. Dáng người có chút mập mạp lão nhân ngồi ở cách đó không xa hành quân ghế, chính cười tủm tỉm mà nhìn các nàng bên này. Võ viện ngây ngẩn cả người. Kia đối lão phu phụ là Thẩm Hạo ra ra nãi nãi. Kia nàng hiện tại này phó nằm liệt ngồi dưới đất, hình chữ ít bộ dáng. Võ viện một lăn long lóc từ trên mặt đất bò lên. Nàng chịu đựng toàn thân đau nhức, đi theo Thẩm Hạo chiều kia đối lão phu phụ đi đến. Tỷ, tỷ, chờ một chút. Võ tư vội vàng tiểu tiểu thanh gọi lại tỷ tỷ. Võ viện đứng yên. Võ tư cũng bay nhanh mà từ trên cỏ bò lên, chạy tới thế võ viện kéo xuống trên tóc dính quặng cỏ, bay nhanh mà sửa sang lại một chút nàng tóc, lại dùng sức dùng tay trà sát nàng trên mặt vết bẩn. Võ viện liền cũng thấy được. Tóc lung tung rối loạn, trên mặt tất cả đều là bị mồ hôi hướng xuyến ra tới phía muối tí dấu vết, cùng với gò má đỏ bừng còn mang theo bùn ấn nhi muội muội. Nghĩ đến, nàng bộ dáng nhi cùng muội muội hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Võ viện cười khổ. Sau đó mang theo muội muội căng ra đầu chiều bên kia đi đến. Đi đến này đối lão phu phụ trước mặt, võ viện do dự một chút, hô thanh, Thẩm gia gia hảo, Thẩm nãi nãi hảo. Ai? Hảo. Hảo hảo hảo. Tiểu cô nương thật tốt ta. Hảo. Hảo hảo hảo. Thẩm thị lão phu phụ kinh hỉ mà đánh giá võ viện, lại nhìn xem Thẩm Hạo. Sau đó đều không tự giác gật đầu. Võ tư cũng đi theo tỉ tỉ hô thanh, Thẩm gia gia hảo, Thẩm nãi nãi hảo. Ai? Hảo. Ngươi hảo ngươi hảo. Tương so với đối võ viện nhiệt tình. Thẩm thị lao phu phụ đối võ tư vậy đều. Tương đối có lệ. Thẩm Hạo tiểu tiểu thanh đối võ tư nói, á tư, ngươi về trước lều chạy đi. Ông nội của ta có mang bếp núc ban lại đây, bọn họ nấu nước nóng, ngươi trước chuẩn bị nhi nước gấm tẩy tẩy, phao cái chân, ngốc một lát hảo đổi ngươi tỉ. Võ tư vừa nghe, cảm thấy rất có đạo lý, lập tức liền đối với thẩm thị lao phu phụ nói thanh, thẩm ra ra, thẩm mãi mãi các ngươi chậm rãi liêu. Ta trước quá bên kia nhi đi. Ai? Hảo liệt, ngươi ngon a. Nãi nãi ngốc một lát cho ngươi đường ăn. Thẩm nãi nãi ôn nhu mà đối võ tư nói, nhưng sở hữu lực chú ý đều đặt ở võ viện trên người. Võ tư ngẩn ngơ. Cấp đường ăn a. Kia vẫn là từ bỏ. Võ tư thẻ lưới, hô to một tiếng, nãi nãi ta muốn giảm béo, không ăn đường. Cảm ơn lạp. Đi theo nàng liền chạy. Thấy muội muội đi rồi. Lại thấy thẩm thị lão phu phụ nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng. Võ viện trong lòng đánh lên tiểu cổ. Ý tứ này. Như thế nào có vài phần thấy ra trưởng ý tứ. Nàng nhịn không được liếc xéo mắt, hung hăng mà trừng mắt Thẩm Hạo. Không nghĩ tới. Thẩm Hạo chính trộm mà nhìn nàng, cao hứng đến miệng đều khép không được, nhị tiêm cũng hơi hơi đỏ lên. Võ viện có chút ủ rũ. Gia hỏa này, giống như trước nay đều không sợ nàng. Vô luận nàng đối hắn hảo, vẫn là không hảo. Tựa hồ hắn vĩnh viễn đều là một bộ vô cùng cao hứng bộ dáng. Phần 261. Bất quá. Có thể vẫn luôn duy trì chính năng lượng sung sướng, cũng là kiện không dễ dàng sự. Lúc này, thẩm thị lao phu phụ đã tỉ mỉ, từ đầu đến chân đánh giá trước mắt cô nương này một phen. Nhìn cô nương này. Nhiều tuấn A. Tuy rằng tóc rối loạn chút, trên mặt cũng toàn là mồ hôi. Khuôn mặt cũng bị phơi đến đỏ rực. Nhưng lại như cũ không thể che lấp nàng thanh lệ ngũ quan cùng tinh tế da thịt. Ân. Trên người nàng này bộ áo ngụy trang là nam trang, lại còn có siêu cấp đại, quả thực một cái ống quần nhi là có thể chứa nàng toàn bộ thân mình. Cho nên nàng dùng dây thừng hơi chút trói hạ vòng eo, đầu gối cong nhi, ống quần. Nhưng bởi vậy, lại hiện ra nàng thon thả vòng eo. Một người tuổi trẻ nữ hài nhi, lớn lên đẹp như vậy, dáng người nhi cũng hảo, hơn nữa thể lực cũng hảo. Nghe nói trong nhà còn rất có tiền. Nay thân thể khỏe mạnh, trong nhà có tiền, còn không tiểu khí nữ hài tử. Thượng chỗ nào tìm đi a? Thẩm thị lão phu phụ vừa lòng mà nhìn nhau liếc mắt một cái, cho lẫn nhau một cái trong lòng biết rõ ràng ánh mắt. Bé ngoan, ngươi lại đây. Thẩm mãi mãi hướng tới võ viện vây vây tay. Võ viện chỉ phải căng ra đầu đi qua. Ngươi như thế nào đi theo một đám nam binh làm huấn luyện? Thẩm mãi mãi oan trách mà nói, hôm nay là ngày đầu tiên chạy huấn luyện dã ngoại sao. Võ viện, đúng vậy, mãi mãi, hôm nay ngày đầu tiên đâu. Vậy ngươi cùng mãi mãi nói thật, có mệt hay không? Nhưng mệt mỏi. Kia ngày mai còn quân huấn sao? Đương nhiên tham gia. Có thể kiên trì được sao? Có thể nha. Ngày đầu tiên là khó nhất nha, về sau sẽ càng ngày càng tốt. Nghĩ như thế nào tới quân huấn đâu? Tưởng thể nghiệm một chút bái. Thể nghiệm. Như thế nào, ngươi muốn làm binh? Mãi mãi, ta không nghĩ tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ nói, quá nhiều đốc thúc, ta còn có thật nhiều chuyện này muốn làm đâu. Nga. Tới, nói cho mãi mãi, ngươi đều muốn làm chút cái gì nha? Ân, ta phải giúp ba ba mụ mụ quản hảo trong nhà sự, còn muốn làm luật sư. Nha. Thật tốt. Hai từ A, có lý tưởng là tốt nhất, ngươi nhưng đến cố lên A. Cảm ơn mãi mãi. Thẩm Hạo rốt cuộc lại đây cứu mãi. Mãi mãi. Ngươi hỏi xong không có. Bên kia đều ăn cơm. Ta cùng Năm Nguyên còn phải đi bờ sông rửa tay đâu. Cơm nước xong các ngươi hỏi lại đi. Nói xong, hắn trực tiếp dắt lấy võ viện tay, mang theo nàng chiều bờ sông chạy tới. Phía sau truyền đến thẩm thị lão phu phụ đối thoại. Lão thẩm, ngươi nhìn xem. A viện đứa nhỏ này cùng chúng ta A Hạo nhiều xứng A. Kia thân cao. Tấm lưng kia. Ai, quả thực là trời đất tạo nên một đôi nhi A. Phải gọi bọn họ sớm một chút nhi kết hôn. Lúc này ta muốn nhìn một chút thằng tôn tử lớn lên giống không giống ta. A Hạo đứa nhỏ này gì đều hảo, chính là rất giống hắn lão ông ngoại. Ta đạp mã ăn nhiều mệt ta. Võ viện một cái lảo đảo, hơi kém té ngã. May mắn bị thẩm hạo đỡ. Người ra ra mãi mãi như thế nào sẽ đến? Võ viện nghi hoặc hỏi. Thẩm hạo cười nói, ta cũng không biết. Võ viện nghĩ nghĩ, tổng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, liền lại hỏi, người bà ngoại ông ngoại. Sẽ không cũng đang ở tới trên đường đi. Thẩm hạo quả quyết phủ nhận, không có chuyện đó. Nhưng hắn khỏe miệng đều liệt tới rồi lô thai hạ. Nhìn từ hắn trong mắt tiết ra tới vui sướng quang. Võ viện mới không tin đâu. Hắn ông ngoại hình như là cái gì thủ trưởng. Không chuẩn Thạch Công Ngọc chính là thẩm hạo ông ngoại bộ hạ. Nếu liền thẩm hạo ra ra mãi mãi đều tới, kia hắn bà ngoại ông ngoại nghĩ đến, kia còn không phải một giây chuyện này. Cùng với, võ viện trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, liền nghi hoặc hỏi hắn, còn có ngươi ba mẹ. Sẽ không cũng tới đi. Thẩm hạo rốt cuộc cười lên tiếng âm, ha ha ha ha ha. Không quan hệ lạp năm nguyên. Ngươi muốn tự tin một chút. Xấu tức phụ nhi cũng là muốn gặp cha mẹ chồng. Hung chi ngươi lại không xấu. Võ viện cứng lại. Nàng thực tức giận, thẩm hạo. Ngươi. Thẩm hạo buông lỏng ra tay nàng, hì hì cười hướng phía trước chạy tới, lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười lớn tiếng nói, ngươi vốn dĩ không xấu sao. Nam Nguyên. Ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Ta. Thích ngươi. Kỳ thật lúc này võ viện cùng thẩm hạo đã chạy tới sông nhỏ bên. Lẽ ra, hẳn là cũng không ai nghe được. Nhưng võ viện vẫn là trột dạ đến. Tức muốn hụt máu. Nàng cắn môi nhi, đuổi theo tiến đến một phen liền méo thẩm hạo. Mà khi nàng méo thẩm hạo về sau mới phát hiện. Kỳ thật nàng căn bản là chưa nghĩ ra muốn như thế nào đối phó hắn a. Người này ra mặt lại hậu, vô luận nàng như thế nào đối hắn, hắn đều là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Kia nàng muốn đánh hắn sao? Nhưng nàng một tá hắn. Chẳng phải liền ngồi thật ve vãn đánh yêu này bốn chữ. Nói nữa, hắn trên mặt tươi cười vẫn là cái loại này. Phát ra từ nội tâm, thiệt tình thực lòng sung sướng. Cái này kêu nàng như thế nào xuống tay sao? Bất chi bất giác. Liên võ viện chính mình cũng không biết, nàng trên mặt nhiễm ra một tầng đẹp, nhàn nhạt dạng mây đỏ. Chương 197. Cơm chiều phi thường phong phú. Mỗi người cơm kẻ còn no, cộng thêm mỗi người một phần thịt kho tàu, thanh xào cây cải dầu, còn có một đại thùng tảo tía canh trứng. Tùy tiện uống. Võ viện vốn là lượng cơm ăn đại, hơn nữa cả ngày đều ở siêu phụ tải lao động, căn bản liền không có thể hảo hảo ăn qua một đốn. Cho nên nàng ăn xong rồi tràn đầy một chén cơm về sau, lại chạy tới thêm hai lần cơm. Một hơi ăn ba chén cơm cùng sở hữu đồ ăn, nàng còn thêm chén tảo tía canh. lúc này mới cảm thấy mỹ mãn thư khẩu khí. Vẫn luôn ở trộm quan sát đến võ viện Thẩm thị lão phu phụ cười mị mắt. Thẩm nãi nãi, lão Thẩm ngươi nhìn xem A viện đứa nhỏ này ăn uống thật tốt. Ngươi xem, nàng có thể ăn, còn không mập, chứng minh ngày thường lượng vận động cũng đại, khẳng định thân thể thực hảo nha. Thẩm gia gia, A Hạo không phải đã nói sao, A viện đứa nhỏ này đánh tiểu nhi liền đi theo biết võ sư phó luyện tập tàn đánh. Thẩm nãi nãi, ai ra? Tốt như vậy cô nương A Hạo là như thế nào tìm được? Lao Thẩm A, chuyện này chúng ta đến lập tức định ra tới. Lòng ta sốt ruột nào. Vạn nhất ra điểm nhi cái gì đường rẽ nhưng làm sao bây giờ hảo? Thẩm gia gia, yên tâm. Nấu chín vịt nó phi không được. Thẩm nãi nãi, ý gì? Thẩm gia gia, nghe nói A viện ba ba lúc này liền ở Bắc Kinh. Ngày mai ta liền đi tìm hắn, nói với hắn cầu hôn chuyện này. Thẩm nãi nãi, kia A viện ba ba sẽ không đồng ý đi. Thẩm gia gia, hắn bằng gì không đồng ý? Thẩm nãi nãi, một nhà có nữ bách gia cầu A. Thẩm gia gia, kia. Hắn nếu là không đồng ý, ta liền mỗi ngày. Không, mỗi quá một giờ liền hỏi một chút hắn, thay đổi chủ ý không có. Có chịu hay không làm A viện gả cho chúng ta A Hạo? Nếu không, chúng ta A Hạo gả qua đi cũng có thể. Thẩm nãi nãi sửng sốt, A Hạo gả qua đi A. Kia. Ta muốn chuẩn bị của hồi môn sao? Thẩm gia gia, còn chuẩn bị gì? Không đều là có sẵn. Thẩm nãi nãi, ngươi cấp chuẩn bị A. Ta sao không biết đâu. Thẩm gia gia, ta cấp Á Hạo của hồi môn 6 khẩu người qua đi A. Ngươi, ta, hắn bà ngoại, hắn ông ngoại, còn có hắn cha mẹ nó. Thẩm nãi nãi khí cười, phi. Mang 6 cái lao gia hỏa của hồi môn qua đi. Bằng là nhà ai cô nương cũng không nghĩ gả nhà ngươi tôn tử. Thẩm gia gia, người khác đương nhiên không chịu. Nhưng A viện là người khác sao? Võ viện đương nhiên không biết Thẩm thị lão phu phụ này một phen ba hoa. Nhưng là, quả nhiên không ra nàng sở liệu, nửa đêm thời gian. Nàng cùng võ tư ngủ ở lều trại thời điểm, mơ hồ nghe được bên ngoài có người nói chuyện. Giống như còn có nữ nhân thanh âm. Lúc ấy võ viện ngủ đến mơ mơ màng màng, cũng không nghĩ nhiều. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, thạch công ngọc thổi bay không thành điệu quân hào, đem toàn doanh quan binh đều đánh thức. Võ viện tỉ muội hoang mang rối loạn, vội vội vàng vàng mà lên, thu thập hảo. Lại hành quân phụ trọng đóng gói hảo, bắt được lều trại cửa phóng, sau đó rửa mặt, lại đi bờ sông một chuyến, lúc này mới bay nhanh mà chạy về tới, đem phụ trọng bối hảo, đứng ở ngày hôm qua buổi sáng vị trí chỗ đó. Chính là, đã có người đứng ở ngày hôm qua võ viện tỉ muội vị trí chỗ đó. Hơn nữa, võ viện nhìn người nọ, kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn. Đó là trung niên nữ nhân. Nàng ăn mặc không có huân chương áo ngụy trang, phía sau con phụ trọng hành quân bao, dáng người nhi vừa phải. Anh tư tác sảng, thoạt nhìn thực tinh thần. Võ viện tâm niệm thần động. Trung niên nữ nhân đã bắt đầu từ trên xuống dưới mà nhìn về phía võ viện, bên miệng còn hàm chứa vừa lòng tươi cười. Võ viện đỡ chán. Phần 262. Chỉ bằng này trung niên nữ nhân cùng người nào đó có 7-8 phần tương tự dung mạo. Nàng đã đoán nữ nhân này là ai. Cho nên nói, còn làm nàng cấp đoán chúng. Võ viện chỉ phải tiến lên, căng ra đầu hô một tiếng, thẩm bá mẫu hảo. Thẩm mẫu cười đến thấy nha không thấy mắt. Nga ha ha ha ha ha ha ha ha. Hảo. Nói, nàng cao hứng mà vỗ vỗ võ viện bả vai, sớm nghe nói ngươi. Chính là vẫn luôn không cơ hội thấy. Thật là cái hảo cô nương A. Ân, hảo. Người lớn lên xinh đẹp. Còn có thể giúp đỡ cha mẹ xử lý sinh ý đúng không? Kia khẳng định làm việc năng lực cũng không tồi. Đúng rồi, ngươi đánh thắng được cái kia tiểu tử thôi sao? Võ viện sửng sốt. Muốn đánh thắng được đâu? Ngày thường ngươi ở trước mặt hắn lộ thượng mấy chiêu ngực toái tảng đá lớn liền hảo. Phải cho hắn biết ngươi thật bản lĩnh. Như vậy đâu, ở thời khắc mấu chốt hắn cũng không dám thật cùng ngươi ngoan cố. Bất quá, ngươi muốn thật đánh không lại hắn đâu. Liền nói cho ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Ta xem ngươi thể năng cũng không tồi, hẳn là thực mau là có thể học được. Nói, thẩm mâu hướng tới võ viện làm mặt quỷ nói, nam nhân sao, phải hảo hảo dạy dỗ. Đương nhiên chúng ta nữ nhân cũng có thể thực ôn nhu. Nhưng trong xương cốt kiên cường mới là chúng ta ôn nhu cậy vào sao. Võ viện nháy mắt dại ra. Thẩm hạo mụ mụ cư nhiên sẽ là như thế này nhi. Khó trách thẩm hạo trời sinh tính hài hước lại khôi hài. Như vậy xem ra, ước chừng chỉ có phụ thân hắn tương đối truyền thống, chính phái. Hắn bà ngoại ông ngoại, gia gia mãi mãi cùng mụ mụ đều là người có cá tính đâu. Giống như thực hảo ở trung bộ dáng. Như vậy tưởng tượng. Võ viện đột nhiên đỏ mặt. Vừa lúc này, Thẩm mẫu lại hướng về phía võ viện nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, còn dùng lực nắm chặt nắm tay, chiều nàng làm cái cố lên tư thế. Thẩm hạo công phụ trọng hành lý bao vội vàng chạy tới, để hai cái đã rót hảo nước sôi để nguội ấm nước lại đây, Nam Nguyên, ngươi cùng năm mao. Võ viện ở thẩm mẫu nhìn chăm chú hạ, căng ra đầu tiếp nhận thẩm hạo đưa qua ấm nước. Thẩm mẫu, ta đâu? Thẩm hạo, ngươi gì? Thẩm mẫu, đừng giả ngu, ta ấm nước đâu? Thẩm hạo, tìm ngươi cảnh vệ viên đi. Ta lại không phải ngươi cảnh vệ viên. Thẩm mẫu, ngươi, muốn tạo phản lạc. Thẩm hạo, a, mẹ ngươi làm gì? Thẩm mẫu một phen đoạt qua thẩm hạo ấm nước, đắc ý rào rạt mà hướng bản thân trên người vác, sau đó vui dạo rực mà đối võ viện nói, a viện a, xem. Đôi ta ấm nước là giống nhau nhi. Đây là tình lữ trang á ha ha ha ha ha ha ha. Thẩm hạo. Võ viện. Cái gì tình lữ trang a, còn không phải là bình thường quân dụng ấm nước. Chỉ một cái liên đội đại binh, mỗi người ấm nước đều giống nhau nhi. Chẳng qua, Thạch Công Ngọc bọn họ ấm nước đều đã dùng thật sự cũ, mặt ngoài loang lổ bác bác, nhưng võ viện ấm nước lại rất tân, rốt cuộc hôm qua mới dùng tới sao. Nhưng thẩm hạo ấm nước bị mẹ nó cấp đoạt, hắn cũng không biện pháp. Mắt thấy Thạch Công Ngọc đã chuẩn bị thổi tập hợp trạm canh gác, hắn đành phải lại hoang mang rối loạn mà hướng hắn lều trại bên kia chạy, cầm cái dự phòng ấm nước ra tới, đi trang nước sôi để nguội. Thạch Công Ngọc thổi lên cái còi, giống lên một hồi về sau, mọi người liền đều bắt đầu rồi tân một ngày huấn luyện dã ngoại. Cùng ngày hôm qua giống nhau, võ viện tỉ muội sợ hãi tụt lại phía sau, liền đi theo sùng phong nhất ban chạy. Cắt tóc ngắn, an mặc vô huân chương áo ngụy trang còn con phụ trọng hành quân bao thẩm mẫu vẫn luôn làm bạn ở võ viện tỉ muội bên người. Võ viện không biết thẩm mẫu năm nay bao lớn tuổi, nhưng ấn thẩm hạo tuổi tác tới suy tính, hắn năm nay 22. Kia thẩm mẫu ít nhất cũng có hơn 40. Tuy rằng nói, hơn 40 tuổi người, hình thể cùng thể năng cũng có thể bảo trì rất khá, tựa như võ hướng đông giống nhau, nhưng là... Võ viện quan sát một chút thẩm mẫu. Nói ra thật xấu hổ. Võ viện cùng muội muội ngày hôm qua cơ hồ là tay không chạy xong rồi 50 km huấn luyện dã ngoại. Cái này huấn luyện cường độ. So các nàng qua đi mỗi một lần huấn luyện cường độ đều phải đại. Thế cho nên tối hôm qua lần trước đến lều trại về sau, hai chị em đã mệt đến suýt chút nhì liền kéo rỗi cũng chưa biện pháp lại làm. Nhưng mà, liền tính tối hôm qua thượng làm kéo rỗi vận động. Nhưng hôm nay cùng nhau tới, thật là cả người gân cốt đều ở đau. Đặc biệt là, bởi vì hôm nay chạy 20 km huấn luyện dã ngoại, cho nên nàng cùng muội muội đem phụ trọng hành quân bao cấp trên lưng. Chừng 20 kg trọng. Vốn dĩ liền cả người cơ bắp đau nhức được ngay, còn bối như vậy trọng. Võ viện cắn chặt khớp hàm. Cố tình cùng nàng giống nhau phụ trọng du 20 kg, nam du 40 thẩm mẫu còn một bên chạy một bên nhẹ nhàng lại nhẹ thiết hỏi võ viện đủ loại vấn đề. Võ viện trong lòng kêu khổ không ngừng. Lúc này, thẩm hạo cũng có phụ trọng đuổi theo. Muốn nói khởi thẩm hạo. Võ viện cũng cảm thấy một lời khó nói hết. Ngày hôm qua đại gia chạy trốn như vậy vất vả. Thoạt nhìn tình huống của hắn cũng cùng nàng cùng muội muội không sai biệt lắm, thở dốc xuyên thành cầu, còn cấp mệnh cái chết khiếp. Nhưng võ viện chính là cảm thấy, ngày hôm qua hắn hẳn là còn không có đem hết toàn lực. Bao gồm hiện tại cũng giống nhau nhi. Thẩm hạo con cực đại phụ trọng hành quân bao, một bên thở hồng hộc mà chạy, một bên thở hồng hộc hỏi võ viện, Hải Nam Nguyên, ngươi còn hảo không? Ngươi trên lưng bao trọng sao? Muốn hay không ta giúp ngươi bối trong chốc lát? Thẩm mẫu chạy tới, đem thẩm hạo cùng võ viện ngăn cách. Sau đó hướng về phía nhi tử nói, trọng, ngươi giúp ta bối, tìm ngươi lão công đi, ai lão bà ai phụ trách. Nói, thẩm hạo chạy một mạch thay đổi cái phương hướng, vòng tới rồi võ viện mặt khác một bên. Rồi lại không cẩn thận đem đi theo võ viện phía sau võ tư cấp tệ đến hơi kém quăng ngã. Hắn vội vàng lại đối võ tư nói, năm mao, ngượng ngùng ngượng ngùng. Cái kia, ngươi còn thành sao? Muốn hay không ta giúp ngươi bối một chút phụ trọng? Võ tư cắn răng, ngươi... Đừng chống đỡ ta thì tốt rồi. Thẩm hạo, ta nào có chống đỡ ngươi. Ta vốn dĩ liền chạy ở chỗ này. A tư ngươi đừng há mồm, chạy bộ thời điểm há mồm, sẽ nhiễu loạn hô hấp. Ổn định chạy bộ tiết tấu, hô hấp đi theo tiết tấu đi. Đúng rồi cứ như vậy nhi. Hắn đem võ tư vị trí cấp đoạn. Võ tư vốn dĩ lao đại không cao hứng, nhưng xem ở hắn giúp đỡ nàng sửa đúng hô hấp cùng chạy bộ tiết tấu phân thượng, cũng liền không sẵn hắn. Vì thế, võ viện bị thẩm hạo mẫu tử cấp kẹp ở trung gian. Võ tư dừng ở cuối cùng. Võ viện quả thực đã bị thẩm hạo mẫu tử ở trung phương thức cấp làm đến dở khóc dở cười. Tổng thể nói đến, đôi mẹ con này quan hệ càng như là bằng hữu. Thẩm hạo miệng thượng sảng khởi mẹ nó tới. Là thật không có thua quá, nhưng hành động thượng vẫn là tương đối thuận theo, mà thẩm mẫu căn bản liền không đem nhi tử đương nhi tử, ngược lại như là đem thẩm hạo trở thành là tuổi còn nhỏ ngang hàng nhi dường như, hơn nữa trời sinh tính hoạt bát, khai khởi vui đùa tới là không biên không tế. Nhất quan trọng là. Thẩm mẫu đối võ viện rất có hứng thú, vẫn luôn hỏi đông hỏi tây. Dùng liên nhau cái gì thẻ bài chống nắng A, cái gì mặt nạ dùng tốt linh tinh đều nói. Bởi vậy, Thẩm Mẫu tồn tại liền cực độ phòng ngại Thẩm Hạo cùng võ viện thân cận, Thẩm Hạo khẳng định không phục a, liền lại lôi kéo võ viện nói mặt khác. Cuối cùng diễn biến thành Thẩm gia mẫu tử tranh sủng cục diện. Thật làm người dở khóc dở cười. Tuy rằng trên người có phụ trọng 20 kg, nhưng tương đối với ngày hôm qua 50 km huấn luyện dã ngoại, võ viện vẫn là cảm thấy tương đối nhẹ nhàng. Nói vậy đồng hành đại binh nhóm cũng như vậy cho rằng. Ước chừng tới rồi buổi chiều 3 giờ nhiều, võ viện liền đi theo đại binh nhóm chạy về tới rồi doanh địa. Nhưng mà, võ viện ngày hôm qua dự cảm lại lần nữa thực hiện. Thẩm Hạo bà ngoại ông ngoại cũng tới rồi. Võ viện cười khổ. Ước chừng cũng chỉ kém Thẩm Hạo ba bà không tới chẳng đi. Nhưng làm nàng ngã phá mắt kính chính là. Trời tối thời gian, Thẩm Hạo phụ thân cũng phong trần mệt mỏi mà đuổi lại đây. Võ tư cũng cảm thấy có chút không thích hợp, đem tỷ tỷ kéo đến một bên nhi. Tỷ, ta liền tới đây quân huấn mấy ngày, bằng gì nhà hắn tới nhiều người như vậy à, này tư thế. Nếu không ta cũng gọi điện thoại, làm ba ba, á bà đại tỷ các nàng đều lại đây. Hừ, đua người cỡ nào? Ai sợ ai a? Võ viện vốn dĩ tưởng đạn muội muội một lóng tay bạo lật. Nhưng nhìn muội muội chân bóng non mịn cái chán. Nàng lại luyến tiếp, liền chọc một chút võ tư cái chán, hận sắc không thành thép mà nói, đối. Bọn họ cả nhà đều tới. Sau đó nhà của chúng ta mọi người cũng tới. Kia, kia. Võ tư ngây người ngẩn ngơ, bừng tỉnh đại ngộ, vậy ngươi cũng liền. Dọn dẹp một chút là có thể gả cho. Võ viện vừa tức giận vừa buồn cười. Võ tư phản ứng lại đây về sau, oán hận mà phi một tiếng, máng, Thẩm Hạo đây là tưởng. Tay không bộ bạch lang đâu. Hử, làm hắn nằm mơ đi thôi. Võ viện trừng lớn đôi mắt nhìn về phía muội muội. Nhưng võ tư nghĩ nghĩ, lại lặng lẽ nhi đối võ viện nói, tỷ a, kỳ thật ta cảm thấy đi. Thẩm Hạo người này trừ bỏ nghèo điểm nhi bên ngoài, mặt khác điều kiện. Giống như còn không tồi. Hắn ở chúng ta Hoa Hân đi làm thời điểm, ta liền cảm giác hắn rất thông minh. Hơn nữa hắn người này a, tính cách cũng còn có thể, nhà hắn người giống như cũng đều khá tốt, ngươi thật sự không suy xét một chút sao? Võ viện sinh khí. Nàng mặt đỏ lên, ngạnh chói chói mà tới không suy xét. Sau đó xoay người liền đi. Võ tư nhìn tỉ tỉ gần như với chạy chối chết thân ảnh. Nàng đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười. Di, nay mùa hè đều đã qua đi, mùa thu lập tức liền phải đã đến. Như thế nào nàng lại nghe tới rồi mùa xuân hơi thở đâu? Chương 198. Theo Thẩm Hạo nói, nhà hắn người chưa bao giờ như thế tụ đến chỉnh tề quá. Cũng là hắn nói. Phần 263. Đây cũng là hắn đầu một hồi cảm nhận được, nhà hắn người. Xưa nay chưa từng có ghét bỏ hắn, hoàn hoàn toàn toàn mà làm lơ với hắn tồn tại. Bởi vì mọi người lực chú ý, đều đặt ở võ viện trên người. Võ viện tắc âm thầm kêu khổ không ngừng. Nhưng là, Thẩm Hạo còn là phi thường che chở nàng. Nhưng Thẩm Hạo cố nhiên là thế nàng chặn lại không ít không thể hiểu được quan tâm. Tương đối ứng, lại cũng chứng thực võ viện cùng Thẩm Hạo chi gian cảm tình. Bất quá, Thẩm Hạo gia trưởng bối cũng không ở trong doanh địa ngốc bao lâu thời gian. Sáng sớm hôm sau, Thẩm phụ Thẩm mẫu liền kết bạn rời đi. Ngày thứ ba buổi chiều, Thẩm gia gia cùng Thẩm mãi mãi cũng rời đi. Đảo chỉ có Thẩm gia bà ngoại cùng ông ngoại vẫn luôn đóng quân ở trong doanh địa. Cũng bởi vì có Thẩm ông ngoại ở đây, đại binh nhóm sĩ khí đều rất cao trướng, bọn họ mỗi ngày đều cùng tiêm máu gà dường như, liên quan võ viện tỉ muội cũng thực đua. Thực mau, liền đến Thạch Công Ngọc nơi liên đội thể năng đại bỉ võ nhật tử. Võ viện tỉ muội cùng Thẩm Hạo tất cả đều xoa tay hầm hè muốn tham gia, hơn nữa vô cùng khát vọng. Nữ hài nhi tới tham gia trong quân đội thể năng đại bỉ võ. Thật đúng là kiện hiếm lạ chuyện này. Thạch Công Ngọc lại rất khó chịu. Cuối cùng vẫn là Thẩm Hạo ông ngoại chủ bản, làm Thạch Công Ngọc, hắn là bài trưởng, Thạch Công Ngọc nơi liên đội biên trưởng, đoàn trưởng ba người tới bổ hắn cái này bài lẩu, đến nỗi Thẩm Hạo cùng võ viện tỉ muội sao. Khiến cho các nàng tham gia đại bỉ võ, nhưng bất kể phân, cũng đừng lộ ra. Thạch Công Ngọc lúc này mới cao hứng. Nhưng võ viện tỉ muội cùng Thẩm Hạo không biết nha. Cho nên các nàng thực nghiêm túc chuẩn bị. Thể năng đại bỉ võ tổng cộng tiến hành 3 ngày, bao gồm 100m chướng ngại tái, võ trang thi việt dã, tự do bác đánh trở. Mặt khác chuyên nghiệp tính so cao như leo núi, xạ kích này đó. Đó chính là võ viện các nàng không biện pháp tham gia. Tuy là như thế, ba người vẫn là đem hết toàn lực mà cùng đại binh nhóm một khối đua bác. Võ viện tỉ muội ngốc tại trong doanh địa cuối cùng một ngày, Thạch Công Ngọc nơi cái này bài, thể năng đại bỉ võ kết quả ra tới. Ở ba người tham gia hạng mục bên trong. Ở 100m chướng ngại tái chung, Thẩm Hạo bởi vì tay phải chịu quá thương, cho nên lót đế, toàn bài đếm ngược đệ nhất. Nhưng hắn ở võ trang, phụ trọng, thi việt dã bắt được đệ tứ danh thành tích, cùng với ở tự do bác đánh tái chung chiến thắng võ viện, xếp hạng thứ 9. Võ viện ỷ vào thân nhẹ như yến, ở 100m chướng ngại tái trung dũng hoạch đệ nhị. Ở võ trang, phụ trọng, thi Việt giã xếp hạng đếm ngược đệ tam, ở tự do bắc đánh tái trung bài tiền 10. Võ tư ở 100m chướng ngại tái trung, xếp hạng trung thượng, nhưng ở võ trang, phụ trọng, thi Việt giã, nàng không hề trì hoãn trở thành đếm ngược đệ nhất, chính là, ở tự do bắc đánh tái trung, nàng cư nhiên đạt được đệ nhị, chỉ ở sau bài trưởng Thạch Công Ngọc. Này ba người thành tích, làm không ít đại binh nhóm đều kinh rất cảm. Đương nhiên, nay cũng trở thành bài trưởng Thạch Công Ngọc ngày sau nhắc mãi thủ hạ người thiền ngoài miệng chi nhất. Thẩm gia bà ngoại cùng ông ngoại cao hứng hỏng rồi, các nàng ba thành tích vừa ra tới, Thẩm gia bà ngoại liền dựa gần cái gọi điện thoại, trước đánh cấp Thẩm nãi nãi, lại đánh cấp Thẩm mẫu, còn muốn lại gọi điện thoại nói cho Giang bà. Nhân tiện còn nói cho nàng thật nhiều lão bằng hữu. Đương nhiên, những việc này Nhi võ viện hết thể cũng không biết. Chỉ trước mắt, 7 ngày quân huấn đã vượt qua. Thạch Công Ngọc cố ý cho các nàng ba an bài một hồi quy mô nhỏ tiệc tiễn đưa yến. Tiệc tiễn đưa yến kết thúc, Thạch Công Ngọc cùng bộ hạ lái xe, đem Thẩm gia ông ngoại, bà ngoại cùng cảnh vệ viên, cũng võ viện tỉ muội, Thẩm Hạo bọn người đưa đến bên ngoài quốc lộ thượng. Võ Hướng Đông sớm đã ở chỗ này chờ. Ân, Thẩm gia ông ngoại tọa giá đương nhiên cũng ở. Như vậy, võ viện cùng Thẩm Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Võ viện nghĩ thầm, này liền hẳn là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Kết quả Thẩm gia bà ngoại tễ lại đây, sinh sôi mà đem Thẩm Hạo tễ tới rồi một bên nhi, lưu luyến không rời mà kéo lại võ viện tay, đáng thương vô cùng nói, a viện nào, bà ngoại đã đói bụng. Ngươi thỉnh bà ngoại ăn bữa cơm, thành sao? Nhìn bưu hán lại uy phong bà ngoại như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng, võ viện chỗ nào có thể cự tuyệt ta? Hảo nha, bất quá nơi này võ viện nhìn chung quanh, này trước không cửa hàng sau không cửa hàng nha. Bà ngoại cao hứng hỏng rồi, vỗ tay nói, ta biết có cái địa phương nông gia nhạc, đặc ăn ngon. Ta dẫn đường. Nhìn hai mắt ứa ra ngôi sao bà ngoại, võ viện chỉ có thể gật đầu. Kiếm ngốc một lát chúng ta xe ở phía trước mở đường, Á Hạo cùng các ngươi một khối. Ngồi ngươi ba ba xe, các ngươi ở phía sau đi theo. Bà ngoại lại hỏi. Kia võ viện còn có thể nói cái gì, chỉ có thể lại gật gật đầu. Bà ngoại cao hứng mà tại chỗ xoay cái vòng, hảo liệt. Kia chúng ta này liền đi. Võ viện đứng yên. Nàng nhìn đến mãi mãi cao hứng phấn chấn mà chạy về đến ông ngoại bên người. Bà ngoại, A viện đáp ứng rồi. Mau mau mau. Mau lên xe. Ông ngoại, ta nói ngươi mới vừa không phải mới ăn xong, sao lại đói bụng nhất? Bà ngoại, ngươi biết cái gì a? Ta nếu không nói như vậy, này bữa cơm liền thành không được. Ông ngoại, kia vì sao một hai phải ăn này bữa cơm nhất? Bà ngoại, A viện ba ba ở chỗ này, ta còn không nắm chặt cơ hội cùng hắn tán gẫu. Ông ngoại, lao gì? Lao hai người bọn họ hôn sự sao? Bà ngoại, ngươi mới thấy người ta đệ nhất mặt liền phải đem nhân ra khuê nữ cưới đi, cái nào đường cha chịu làm? Cho nên trước hết cần liên lạc một chút cảm tình sao? Ông ngoại, nếu như vậy luyến tiếp, chúng ta đây liền không cưới nhà hắn khuê nữ sao? Bà ngoại, hung ác trạng, ngươi nói gì? Ông ngoại, đúng, ta là tưởng nói. Chúng ta A Hạo đi ở rể cũng là có thể sao? Bà ngoại, phun cười, phúc. Võ viện đỡ chán. Cố tình Thẩm Hạo lại tung ta tung tăng mà lại đây, A viện, hành lý đã phóng hảo. Mau lên xe đi. Võ viện chỉ phải đi theo hắn, đi tới võ hướng đông xe bên, đem lốc một lát muốn thỉnh Thẩm ra bà ngoại, ông ngoại ăn cơm chuyện này cấp nói. Đối với võ hướng đông tới nói, còn không phải là tốn chút nhi tiền, thỉnh người ăn cơm, xã giao sao. Hắn không để bụng tiền, hơn nữa vốn dĩ cũng nghĩ hai nữ nhi quân huấn vất vả, muốn mang các nàng đi ăn đốn tốt. Cho nên võ viện đề nghị cũng ở giữa hắn lòng kẻ dưới này, liền miệng đầy đồng ý. Nhưng vừa thấy hai nữ nhi phơi đến cùng hai khối than đen dường như, võ hướng đông đau lòng, ai ra gầy. Lại bị phơi đen. Trở về các ngươi A bà muốn mắng chửi người. Thế nào A các cô nương? Có phải hay không thực vất vả? Như thế nào không còn sớm điểm gọi điện thoại cho ta, làm ta tiếp các ngươi trở về? Võ tư đã trước một bước lên xe. Lúc này còn đắm chìm ở nàng tham gia thể năng đại bỉ võ thi đấu kết quả vui sướng bên trong, liền kỳ kỳ hoa hoa mà hướng về phía ba ba nói lên ở trong doanh địa chuyện này. Bất quá, bởi vì võ tư ngồi chính là phó giá tòa, cho nên võ viện cùng Thẩm Hạo cũng chỉ có thể một khối ngồi xe ghế sau. Võ tư có thể là quá hưng phấn, vẫn luôn ở cùng ba ba nói chuyện, hơn nữa tam câu không rời Thạch Công Ngọc. Võ viện nhíu mày, cùng Thẩm Hạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Hạo lập tức lấy ra di động. Ở tin nhắn trong khung biên tập một cái tin nhắn, đưa cho võ viện xem, trước miễn bản tỉnh A Tư, miễn cho nàng không được tự nhiên, chúng ta tránh đi người lại thảo luận cái này. Nhưng theo ta được biết, Thạch Công Ngọc còn không có kết hôn. Võ viện gật đầu. Võ hướng đông xe, đi theo Thẩm gia ông ngoại xe phía sau. Sử hơn một giờ, mới đến tới rồi một chỗ sơn thanh thủy tú nơi. Lại chạy một chặng đường, Thẩm gia ông ngoại xe rốt cuộc xử vào ven đường một cái lối rẽ, lại tiếp tục uốn lượn về phía trước mấy km, lúc này mới ngừng ở một nhà nông trang bên. Mọi người xuống xe. Võ Viện nhìn nhìn này bốn phía. Nông trang lão bản đón lại đây. Này lão bản thoạt nhìn giống như là cái trinh cống, còn hoàn toàn không thế nào tân trang bản thân nông dân. Bất quá, người này lời nói cử chỉ lại làm người cảm thấy rất thoải mái. Thẩm Hạo tiểu tiểu thanh ở Võ Viện bên tai nói, hắn trước kia là ta ông ngoại bộ hạ, bị thương tàn tật về sau đành phải xuất ngũ, liền tới nơi này khai ra nông trang. Hắn nông trang có thật nhiều người, đều là bị thương tàn tật xuất ngũ quân nhân. Võ Viện gật đầu. Bất quá. Người này thoạt nhìn tay chân đều toàn, hoàn toàn nhìn không ra chỗ nào tàn tật. Nhưng thật ra Võ Hướng Đông ở một bên cảm thán, ai ra này chỗ ngồi hào hoa. Ta nhớ tới Tây Loan Hướng. Chúng ta Tây Sơn Thượng Thụ cũng nên có lớn như vậy. Nay mà một phú đi, thụ lớn lên mau, nó thổ sản vùng núi cũng trở ra nhiều. Các ngươi nói, vốn dĩ nói tốt năm nay nghỉ hè phải đi về nhìn xem, kết quả chuyện này nhiều, cũng không rảnh trở về. Võ Tư, ba ba, chúng ta có thể quốc khánh về quê đi sao? A, nơi này cũng có điều dòng suối nhỏ. Ta đi dẫm đạp nước. Ở trong doanh địa tổng bị Thạch Công Ngọc cấp quản, tưởng xuống nước chơi một chút cũng không cho. Tỷ, ngươi cũng tới sao? Võ Viện cười cười, ngươi đi trước đi, ta ngốc một lát đi. Cẩn thận một chút nhi a. Võ Tư lên tiếng, hoan hô chiều dòng suối nhỏ chạy tới. Võ Viện đi thượng cái toilet, rửa mặt, lại từ phòng vệ sinh trong gương nhìn nhìn. Bị phơi thành than đen giống nhau chính mình, lại nhìn nhìn chờ ở phòng vệ sinh cửa, như cũ bạch đến lóa mắt Thẩm Hạo, trong lòng thẳng thở dài. Này kem chống nắng rốt cuộc có ích lợi gì? Bất quá, tưởng là như vậy tưởng, nên bôi còn phải bôi. Võ Viện nghiêm túc mà cho chính mình mạt hảo kem chống nắng, này cùng Thẩm Hạo một khối, cùng muội muội đi dòng suối nhỏ chỗ đó chơi thủy đi. Lúc này, Võ Hướng Đông cùng Thẩm gia bà ngoại, ông ngoại một khối ở nông trang nhà ăn ngồi xuống, đầu tiên là điểm một bàn lớn đồ ăn, sau đó lại ngồi ở một khối nói chuyện phiếm. Võ Hướng Đông cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết Thẩm gia ý tứ, lập tức liền trắng ra nói, ta nhưng đảm đương không nổi nhà ta cô nương ra. Trên thực tế chúng ta cái này ra, cũng là dựa vào này hai cô nương cấp khởi động tới. Ta tuy là cái đương cha, lại cũng là cái kéo chân sau. Bằng không à, ai, hài tử cũng sẽ không bởi vì ta trước kia giết qua người, cho nên quá không được thẩm tra chính trị vào không được chính pháp đại học. Thẩm ra ông ngoại rốt cuộc tìm được rồi cộng đồng đề tài, thật sự. Ta trước kia cũng giết hơn người a. Võ Hướng Đông. Kia không giống nhau. Võ Hướng Đông cười khổ mà nói. Thẩm ra bà ngoại nói, A Viện thẩm tra chính trị cái này. Muốn sớm cùng chúng ta nói, vậy không chuyện gì. Bất quá, ngươi nếu là sớm cùng Giang Đại Tỷ nói một tiếng nói, cũng có thể hoàn thành. Bởi vì ngươi chuyện này nhi đều thật nhiều năm, hơn nữa hiện tại lại là nộp thuế nhà giàu, lẽ ra không nên tạp ngươi cái này. Võ Hướng Đông thở dài, ta đảo không cùng Giang bà nói, rốt cuộc Giang bà thân thể không hảo sao, cho nên ta cùng Hy Văn Hoa nói. Kết quả, còn chọc tiếp theo thân tao. Nghe vậy, lão phu phụ hai nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm gia bà ngoại hỏi, lời này nói như thế nào? Phần 264. Võ Hướng Đông liền đem Hy Văn Địch tìm hắn muốn 2 vạn, hắn cho. Sau đó Hy Văn Địch liền cầm này số tiền chuẩn bị đi Ấn Độ, kết quả bị Võ Viện cùng Thẩm Hạo ở Hồng Kông sân bay cấp bắt được. Ở giữa hắn tiếp Hoắc Gái Hoa ít nhất mấy trăm cái điện thoại, lời trong lời ngoài đều ở oán hắn, chất vấn hắn vì cái gì phải cho Hy Văn Địch 2 vạn đồng tiền chuyện này cấp nói. Lão phu phụ hai mặt nhìn nhau. Này cũng có thể oán ngươi. Thẩm gia ông ngoại ngạc nhiên nói. Thẩm gia bà ngoại tắc nói, muốn ta nói a? Hoắc Gái Hoa trước kia người khá tốt, chính là ở tiểu hài tử giáo dưỡng thượng. Thật là một lời khó nói hết. Chúng ta đều suy nghĩ, chỉ sợ là bởi vì nàng đại nhi tử Hy Mạch Luân là nàng cùng phía trước cái kia trượng phu sinh duyên cớ đi. Võ Hướng Đông sửng sốt. Như thế nào còn có như vậy vừa ra? Chương 199. Hy Mạch Luân cư nhiên không phải Hy Văn Hoa thân sinh hài tử. Võ Hướng Đông trợn tròn đôi mắt. Mà lúc này, vừa mới ở dòng suối nhỏ đùa song thủy Võ Viện tỷ muội cùng Thẩm Hạo cũng đi đến. Nghe được các trưởng bối đang nói lời nói, các nàng liền cũng kề tại bàn tròn biên ngồi xuống. Thẩm gia bà ngoại tiếp tục nói, Hoắc Gái Hoa ở cùng Hy Nhị kết hôn trước kia, còn kết một lần hôn. Nàng cùng nàng chồng trước ly hôn thời điểm A, còn đĩnh bụng. Ta nhớ rõ đi giống như nàng cùng phía trước cái kia buổi sáng ly, buổi chiều liền đi theo Hy Nhị lanh chứng. Hy Nhị người này cũng là ngu hiếu thật sự, lúc trước Giang Đại Tỷ làm hắn cưới Hoắc Gái Hoa thời điểm. Thành thật giảng, chúng ta đều cảm thấy, ít nhất cũng nên phải đợi Hoắc Gái Hoa đem chồng trước tiểu hài tử sinh hạ về sau, đưa đến chồng trước nơi đó đi, sau đó hắn hai cái lại kết hôn sao. cũng không biết hắn có phải hay không đang giận lây, dù sao hắn mụ mụ làm hắn cưới Hoắc Gái Hoa, hắn liền cưới. Hoắc Gái Hoa lớn bụng trụ vào nhà bọn họ, hắn đôi Hoắc Gái Hoa cũng man hảo, đem nàng trở thành Bồ Tát giống nhau cung lên. Thật giống như Hoắc Gái Hoa trong bụng Hoa Nhi là hắn Hy Nhị dường như. Ta nhớ rõ ở Giang Đại Tỷ xảy ra chuyện trước kia, Hoắc Gái Hoa cùng Hy Nhị cảm tình còn tính có thể. Nhưng là hai người bọn họ cái kết hôn về sau, cảm tình liền không hảo. Dù sao Hoắc Gái Hoa chính là mỗi ngày khóc, mỗi ngày khóc. Vừa mới bắt đầu thời điểm chúng ta đều cảm thấy nàng đáng thương a, rốt cuộc nàng tao ngộ cũng xác thật thảm, cho nên cũng đi theo phê bình Hy Nhị rất nhiều lần, sau lại mới biết được, Hoắc Gái Hoa tính cách vốn dĩ chính là như vậy nhi. Ai? Mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh a. Các ngươi không hiểu được, Hoắc Gái Hoa là thực không thích nàng chồng trước cái này tiểu hài tử. Cho nên Mạch Luân sinh ra thời điểm a, là thật đáng thương. Hắn cũng chưa ăn qua hắn thân mụ một ngụm mãi. Hoắc Gái Hoa đừng nói giận hắn, liền liếc hắn một cái đều không đâu. Các ngươi nói, tiểu hài tử hắn không hiểu chuyện, hắn lại làm sai cái gì? Mạch Luân là Hy đại tức phụ một tay mang đại, sau lại Mạch Luân học tiểu học, Hy dâu cả chính mình tiểu hài tử cũng ở đi học, thật sự cố bất quá tới, mới từ Giang Đại Tỷ tiếp nhận. Hoắc Gái Hoa là từ đầu tới đuôi đều không thích đứa con trai này. Ta suy nghĩ, sợ là Hoắc Gái Hoa cũng lo lắng Hy Nhị sẽ bởi vì cái này tiểu hài tử mà xem nhẹ nàng, cho nên liền đem sau lại sinh ra Văn Địch xem đến thực trọng, lại nuông chiều đến quá mức. Ai, Văn Địch khi còn nhỏ là thật xinh đẹp, lại đáng yêu Nga. Hơn nữa lúc ấy đâu chúng ta trong đại viện đều là nam hoa hoa nhiều, nhà ai tốt cái tiểu nữ hoa à, nàng mụ mụ đều có thể chặn ngang đi. Trong viện người A đều thích đậu Văn Địch chơi, trước kia Giang Đại Tỷ cùng Hy Nhị cũng là thực thích Văn Địch. Sợ là như thế này, Văn Địch mới có thể bị sủng hư đi. Hoắc Gái Hoa liệt, không muốn đi đi làm. Nghe Giang Đại Tỷ giảng, cũng là rất nhiều lần cho nàng an bài công tác, nhưng nàng đâu, giống như lại nghi thần nghi quỷ, lao nói đến ai khác giảng nàng nói bậy, nói nàng cùng chồng trước như thế nào tích. Sau lại nàng liền không đi làm, mỗi ngày ngồi xổm trong nhà mang Văn Địch. Nữ nhân này a, vội lên so nhàn dối hảo. Hoắc Gái Hoa một không đi làm đi, nàng liền bắt đầu làm sự tình. Vốn dĩ nàng cùng Giang Đại Tỷ quan hệ thực tốt, sau lại cũng là càng lúc càng xa. Vốn dĩ Văn Địch sinh ra về sau, bởi vì cái kia nữ hoa hoa tương đối đáng yêu sao, Hy Nhị cũng thích, cho nên nàng hai vợ chồng cảm tình cũng chậm rãi hảo, nhưng sau lại đâu, liền tổng lòng nghi ngờ Hy Nhị ở bên ngoài lêu lổng. Nàng liền luôn nương Văn Địch danh nghĩa, tổng kêu Hy Nhị chạy nhanh về nhà, cũng mặc kệ hắn có phải hay không ở công tác. Nhưng ngươi muốn hỏi nàng, nàng trong tay có hay không Hy Nhị xuất quỹ chứng cứ, nàng lại giảng không ra Nga. Tới rồi sau lại đâu, khả năng nàng chính mình mỗi ngày nói hát làm nghiệm, cũng không có chứng cứ rõ ràng, cũng liền không hề nói cái này có lẽ có chuyện này. Nhưng là đâu, nàng lại bắt đầu mãn viện tử tìm người nói hết, nói bà không coi trọng nàng, ái nhân không coi trọng nàng, nhi tử cũng không coi trọng nàng. Ai, trong nhà nàng kia đầy đất lông gà a, chúng ta trong đại viện là từng nhà đều rõ ràng. Mỗi người đều biết Hy Nhị quần cục thượng có cái nhị chỉ lớn lên động. Nói đến nơi này, Thẩm gia bà ngoại thẳng thở dài, cho nên nói đi, nàng cùng Hy Nhị đi đến hôm nay này một bước. Không thể phủ nhận Hy Nhị khẳng định là có vấn đề, nhưng Hoắc Gái Hoa chính mình cũng là muốn phụ tuyệt đại bộ phận trách nhiệm. Võ viện nhịn không được hỏi, bà ngoại, hai người bọn họ, rốt cuộc đi tới nào một bước. Thẩm gia bà ngoại quay đầu nhìn võ viện liếc mắt một cái, thở dài, ngươi còn không biết đi. Hy Nhị cùng Hoắc Gái Hoa ly. Võ viện ngơ ngẩn. Thẩm gia bà ngoại tiếp tục nói, chính là chúng ta tới quân doanh xem các ngươi trước một ngày phát sinh. Giang Đại Tỷ cho ta đánh điện thoại, nói Hoắc Gái Hoa thượng nàng chỗ đó đi nháo, kết quả đem nàng tức giận đến phạm vào tâm lạnh. Sau lại Trúc Đại Tỷ nhìn không được, mới lánh người đem Hoắc Gái Hoa cấp đuổi đi. Muốn ta nói a, này cần gì phải? Này sinh hoạt sao, như thế nào quá không phải quá? Quá đến đi xuống liền quá. Quá không đi xuống. Kia cũng chỉ có ly. Nghe nói Hy Nhị ly hôn thời điểm liền mang đi hai điều quần cục hai kiện áo lót tử, mặt khác tài sản tất cả đều để lại cho Hoắc Gái Hoa. Nàng còn có cái gì không thỏa mãn? Lúc trước ly hôn cũng là nàng để. Võ viện im lặng. Võ Hướng Đông nhịn không được hỏi, kia. Nếu là Hoắc Gái Hoa đưa ra ly hôn, này không bằng nàng nguyện, hai người bọn họ ly sao? Kia nàng còn đi tìm Giang bà nháo cái gì? Thẩm gia bà ngoại nói, cái nào hiểu được liệt, ta lại không ở hiện trường. Nhưng là theo hiểu biết của ta. Hoắc Gái Hoa có thể là sợ hãi Hy Nhị cùng hắn cái kia. Ách, ách. Chính là A viện thân mụ hòa hảo đi. Lời vừa nói ra, mọi người đều không nói. Võ viện đem đầu vặn tới rồi một bên nhi. Đúng lúc này. Tất Lý Lý, Tất Lý Lý. Võ viện di động đột nhiên vang lên. Nàng lấy ra di động vừa thấy. Thật đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến A. nhưng còn không phải là Thích Hạnh Chân đánh tới điện thoại. Nàng hướng bên ngoài đi rồi vài bước, sau đó ấn xuống tiếp nghe kiện. Di động mịt rổ phồn truyền đến Thích Hạnh Chân mang theo giày đặc giọng núi thanh âm. "Uy, A Viện, ngươi ở đâu?" "Võ Viện, ở Bắc Kinh đâu?" Thích Hạnh Chân ngạc nhiên nói, "Ngươi gì thời điểm tới Bắc Kinh? Như thế nào tới cũng không tìm ta?" "Võ Viện, có chuyện gì nhi ngươi cứ việc nói thẳng đi." Thích Hạnh Chân gấp đến độ mau khóc, "Ta kia án tử, ngày mai mở phiên tòa a." "Ta sợ hãi." Võ Viện mặc một mặc, "Ta ngày mai qua đi bồi ngươi." Thích Hạnh Chân nín khóc mỉm cười, "Thật sự?" "Hảo. Hảo hảo hảo." "Kia, ngươi là nhà trên tới sao?" "Võ Viện, ta trực tiếp đi tòa án." Thích Hạnh Chân nghi hoặc hỏi, "Làm gì không tới trong nhà?" "Ta hoa thật nhiều tâm tư mới bố trí tốt nhà ở. Đến lúc đó nếu là tòa án làm ta bồi tiền nói, không chừng này nhà ở liền phải đổi chủ, ngươi không tới nhìn xem." "Võ Viện, không nghĩ đi." Thích Hạnh Chân khóc, "Hừ, không tới liền không tới. Khi ta hiếm lạ sao?" "Võ Viện." Thích Hạnh Chân, "Làm gì không nói lời nào? Ngươi muốn lại không nói lời nào ta đã có thể treo." "Võ Viện, vậy ngươi quải đi." Hai người cũng không chịu nói chuyện, liền lâm vào kỳ quá yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Thích Hạnh Chân nổi giận nói, Ngươi làm gì không quải điện thoại?" Võ Viện thở dài, "Mấy ngày nay, Hy Văn Hoa có tìm ngươi sao?" Thích Hạnh Chân hút hút cái mũi, nghẹn ngào nói, "Không có, hắn tìm ta làm gì? Nếu là tòa án phán ta bồi tiền, hắn cấp sao?" Võ Viện cả giận nói, "Ngươi..." Thích Hạnh Chân ngữ khí đột nhiên lại mềm mại xuống dưới, "A Viện, ngươi ngày mai là sáng sớm đến tòa án cửa sao?" "Võ Viện, là lại như thế nào?" Thích Hạnh Chân trong thanh âm mang lên nồng đậm chờ đợi, "Ta gần nhất học được bao bao tử, ngươi thích cái gì nhân?" "Võ Viện, ta không yêu ăn bánh bao." Thích Hạnh Chân sinh khí, "Ngươi người này như thế nào như vậy nhi?" "Hừ, ta thích ăn hương hành nhân thịt, ta nhưng này liền đi bao bao tử." "Dù sao ngày mai ngươi thích ăn ăn, không ăn cũng đến ăn." "Võ Viện." Võ Viện yên lặng mà thu tuyến. Thoạt nhìn, Thích Hạnh Chân đối Hy Văn Hoa giống như cũng không thế nào cảm mạo. "Ai, như vậy hai người, lúc trước là đi như thế nào đến một khối đâu?" Thẩm Hạo chạy ra kêu nàng, "Nam Nguyên, mau tiến bảo, đã thượng đồ ăn." Võ Viện thu hảo di động, xoay người tiến bảo phòng. Nông trang món ăn. Tựa như này nông trang chủ nhân giống nhau, một mạc tự nhiên, lại rất thật sự. Toàn bộ thượng phì gà, nhìn tố, cái gì gia vị liêu cũng không có, nhưng kỳ thật bị hầm đến mềm lạn tô hóa, lại chấm thượng nông trang chủ nhân chính mình điều phối hương vị độc đáo nước sốt. Hương vị quả thực không cần quá hảo. Liền hướng về phía này gà. Võ Viện tỉ muội đồng thời hướng Võ Hướng Đông đưa ra yêu cầu. "Ba ba, ta tưởng một người ăn một toàn bộ." "Ba ba, này gà ăn ngon thật, lại điểm mấy đành phải không tốt." Võ Hướng Đông là liền sợ nữ nhi nhóm không ăn. Nữ nhi một khi đưa ra yêu cầu, hắn đương nhiên là cao hứng. Vội vàng gọi tới nông trang chủ nhân, đầu tiên là làm trở lên 4 con gà, lại hiện trường dự định 10 bàn thực rượu, còn định ra thực đơn, chuẩn bị trở thành khao thưởng Bắc Kinh môn cửa hàng sở hữu công nhân trung thu yến, lại cùng nông trang chủ nhân thương lượng một chút trung thu trong yến hội chúc mừng hoạt động gì. Kỳ thật này nông trang khai tại như vậy hẻo lánh địa phương, ngày thường có cái quỷ sinh ý. Nhưng vô luận là này nông trang, vẫn là nông trang chủ nhân. Lại cố tình thực cùng nhà giàu mới nổi Võ Hướng Đông ăn uống, hắn đương trưởng liền cùng nông trang chủ nhân xưng huynh gọi đệ lên. Thẩm gia ông ngoại thấy có thể cho lão bộ hạ kiếm tiền, cải thiện sinh tồn điều kiện, không khỏi cao hứng đến muốn mệnh, lại la hét chạy nhanh thượng rượu, lại thêm vài món thức ăn. Đều nhớ hắn chứng thượng. Võ Viện cùng muội muội giữ yên lặng ăn gà, lại khuyên thẩm gia bà ngoại ăn nhiều một chút. Cơm nước xong, Võ Hướng Đông lại chạy tới mua đơn, hai nhà lúc này mới từng người tách ra. Từ kinh giao về đến nhà. Võ Viện cùng muội muội phân biệt ngủ một giấc, bổ túc giấc ngủ. Thẳng đến cơm chiều thời gian, Tống Hà Tan Tầm Nhi đã trở lại, lúc này mới đem nàng hai đánh thức, sau đó lại cùng Võ Hướng Đông một khối đi ra ngoài ăn cơm chiều đi. Ăn xong cơm chiều, Võ Viện cấp Vi luật sư gọi điện thoại. Vi luật sư ở trong điện thoại nói, "A Viện à, kỳ thật thích nữ sĩ này án tử thiệt tình không phức tạp, ngươi nếu là không rảnh đều không cần lại đây, ta cho ngươi toàn bộ hành trình đại lý. Đương nhiên ngươi nếu có thể lại đây, kia tốt nhất." Võ Viện mặc một mặc, thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi Vi thúc thúc, ta hẳn là sẽ tới chàng." Vi luật sư lên tiếng, đem mở phiên tòa thẩm tra xử lý tòa án cùng thời gian địa chỉ đều báo cho Võ Viện, hai người từng người vấn an, thu tuyến. Sáng sớm hôm sau, Võ Viện liền đi tòa án. Vi luật sư cùng Thẩm Hạo, cùng với Thích Hạnh Chân đều đã tới rồi. Thích Hạnh Chân trong lòng ngực còn ôm cái đại túi. Thấy Võ Viện, Thích Hạnh Chân chạy nhanh chạy tới, lại là sửng sốt, trách cứ nói, "Mấy ngày này ngươi làm gì đi?" như thế nào như vậy hắc? Cùng khối than đầu dường như. Nữ hải tử không thể bị phơi hắc, thái dương thực độc, đem làn da phơi bị thương liền rốt cuộc hảo không được. Ta cùng ngươi nói, ngươi đến mỗi ngày làm mặt nạ, tốt nhất là thượng thẩm mỹ viện đi, làm phơi thương trị liệu. Võ viện nhàn nhạt mà ân một tiếng. Phần 265. Thinh Hạnh Chân nhìn ra nữ nhi trên mặt không cho là đúng, không khỏi có chút thất vọng, liền ôm chặt trong lòng ngực đại túi. Nàng đột nhiên sửng sốt, sau đó hiến vật quý dường như đem trong lòng ngực đại túi rộng mở, lộ ra bên trong giữ ấm cơm ống. Thinh Hạnh Chân vạch trần giữ ấm cơm ống cái nắp. Nồng đậm đồ ăn hương khí tức khắc gập vào trước mặt. Thinh Hạnh Chân lại ngẩng đầu nhìn về phía võ viện, trên mặt lộ ra 17-18 tuổi thiếu nữ én lệ ngượng ngùng giống nhau tươi cười, mau nếm thử. Ngày hôm qua nhân hàm, một nồi bánh bao toàn trở thành phế thải, ta nửa đêm cùng mặt, sáng nay 4 điểm nhiều đánh trên xe lò sát sinh hiện mua mới mẻ thịt heo tải hoa nhân. Ta thử qua, lúc này đây bánh bao nhân không mặn không nhạt vừa vặn tốt. Võ viện do dự trong chốc lát, rồi tay cầm cái bánh bao, đưa đến bên miệng cắn một ngụm. Ân, da mỏng nhân nhiều, còn hàm chứa phong phú tươi ngon thịt nước nhi. Sắc thật ăn rất ngon. Thinh Hạnh Chân còn nói thêm, bánh bao xứng sữa đậu nành tốt nhất. Sữa đậu nành cũng là ta thân thủ ma, chỉ thả một chút đường, ta thử qua, cũng khá tốt uống. Nói, nàng lại lấy ra một cái bình giữ ấm, đưa cho võ viện. Võ viện ánh mắt dừng ở bình giữ ấm thượng. Thinh Hạnh Chân đem bình giữ ấm nhét ở võ viện trong tay, sau đó xoay người tiếp đón Vi luật sư cùng Thẩm Hạo. Vi luật sư, A Hạo, sớm như vậy, các ngươi cũng không ăn cơm sáng đi. Tới, cũng thử xem tay nghề của ta đi. Nàng đem bánh bao phân cho Vi luật sư cùng Thẩm Hạo ăn. Vi luật sư cùng Thẩm Hạo xác thật còn không có ăn cơm sáng, lại nghe thấy được bánh bao hương khí, liền từng người đối Thích Hạnh Chân nói thanh đa tạ, duỗi tay lấy qua bánh bao, ăn. Thích Hạnh Chân nói, Vi luật sư, tục ngữ nói, bắt người tay ngắn, ăn ké chuẩn dạ. Ngươi cầm ta bánh bao, còn ăn, ta án tử liền toàn làm ơn ngươi. Tóm lại ta không nghĩ ngồi tù. Vi luật sư, Thẩm Hạo, võ viện vội vàng lại đây, đem Thích Hạnh Chân kéo đến một bên nhi. Chẳng được bao lâu. Vi luật sư nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, liền lấy ra giấy chứng nhận, lại cấp Thẩm Hạo cùng võ viện từng bước giấy chứng nhận, sau đó làm Thích Hạnh Chân cũng mang lên nàng giấy chứng nhận, hợp với vi luật sư trợ thủ một khối tiến vào tòa án. Kế tiếp, chính là dài dòng tòa án thẩm vấn quá trình. Hơn nữa chủ yếu thẩm, vẫn là Kim Đại Phú cùng hắn vợ trước chờ một chúng thủ phạm chính. Cũng là thẳng đến lúc này, võ viện mới đầu một hồi thấy được Kim Đại Phú bộ dáng nhi. Không thể không nói, Kim Đại Phú cùng hắn vợ trước. A không. Hẳn là vẫn là đương nhiệm thế tử, này hai vợ chồng lớn lên cũng thật giống A. Quả thực 10 phần 10 phu thế giống. Hai người đều là cái đầu lùn, mập mạp, lớn lên hắc hắc bộ dáng, lại còn có đều là mắt tròn xoe, ngoại nói lại nhi. Thích Hạnh Chân cùng Kim Đại Phú căn bản liền không giống một cái thế giới người. Bất quá, lúc này Thích Hạnh Chân đã bị cảnh sát tòa án cấp thỉnh tới rồi một bên trong căn phòng nhỏ. Vi luật sư cùng hắn trợ thủ cũng đi theo đi. Võ viện cùng Thẩm Hạo ngồi ở thính phòng thượng, nghiêm túc mà nghe. Nhìn trong bữa tiệc từng cọc, từng cái biện luận, phản bác. Nay án tử tòa án thẩm vấn, ràng co suốt 2 ngày. Mà Thích Hạnh Chân thuộc về bên cạnh nhân vật. Cho nên nàng phán quyết cơ hồ là ở cuối cùng thời khắc mới ra tới. Thích Hạnh Chân bởi vì nhận tội thái độ hảo, cũng nguyện ý tích cực bồi thường, cho nên nàng tuy rằng chứng thực cảm kích không báo tội, bị phán giam cấm 6 tháng, nhưng hoán lại 1 năm chấp hành. Nói cách khác, nàng kỳ thật không cần ngồi tù, chỉ cần định kỳ đi cư trú mà đồn công an cùng cư ủy báo danh là được. Kỳ thật phía trước vi luật sư ở cùng võ viện nói rõ ngọn ngành thời điểm, liền dự phán Thích Hạnh Chân nhiều nhất bị phán 8 tháng, hơn nữa có thể chấp hành hoãn lại. Hiện tại kết quả ra tới, so chi vi luật sư dự phán còn muốn càng nhẹ. Võ viện đương nhiên là nguyện ý. Hưu đình lúc sau, võ viện lập tức cùng vi luật sư, Thích Hạnh Chân một khối thương lượng. Võ viện ý tứ chính là từ bỏ chống án, bởi vì này kết quả đã làm nàng thực vừa lòng. Nhưng Thích Hạnh Chân lại khóc khóc chít chít, các loại luyến tiếc nàng tân mua phòng ở. Nhưng phía trước vi luật sư liền đã nói với nàng, nàng có thể bị nhẹ phán căn cứ, rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền tới tự với nàng đền tiền. Cuối cùng, võ viện làm Thích Hạnh Chân viết xuống một chương 10 vạn nguyên giấy vay nợ. Thích Hạnh Chân rất là giật mình. Võ viện cũng mặc kệ nàng, quay đầu đi theo vi luật sư thảo luận phán quyết chi tiết đi. Thích Hạnh Chân nắm chặt nắm tay. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên lớn tiếng nói, A viện, này tiền ta sẽ trả lại ngươi. Võ viện đình chỉ nói chuyện với nhau. Quay đầu nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, lại tiếp tục cùng vi luật sư nói chuyện. Thinh Hạnh Chân bị nữ nhi coi khinh cấp tức điên. Nàng lớn tiếng nói, ngươi làm gì? Ngươi ánh mắt kia có ý tứ gì? Cảm thấy ta không bản lĩnh, trả không được này tiền. Ta nói cho ngươi, ta có thể khai ban giáo tiểu loại ngôn ngữ, giáo người khác học Hàn ngữ. Ta còn sẽ viết. ngươi đừng khinh thường ta. Ta đều đã liên hệ thượng nhà xuất bản. Chờ ta viết xong, là có thể bắt được tiền. Võ Viện cứng lại. Nàng vốn dĩ không nghĩ Lý Thích Hành chân. Chính là, nàng môi nhi lại nhịn không được hơi hơi mà cong lên. Tưởng dựa vào chính mình thẳng thắn sống lưng sinh hoạt đi xuống. Chẳng sợ năm du 40 đâu, cũng không chậm. Võ Viện đầu một hồi hướng tới Thích Hành chân lộ ra tươi cười. Hảo, ta đây chờ ngươi còn tiền cho ta. Thích Hành chân, hừ. Ngươi chờ coi. Võ Viện thân mụ cũng không phải là túng hóa. Tương lai ta muốn xuất bản ngôn tình, sau đó trở thành quốc nội. Ân, mụ mụ cấp nhất lưu ngôn tình nữ vương. Cuối cùng ta còn muốn đóng phim điện ảnh, chụp tivi. Nói, nàng còn dùng lực vẫy vẫy năm tay. Chương 200. Nhoáng lên 4 năm đi qua. Võ Viện thân phận chứng thượng tuổi tác là 22 tuổi. Nhưng trên thực tế, nàng đã là 28 tuổi tuổi hạc. Hiện giờ nàng sắp gặp phải tốt nghiệp đại học, trước mắt tại chức nghiên cứu sinh ở đọc, phá được mục tiêu là luật học thạc sĩ. 4 năm. Cũng đủ phát sinh rất nhiều sự. Võ Viện, Võ Tư, Tống Hà cùng Thẩm Hạo là cùng giới, đại gia tốt nghiệp về sau toàn bộ đều lựa chọn tại chức nghiên cứu sinh, một bên công tác, một bên tiếp tục đào tạo sâu. Võ Nhàn, Vương Hành, học lại một năm, Vương Thụy cùng Vương San là cùng giới, luận võ viện các nàng chậm một lần, Võ Nhàn như nguyện thi đậu sư phạm học viện, Vương Hành như nguyện thi đậu trường quân đội, Vương Thụy đại nhị năm ấy xuất ngoại đường trao đổi sinh đi, Vương San là bị người trong nhà cấp trực tiếp bị đưa đến nước ngoài đọc sách. Nhỏ nhất Vương Anh cùng Kim Thuận Viện sao? Vương Anh cũng thi đậu nàng thích đại học. Nhưng Kim Thuận Viện học lại 2 năm, trước sau liền tam vốn cũng thi không đậu, nàng vốn định từ bỏ, lại bị Võ Viện, Võ Nghi Xuân đám người cấp buộc, cuối cùng tham gia thành nhân thi đại học tiến vào đại học truyền hình đọc cái chuyên khoa. Mà ở mấy năm nay, mọi người cũng có mọi người tạo hóa. Ước chừng biến hóa lớn nhất, đương thuộc Thẩm Hạo. Thẩm Hạo đại học học chính là luật học, chọn học máy tính biên trình, hắn từ học kỳ 1 năm nhất khởi, bắt đầu mân mê. Tới rồi năm nhất học kỳ sau khi, kéo mấy cái cao niên cấp sư huynh lại đây nhập bọn, bắt đầu một khối làm thử bắt đầu làm câu thông dùng phần mềm. Tới rồi đại nhị học kỳ sau thời điểm, hắn đoàn đội liền nhằm vào thiết kế ra một bộ làm công dùng câu thông phần mềm. Võ Viện tự mình giúp đỡ bọn họ đăng ký công ty, lại vì bọn họ kỹ thuật thành quả xin độc quyền, còn rất thống khoái lấy Hoa Hân danh nghĩa mua này bộ phần mềm sử dụng quyền, hơn nữa mở rộng cấp Vương Cản Võ Nghi Xuân điện tử linh kiện xưởng, cùng với mặt khác quan hệ tương đối tốt cung ứng thương. Mà Thẩm Hạo đoàn đội từ đại tam bắt đầu, mãi cho đến năm 4, đến tốt nghiệp, đã xin hơn 20 hạng độc quyền kỹ thuật. Thậm chí Thẩm Hạo bản nhân còn bắt được quốc gia nâng đỡ sinh viên còn đi học khoa học kỹ thuật tiến bộ giải thưởng. Bất quá, bởi vì ích lợi tương quan, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn họ nghiên cứu kỹ thuật cơ bản chỉ đề cập đến xí nghiệp bên trong câu thông phần mềm. Trước mắt hắn cùng đoàn đội đã tại đây lĩnh vực đứng vững vàng góp chân, cho nên cũng bắt đầu đem ánh mắt cùng chú ý điểm chậm rãi đề cập đến sinh hoạt, mua sắm, xã giao chờ phương diện. Gần nhất, Thẩm Hạo tiếp cái việc, cũng là Võ Viện cấp phái. Nàng tưởng ấn nước ngoài Á Mã Tôn Vong mua tới chế tạo Hoa Hân trên mạng thương thành, làm sở hữu ở Hoa Hân ngôi cao thượng thật thể thương gia cũng gia nhập đến Hoa Hân website mua sắm chẳng tới. Cho nên bọn họ đoàn thể đang ở ngày tiếp nối đêm khắc phục khó khăn. Đương nhiên, tuy rằng từ ngắn hạn xem ra, Thẩm Hạo công ty còn không xem như thực lớn mạnh, nhưng mọi người đều tương đối xem trọng. Rốt cuộc đây là một cái mới phát ngành sản xuất sao? Một cái khác biến hóa rất lớn, chính là Hoắc Gia Dương. Hoắc Gia Dương chỉ ở Hoa Hân công ty thượng đã hơn một năm ban nhi, sau đó hắn liền từ chức ra tới. Hắn khai một nhà địa ốc công ty. Đương nhiên, ngay từ đầu hắn địa ốc công ty còn chỉ là cái tứ cấp nhận thầu thương, chuyên môn ôm một ít việc gì đó. Nhưng sau lại, Vương Nhị Thúc thoát ly Hoa Hân, bắt đầu đầu tư làm nổi lên địa ốc. Hoắc Gia Dương dựa vào ở hắn thân sinh phụ thân cùng Vương Nhị Thúc chỗ đó cạp váy quan hệ, cũng dần dần đứng vững vàng gót chân. Đương nhiên, hắn xác thật so ra kém hành nghề nhiều năm, căn cơ thâm hậu thân sinh phụ thân, cũng so ra kém tài đại khí thô, có Hoa Hân tập đoàn cùng Đài Nhiên, Vương Cản cùng Võ Nghi Xuân xí nghiệp, điện tử xưởng làm hậu thuẫn Vương Nhị Thúc. Nhưng hắn thuộc về cái loại này. Có thể tĩnh hạ tâm tới thành thật kiên định mà làm thật sự người. Mấy năm xuống dưới, dựa vào nghiêm cẩn tinh tế làm việc phong cách, cùng lớn mật đầu tư. Cuối cùng hắn cũng biến thành giá trị con người gần 100 triệu tiểu lão bản. Đương nhiên, hắn cũng vẫn luôn độc thân. Hắn luận Võ Viện Thẩm Hạo còn muốn lớn hơn 2 tuổi, năm nay đều đã 30, liền cái đứng đắn bạn gái đều không có. Nhưng đem hắn mẫu thân Trần Lan Chi nữ sĩ cấp lo lắng, liều mạng mà nơi nơi tìm nữ hải tử tới cùng hắn tương xem. Nhưng Hoắc Gia Dương chính là không chịu chỗ bằng hữu. Trong đó nguyên nhân, ước chừng chỉ có đương sự mới biết được đi. Lại đến chính là Thích Hành Chân. Nàng biến hóa cũng rất đại. Nàng từ bỏ Hàn Quốc quốc tịch, hoàn toàn lưu tại quốc nội, sau đó viết nổi lên ngôn tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng còn chỉ có thể viết viết túi tiểu ngôn, khổ ha ha tránh điểm nhi phí điện nước gì. Ngẫu nhiên có thứ dùng ngôi thứ nhất viết buồn cầu huyết văn ta bốn mẹ tam ba. Cư nhiên lửa lớn. Đi theo chính là bán bản quyền, chụp phim truyền hình. Đương nhiên, Thích Hạnh Chân đệ nhất buồn bán đi bản quyền cũng không phải cái gì danh tác, giá cả cũng liền cùng cải trắng dường như. Nhưng kế tiếp, cầu huyết văn nữ vương Thích Hạnh Chân bắt đầu sáng tác các loại thiên lôi quần quận, không làm thì không chết ngôn tình, bản quyền cũng là một quyển tiếp một quyển bán. Đến sau lại, nàng ở võ viện dưới sự trợ giúp khai gian phòng làm việc, bắt đầu rồi đoàn đội sáng tác. Cũng đúng là bởi vì có đoàn đội lực lượng, lại tiến hành rồi một loạt lăng xê cùng marketing, năm gần 50 tuổi Thích Hạnh Chân nữ sĩ nhảy trở thành quốc nội đứng đầu điện ảnh lưu lượng. Lại nói hồi võ ra đi. Võ viện ở đại học liền đọc trong lúc, nàng một tay chảo quản lý việc học, một tay chảo chọn học luật học việc học, còn bất thời giờ chăm sóc Hoa Hân xí nghiệp. Nàng dần dần đem Hoa Hân dẫn tới cao cấp thương trường định vị đi lên, hơn nữa chủ đẩy cao cấp thương phẩm kế tiếp chất lượng tốt truy tung phục vụ. Cùng với, nàng còn nhằm vào Hoa Hân chỉ mặt hướng hàng xa xỉ xưởng, cao cấp người tiêu thụ tệ đoan, lại lộng cái nhãn hiệu thương, chuyên môn tiêu thụ hàng xa xỉ quá quý đánh gãy sản phẩm. Cùng dân chúng bình thường mong muốn mà không thể được đại bài, nhãn hiệu hàng xa xỉ so sánh với, nhãn hiệu thương đổi mùa thương phẩm tuy rằng giá cả như cũ quý đến thái quá, nhưng cũng thuộc về khe cắn môi là có thể tiêu phí cái loại này. Phần 266. Cho nên nhãn hiệu thương tiêu thụ tuy rằng không đạt được hàng xa xỉ tiêu thụ như vậy hòa bạo, lại cũng xử Hoa Hân chú trạm thương gia năm tiêu thụ tổng ngạch gia tăng rồi gần 20%. Quan trọng nhất chính là, nhãn hiệu thương cũng trở thành Hoa Hân tập đoàn đệ nhị điều con đường. Nhãn hiệu thương ở các tỉnh thành Hoa Hân môn cửa hàng đứng vững vàng góp chân lúc sau, võ viện lại đem ánh mắt đầu hướng về phía các tỉnh địa cấp thị, hoặc 3-4 tuyến thành thị. Chuẩn bị ở này đó có cao tiêu phí tiềm lực trong thành thị, trước nhập chú nhãn hiệu thương, lại khai luận Hoa Hân môn cửa hàng. Võ viện phát triển xem như phi thường ổn định. Võ Tư cũng sắp xỉ nhi. Nàng như nguyện thi đậu Hải Dương Đại học Quân sự Hải Dương học chuyên nghiệp, trước mắt đã bắt được học sĩ học vị, đang ở thi lên thạc sĩ. Mà nàng cũng là trong nhà duy nhất một cái lưu giáo thi lên thạc sĩ, hơn nữa đã ở đầu năm khi vào ngũ. Kỳ thật Võ Tư vẫn luôn nhớ mãi không quên mấy năm trước, cái kia chỉ cùng nàng ở chung ngắn ngủn mấy ngày quan quân Thạch Công Ngọc. Chỉ tiếc, không bao lâu, Thạch Công Ngọc đã bị điều tới rồi mặt khác khu vực đi. Võ Tư nhưng thật ra phóng thấp dáng người, thỉnh Thẩm Hạo hỗ trợ. Tìm kiếm Thạch Công Ngọc rơi xuống, nhưng nghe nói hắn đi chấp hành hạng nhất bí mật nhiệm vụ, cuối cùng mất tích. Nhưng như vậy mấy năm xuống dưới, Thạch Công Ngọc cũng vẫn luôn không cái tin tức. Người này ở Võ Tư trong lòng hình ảnh cũng càng lúc càng mờ nhạt. Bất quá, Hải Dương Học viện thiên về khoa học tự nhiên, cho nên nam sinh nhiều, nữ sinh thiếu. Mà dung mạo xuất chúng, gia cảnh hậu đại Võ Tư liền trở thành đông đảo nam sinh theo đuổi đối tượng, nhưng Võ Tư chịu tỉ tỉ ảnh hưởng, ở cảm tình phương diện là không muốn tạm chấp nhận. Vì đuổi hong đuổi điệp, nàng đành phải công khai đem Thạch Công Ngọc cung khai ra tới, nói một hai phải chờ đến hắn trở về không thể. Đương nhiên, tương lai nếu nàng thật có thể tìm được thích hợp một nửa kia nói nữa. Mỗi người đều đương nàng đối Thạch Công Ngọc này tình không du, tình so kim kiên. Căn bản liền không ai biết, kỳ thật Võ Tư cùng Thạch Công Ngọc cũng chỉ ở chung quá như vậy ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Vì thế, Võ Tư lúc này mới có thể thanh thản ổn định mà làm nghiên cứu khoa học. Tại đây mấy năm, Võ Viện cùng Võ Tư còn thêm cái đệ đệ. Ân, nói lên cái này đệ đệ, cũng xác thật buồn cười. Các nàng mụ mụ điền kiểu kiểu vì sinh đứa nhỏ này, toàn bộ thời gian mang thai cơ hồ đều nằm trên giường không dậy nổi. Cuối cùng là bình an sinh hạ đứa nhỏ này. Đường Võ Hướng Đông biết lão bà cho hắn sinh đứa con trai về sau, cao hứng đến khóc cả ngày, lại cười cả ngày. Sau đó hắn hùng củ củ khí phách hiên ngang mà đi đồn công an cấp nhi tử thượng hộ khẩu, còn một hai phải cấp nhi tử đặt tên, năm phần. Lý do là, ngươi đại tỷ là năm nguyên, nhị tỷ là năm mao, vậy ngươi đương nhiên chính là năm phần. Quản hộ tịch cảnh sát nhân dân nhận thức Võ Hướng Đông, không lay chuyển được Võ Hướng Đông, liền chạy nhanh gọi điện thoại cấp A Kiều báo tin nhi, cuối cùng ở A Kiều lực căng dưới. Võ Viện đệ đệ tên, ân, bị gọi là Võ Phong. Vì thế Võ Hướng Đông còn lão đại không vui. Hảo đi, ít nhất so 5 phần, hoặc là Võ phân cường điểm. Võ Viện đỡ chán, cái này ba ba liền không thể đáng tin cậy một chút sao. Điền Kiều Kiều sinh xong rồi hài tử về sau, thân thể cũng thiếu hụt đến không được. Nàng cũng nóng nội, mạnh mẽ đi công ty thượng mấy ngày ban lại té xỉu ở văn phòng. Cuối cùng Võ Hướng Đông phi buộc nàng về nhà tĩnh dưỡng thân thể. Vì thế Điền Kiều Kiều ở nhà tĩnh dưỡng đã hơn một năm, thẳng đến tiểu nhi tử đi đường đi vững chắc, thân thể của nàng cũng bị A bà cấp điều trị đến không sai biệt lắm, lúc này mới trở về trước trường. Mà hiện giờ Võ Phong tiểu bằng hữu 3 tuổi, thượng nhà trẻ lạp. Tiểu gia hỏa này quả thực chính là Võ Hướng Đông hòa Điền Kiều Kiều hôn cùng thể. Hắn ngũ quan giống mụ mụ, đạm lông mày hơn nữa cao thẳng mũi, đôi mắt giống ba ba, là cái mị híp mắt nhi. Hắn dáng người giống ba ba, gầy nhưng rắn chắc nhưng hắn làn da lại di truyền mụ mụ bạch. Võ Phong nhất thích người chính là A Bà, đệ nhị thích chính là mụ mụ, đệ tam thích chính là đại tỷ võ viện, đệ tứ thích chính là nhị tỷ võ tư. Ai, chỉ cần là trong nhà người, hắn liền đều thích lạp. Nhưng là làm Võ Phong nhất vui vẻ, chính là người một nhà một khối đi địch sĩ ni chơi. Bất quá, cái này kế hoạch đến hoãn lại. Bởi vì hắn đại tỷ võ viện muốn cùng nàng đồng học đi trước làm tốt nghiệp lữ hành. Lúc này võ viện chính thu thập hảo hành lý, một mình một người ra cửa. Nàng mục tiêu là Côn Luân Tuyết Sơn. Chương 201. Với nắng hè trói trang ngày mùa hè đi trèo lên Côn Luân Tuyết Sơn. Đây là một cái cỡ nào kích thích chủ ý. Cho nên, đương Thẩm Hạo đưa ra cái này tốt nghiệp lữ hành ý tưởng lúc sau. Võ viện lập tức đáp ứng rồi. Thẩm Hạo cùng hắn các đồng bọn thương lượng, khảo sát hồi lâu, lại làm đại lượng chuẩn bị công tác, cuối cùng quyết định đi Côn Luân Sơn Ngọc Châu Phong. Ngọc Châu Phong bình quân độ cao so với mặt biển 5.000 dư mễ. Ngọn núi đỉnh chót quanh năm vì băng tuyết bao trùm, thả địa thế tương đối bằng phẳng trống trải, tương đối thích hợp vô lên núi kinh nghiệm du khách. Đương nhiên, một khi xác định hạ cái này địa điểm, Thẩm Hạo liền bằng mau tốc độ đặt trước hảo tư lịch tốt nhất một nhà mà tiếp xã cùng lên núi dẫn đường. Chờ đến võ viện vội xong rồi đỉnh đầu sự, lúc này mới cùng Thẩm Hạo hội hợp. Nàng cùng võ tư, cùng với Thẩm Hạo, Hoắc Gia Viễn, Hy Mạch Luân năm người là cuối cùng một đám rời đi, người khác đều đã đi trước đến Tây Ninh, hoặc làm khoảng cách ngắn tự do hành. Đi mặt khác địa phương du lịch đi. Cho nên, võ viện các nàng yêu cầu trước từ Bắc Kinh cưỡi phi cơ đến Thanh Hải Tây Ninh, lại chuyển cơ đi cách Người Mục, sau đó lại đi cách Người Mục ga tàu hỏa phụ cận, cùng mặt khác các bạn học hội hợp. Hoắc Gia Viễn so Thẩm Hạo cao hai giới, Hy Mạch sánh ngang Thẩm Hạo cao một lần, nhưng hắn hai hiện tại đều ở Thẩm Hạo phần mềm công ty đi làm nhi. Nghĩ đoàn đội nhân mã thượng liền phải bởi vì khắc phục khó khăn nhiệm vụ mà tiến vào bế quan hình thức, cho nên Thẩm Hạo liền hỏi bọn họ một câu. Muốn hay không đi theo một khối tới chơi chơi, thả lỏng thả lỏng. Hoắc Gia Viễn cùng Hy Mạch Luân vui vẻ đáp ứng. Không ngờ, tới rồi xuất phát ngày này, mọi người ở Bắc Kinh sân bay lại như thế nào cũng đợi không được Hy Mạch Luân. Thẩm Hạo cùng Hoắc Gia Viễn bắt đầu thay phiên gọi điện thoại cấp Hy Mạch Luân. Đánh mười mấy thông, Hy Mạch Luân cuối cùng tiếp điện thoại. Á Hạo các ngươi đi trước. Ta bên này nhì có chút việc nhi. Thẩm Hạo, ngươi. Đều lúc này ngươi còn có chuyện gì? Vậy ngươi rốt cuộc có đi hay là không? Nếu là đi, lại không đi đã có thể không còn kịp rồi ha. Đi. Khẳng định đi. Bất quá. Các ngươi đi trước, vé máy bay nói, ta bản thân lại làm sửa ký. Chúng ta ở cách ngươi một ga tàu hỏa thấy đi. Vừa nói xong, Hy Mạch Luân liền thu tuyến. Thẩm Hạo nhíu mày, làm cái gì? Võ viên hỏi, Mạch Luân làm sao vậy? Hắn còn có đi hay không? Hắn nói có việc nhi vướng, làm chúng ta đi trước. Còn nói. Hắn sẽ trực tiếp đi cách ngươi một cùng chúng ta hội hợp, kia chúng ta đi thôi. Thẩm Hạo nói. Võ viện gật đầu. Mọi người cầm đăng ký bảy, qua an kiểm. Thẩm Hạo đương nhiên là muốn rửa gần võ viện ngồi. Nhiều năm như vậy, mọi người cũng đều thói quen. Cho nên võ tư cũng liền không miễn cưỡng, cùng Hoắc Gia Viễn ngồi xuống mặt sau một loạt. Mọi người thực thuận lợi liền đến Tây Ninh sân bay, hơn nữa với trưa hôm đó liền đuổi kịp hướng cách ngươi một chuyến bay, ở trời tối thời gian đến cách ngươi một sân bay về sau. Cuối cùng lại cưỡi sân bay hàng đến ga tàu hỏa. Đã có trước một bước đến ga tàu hỏa đồng học ở phụ cận khai hảo phòng, hơn nữa đã chờ ở ga tàu hỏa. Võ viện Thẩm Hạo đám người vừa đến, thực thuận lợi liền cùng các bạn học một khối hội hợp, mọi người vô cùng náo nhiệt mà ăn một đốn cơm chiều, sau đó hồi khách sạn phòng đi nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, mặt khác đồng học toàn bộ lục tục đến. Ân, chỉ thiếu Hy Mạch Luân một cái. Hơn nữa hắn di động còn tắt máy. Võ viện có chút không yên tâm, cấp Hy Văn Hoa gọi điện thoại. Từ Hy Văn Hoa cùng Hoắc Gái Hoa ly hôn về sau, vốn dĩ dựa vào Hy Văn Hoa ý tứ, hắn là tưởng hảo hảo quản giáo nữ nhi Hy Văn Địch. Nhưng Hoắc Gái Hoa không thuận theo, Hy Văn Địch cũng chịu không nổi phụ thân nghiêm khắc. Cho nên cuối cùng Hy Văn Địch dọn đi cùng mẫu thân ở. Nhưng thật ra nhi tử Hy Mạch Luân đi theo Hy Văn Hoa một khối tê ở đơn vị đơn người trong ký túc xá, thẳng đến sau lại Thẩm Hạo công ty kiếm được tiền, cấp đoàn đội vài người nửa trợ cấp nửa đưa mua phòng ở. Cho nên Hy Mạch Luân cùng Hy Văn Hoa mới dọn vào nhà mới. Hy Văn Hoa nhận được võ viện điện thoại, rất là cao hứng, A viện. Thế nào? Các ngươi đã đến. Tuyết sơn sao? Bên kia nhiệt độ không khí thế nào? Lạnh không? Võ viện mặc một mặc, chúng ta còn chưa tới đâu. Gọi điện thoại cho ngài, là muốn hỏi một chút Mạch Luân rốt cuộc ra cửa không có. Hy Văn Hoa ngẩn ngơ, cái gì? Mạch Luân ra cửa không có. Không, không phải. Hắn không phải đã đi rồi vài thiên sao? Võ Viện ngây ngẩn cả người, hắn đã đi rồi vài thiên. Chính là, chúng ta không chờ đến hắn A. Hy Văn Hoa cũng là ngẩn ngơ, tức khắc nóng nảy, như thế nào sẽ đâu. Hắn là, hôm trước sáng sớm đi A, hắn đi thời điểm còn cùng ta một khối ngồi xe ra tới, như thế nào, như thế nào. A Viện nào, ngươi đánh hắn điện thoại sao? Võ Viện liền đem lúc trước Thẩm Hạo còn có thể cùng Hy Mạch Luân liên hệ thượng khi, đã phát sinh chuyện này nói hạ. Hy Văn Hoa vội la lên, nhưng hắn không trở về A. Mấy ngày nay cũng không đánh quá điện thoại cho ta. Võ Viện hít sâu. Ngài đừng lo lắng, chúng ta này liền nghĩ cách điều tra hạ hắn rốt cuộc có hay không thượng phi cơ. Đến lúc đó có tin tức lại làm ngài biết. Nói xong, nàng thu tuyến. Võ Viện giảng điện thoại thời điểm, Thẩm Hạo liền đứng ở bên người nàng. Nàng mới vừa một nói xong điện thoại, hắn lập tức lấy ra di động, bắt đầu gọi điện thoại tìm người. Lan lộn đã lâu, cuối cùng Thẩm Hạo thông qua quan hệ, tra được Hy Mạch Luân sắc thật đã từ Bắc Kinh đi nhờ chuyến bay đi tới Tây Ninh, cũng từ Tây Ninh đi nhờ phi cơ đi trước cách người mục, hắn thậm chí còn được đến Hy Mạch Luân ngồi chuyến bay chuyến tàu. Bất quá, Hy Mạch Luân đi nhờ lần này chuyến bay trước mắt còn không có rơi xuống đất. Thẩm Hạo an ủi Võ Viện, chúng ta chờ một chút. Có lẽ hắn di động không điện. Nay từ Tây Ninh đến cách người mục chuyến bay một ngày cũng chỉ có hai tranh, chúng ta đi theo sân bay tiếp cơ đồng học nói một tiếng, đem hắn kia chuyến tàu báo qua đi, làm chú ý một chút liền thành. Võ Viện gật đầu. Thẩm Hạo lại gọi điện thoại thông chi chuyên môn phụ trách tiếp cơ đồng học. Ước chừng qua 2 giờ. Phụ trách ở sân bay tiếp cơ đồng học Tiểu Mạnh đánh trả lời điện thoại. A Hạo, ta nhận được Mạch Luân bọn họ. Không nói ai chúng ta này liền đánh xe lại đây. Thẩm Hạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá. Tiểu Mạnh nói, nhận được Mạch Luân bọn họ. Này có ý tứ gì? Hóa ra Hy Mạch Luân còn không phải một người tới. Phần 267. Cái này đáp án thực mau đã bị vạch trần. Tiểu Mạnh mang theo Hy Mạch Luân lại đây. Đồng hành, còn có Hy Văn Địch, cùng với thuộc về nàng bốn cái đại dương gia. Võ Tư Cực chán ghét Hy Văn Địch, vừa thấy nàng, tức khắc mày liễu dựng ngược, hướng về phía Hy Mạch Luân nói, Mạch Luân ngươi muốn dẫn người tới như thế nào không trước nói một tiếng đâu. Lại còn có mang loại này. Phế xài. Hy Văn Địch lập tức ôm lấy ca ca cánh tay, không cam lòng yếu thế mà nói, quan ngươi đánh giám á ta lại không phải đi theo ngươi tới. Thẩm Hạo sắc mặt cũng có chút không tốt, hỏi, Mạch Luân, ngươi muốn dẫn người tới như thế nào không nói sớm đâu. Chúng ta lên núi trang bị nhưng không có nhiều a. Kỳ thật là có, nhưng nếu có thể lấy này lấy cớ ngăn cản Hy Văn Địch đi theo một khối đi nói. Kia đương nhiên tốt nhất. Hy Mạch Luân sắc mặt liền càng khó nhìn, thật sự không được. Liền đem ta kia bộ trang bị nhường cho nàng đi, cùng lắm thì ta không đi. Nhưng lúc trước nói Phản Tuyết Sơn thời điểm, vẫn là Hy Mạch Luân đưa ra muốn tới Ngọc Châu Phong tới. Trời biết hắn có bao nhiêu muốn đi. Hy Văn Địch tức khắc cười thành một đóa hoa nhi. Nàng xem cũng không xem ca ca, lại thị uy dường như trừng mắt Võ Tư, lại quay đầu, nũng nịu mà đối Thẩm Hạo nói, Thẩm Hạo ca ca, đến lúc đó liền phải thỉnh ngươi. Chiếu cố nhiều hơn. Nói, nàng tiến lên muốn ôm lấy Thẩm Hạo cánh tay. Thẩm Hạo đúng lúc né tránh, nói, chú ý ngươi ngôn hành cử chỉ ha. Ngươi cũng là cái hơn 20 thành thục nữ sĩ, đừng động một chút liền cùng nam nhân khác lôi lôi kéo kéo. Nói nữa nhà ta nữ vương liền ở chỗ này, như thế nào, ngươi muốn làm nhà ta nữ vương mặt. Cậy góc tường. Hy Văn Địch ngẩn ngơ. Nàng nhìn về phía Võ Viện. Võ Viện đang lường Thẩm Hạo. Thẩm Hạo lại hướng tới Võ Viện hì hì nở nụ cười. Hy Văn Địch nhìn chung quanh vây xem đoàn hữu nhóm, trên mặt không qua được, thở phì phì mà rầm rầm chân, trong miệng chế môi reo lên. Thẩm Hạo ca ca ngươi đây là có ý tứ gì? Chúng ta vốn dĩ chính là một khối lớn lên thanh mai trúc mã ha. Chúng ta trước kia vẫn luôn là cái dạng này. Nói, nàng liền một hai phải tiến lên, một hai phải giữ chặt Thẩm Hạo cánh tay, còn thị uy dường như nhìn Võ Viện, một bộ quang minh lỗi lạc lại bằng phẳng bộ dáng. Nhưng Thẩm Hạo lại linh hoạt mà tránh đi. Hy Văn Địch càng cảm thấy đến thật mất mặt, nước mắt đều hàm ở vành mắt đánh lăn nhi, Thẩm Hạo ca ca. Ta chính là đem ngươi trở thành thân ca ca tới đối đãi, ngươi sao lại có thể như vậy a? Chẳng lẽ chúng ta chi gian cảm tình? Dễ dàng như vậy là có thể bị những cái đó không thể hiểu được người cấp can thiệp sao? Thẩm Hạo một bên trốn tránh Hy Văn Địch, một bên nói, cái gì? Ngươi đem ta trở thành ngươi thân ca ca. Ta thiên. Đừng. Ngàn vạn đừng. Nay không buồn cười, Hy Văn Địch ta cảnh cáo ngươi ha, trò đùa này không thể khai, tuyệt đối không thể khai. Hy Văn Địch sửng sốt. Thẩm Hạo chính xác nói, đưa ngươi thân ca quá xui xẻo. Ta chính là cái tâm tồn đại trí hướng người. Ta tưởng công thành thân liền. Kiếm đồng tiền lớn còn muốn ôm được mỹ nhân về đâu, cho nên ta tuyệt đối không thể giống ngươi thân ca ca như vậy xui xẻo. Suốt ngày bị ngươi liên lụy. Hắn là dùng nửa nói giỡn ngữ khí nói ra. nhưng cũng là tình hình thực tế. Khi Mạch Luân cùng Thẩm Hạo nhiều năm huynh đệ tình, nghe xong lời này, không những không tức giận, ngược lại còn có loại rốt cuộc chọc thủng giấy cửa sổ vô cùng nhuần nhuyễn thông khoái cảm giác. Mà Võ Tư tắc khoa trương mà cười ha ha lên. Võ Tư cười, Đoàn Hưu nhóm cũng đều nở nụ cười. Ngay cả Hy Văn Địch biểu ca Hoắc Gia Viễn, thân ca Hy Mạch Luân cũng nhịn không được nở nụ cười. Hy Văn Địch càng cảm thấy tức giận, ngoan cố tính tình vừa phát tác, liền một hai phải kéo đến Thẩm Hạo tay không thể. Lập tức, nàng thế nhưng khóc lóc chiều Thẩm Hạo nhào tới. Võ Viện liền nghiêng đầu, mũi ngon mà nhìn trận này trò khơi hài. Không nghĩ tới, Hy Văn Địch không thuận theo không buông tha làm Thẩm Hạo thực tức giận, mà Võ Viện biểu hiện. Liền sử Thẩm Hạo phẫn nộ càng thêm lửa cháy đổ thêm dầu. Lập tức, hắn cũng không hề tránh đi, trực tiếp khiến cho Hy Văn Địch dắt lấy hắn tay. Hy Văn Địch tức khắc đại hỉ. Nàng lôi kéo hắn tay, tả hữu nhẹ nhàng lay động, trong mắt hàm chứa nước mắt, lại nín khóc mà cười. Nàng còn nhu nhược động lòng người lại đáng thương hề hề mà dùng nhất kiểu mị thanh âm hô. Thẩm Hạo ca ca. Đáp lại nàng, lại là một tiếng. Thanh thúy tát thái thanh. Bang. Thẩm Hạo xanh mặt, hung hăng mà phiến Hy Văn Địch một cái tát. Này biến cố tới quá đột nhiên. Thế cho nên không ai phản ứng đến lại đây. Bao gồm đương sự Hy Văn chính mình. Thẩm Hạo lạnh lùng mà nhìn Hy Văn Địch, từng câu từng chữ mà nói, ngươi. Trường trí nhớ không? Về sau không được kêu ta Thẩm Hạo ca ca. Cũng không cho dắt tay của ta. Càng thêm không được đụng vào ta thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị. Bằng không, ta sẽ chẳng phân biệt trường hợp chẳng phân biệt địa điểm đánh ngươi. Nghe được sao? Hy Văn Địch ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Này cũng không phải là ve vãn đánh yêu. Thẩm Hạo hắn là hạ tàn nhẫn sức lực. Hy Văn Địch đầu tiên là cảm giác nàng nửa khuôn mặt nóng rát, sau đó lại chết lặng. Cuối cùng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu cấp tốc sưng to. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Mà Thẩm Hạo hướng về phía Hy Văn Địch ném xuống những lời này về sau, đột nhiên hung tợn mà quay đầu, nhìn về phía Võ Viện. Vẻ mặt không thể hiểu được Võ Viện bị hắn cấp hoảng sợ. Thẩm Hạo đột nhiên bắt lấy Võ Viện tay, nắm nàng, hùng hổ mà đi ra ngoài. Hy Văn Địch không dám tin tưởng mà nhìn hắn bóng dáng, thút tha thút thít mà lại hô một tiếng, Thẩm Hạo ca ca. Thẩm Hạo lập tức đứng yên. Hắn buông lỏng ra dắt lấy Võ Viện tay, xoay người nổi giận đùng đùng mà lại trở về đi. Vẫn luôn đi đến Hy Văn Địch trước mặt, hắn mới đứng yên, hung tợn mà nói, ta đạp mã cùng ngươi lời nói, ngươi cho là đánh giám sao. Hy Văn Địch cả kinh. Thẩm Hạo cao cao mà giơ lên tay, bang một cái tát, lại phiến ở Hy Văn Địch mặt khác nửa bên mặt thượng. A. Hy Văn Địch hét lên lên, ngươi đánh ta. Ngươi đánh ta. Ba ba. Ba ba. Thẩm Hạo cũng không thèm nhìn tới nàng, đánh xong về sau trực tiếp quay đầu hướng tới Võ Viện đi đến. Võ Viện khiếp sợ mà nhìn hắn. Thẩm Hạo người này, vẫn luôn trước mặt người khác bày ra ra ánh mặt trời, hòa khí một mặt, hiếm khi có xuống tay như vậy độc ác. Hôm nay hắn đây là uống lộn thuốc. Kết quả, làm nàng càng giật mình sự tình còn ở phía sau. Thẩm Hạo đi đến Võ Viện trước mặt, sắc mặt âm trầm mà nhìn nàng. Đi theo, hắn đột nhiên dùng sức ôm lấy nàng, hơn nữa lấy nàng hoàn toàn không thể dễ rủa lực độ. Hắn giam cầm ở nàng. Hơn nữa Thẩm Hạo còn cúi đầu, hung hăng mà cắn Võ Viện môi. Võ Viện đột nhiên mở to hai mắt. Trong nháy mắt này, nàng đại nao trống rỗng. Hắn môi, vì cái gì? Như vậy mềm mại. Ách! Nàng cảm giác được, đáy lòng có loại kỳ quái cảm giác chính lặng yên đột kích. Giống như khát vọng chui từ dưới đất lên mà ra trồi non. Giống như mênh mông mưa bụi gặp chán ra tân lục nhánh cây, ngưng ra trong suốt no đủ bọc nước, run run rẩy rẩy mà sắp ngã xuống. Giống như thiếu nữ tinh tế trắng non ngón tay treo chọc cầm huyền. Chỉ động, huyền run, tâm loạn. Không tiếng động cầm huyền run ra hoa ảnh, lệnh huyền với chi đầu kia viên no đủ bọt nước theo tiếng mà rơi. Cũng lệnh tươi mát tiên thúy trồi non phá tan thổ nhưỡng. Kia giọt nước nện ở trồi non thượng, chán thành một đóa thủy tinh dường như hoa nhi. Võ Viện nhắm mắt, nàng đấy lòng cũng khai ra một đóa hoa nhi. Thẩm Hạo vụng về lại nhiệt tình mà bắt đầu phệ cắn nàng môi. Vây xem mọi người tất cả đều mắt choáng váng. Chương 202. Võ Viện không biết chính mình là như thế nào trở lại khách sạn. Nàng cảm thấy không mặt mũi gặp người. Nàng bị muội muội Võ Tư vô tình cười nhạo. Võ Viện ghé vào trên giường, đem mặt chôn ở gối đầu. Ai, hiện tại nhiều bị A Tư chê cười hai câu cũng hảo, nhiều thói quen một chút, mai kia thấy người, còn không biết sẽ bị người cười thành bộ dáng gì đâu. Phần 268. Võ Tư cười xong nàng, lại chính xác hỏi, tỷ, ngươi cùng hắn. Rốt cuộc khi nào làm hỷ sự này đâu? Ta mặc kệ ha, ta biết đại tỷ, A Hà cùng A Anh cũng khẳng định là phải cho ngươi đương phù dâu. Nhưng ta cần thiết là ngươi quan trọng nhất phụ dâu. Không gì sánh nổi. Ừ, này phù dâu lễ phục cần thiết từ ta tới định. Ta tới thiết kế. Ngừng lại một chút, nàng lại hỏi võ viện, tỷ, nếu không, ngươi váy cưới cũng từ ta tới thiết kế đi. Nghĩ nghĩ, võ tư lại có chút không tự tin, nếu không vẫn là thỉnh A-Z bên kia thiết kế sư trước ra đồ, đương nhiên ta cũng làm, nhiều chút kiểu dáng cũng hảo. Đến lúc đó xem ngươi thích ai. Bất quá đâu, châu đáo nhất định phải định chế. Nói, võ tư lại nghĩ tới một sự kiện, hì hì cười nói, còn có A. Năm ấy chúng ta hồi lão niên ăn Tết thời điểm, A bà không phải ở quê quán hầm tồn mấy dương rượu mao đài. A bà còn nói, liền dùng cái kia đương nữ nhi hồng. Ta xem A, cũng là thời điểm đào ra, đến khai một lọ đi làm giám định, nhìn xem chưa từng có kỳ, biến chất gì đó. Võ viện giàu dĩ mà nói, mau đừng nói nữa. Quá mất mặt. Võ tư ngươi hảo chán ghét. Lúc ấy làm gì không ngăn cản ta. Nàng thanh âm bị gối đầu cấp che thay đổi thành, mang theo nồng đậm giọng mũi, giống cái làm nũng tiểu nữ hài nhi. Những lời này đem võ tư làm cho tức cười. Làm gì muốn ngăn cản A? Nhân gia thẩm hạo truy ngươi truy đến nhiều vất vả A. Có thể 4-5 năm như một ngày như vậy đối với ngươi. Thì, nhân sinh trên đời, có bao nhiêu cái 4-5 năm đâu? Này 4-5 năm, còn chưa đủ ngươi nghĩ kỹ sao? Nói nữa, ngần ấy năm, chúng ta đối hắn cũng coi như là hiểu tận gốc dễ. Ngươi nếu là sợ hãi, cùng hắn thêm cái hôn trước tài sản hiệp nghị. Võ tư cười hỏi. Võ viện ngạc nhiên nói. Cùng hắn thiêm hôn trước tài sản hiệp nghị. Nói rất đúng giống ta danh nghĩa tài sản so với hắn nhiều dường như. Trong nhà tài sản, đầu to tất cả tại ba ba võ hướng đông danh nghĩa, A bà thứ chi, mụ mụ điền kiểu kiểu lại tốn nhất đẳng. Võ viện cũng liền ở tỉnh thành cùng Bắc Kinh các có một chỗ bất động sản, cộng thêm 200-300 vạn cổ phiếu quỹ mà thôi. Đối nàng tới nói, tiền sao, đủ dùng liền hảo. Hoa hân bên kia mỗi năm có mấy chục vạn chia hoa hồng, hơn nữa nàng trụ địa phương hoàn cảnh khá tốt. Chất lượng sinh hoạt cũng coi như không tồi. Võ viện đã thực vừa lòng. Mà thẩm hạo danh nghĩa lại có ra công ty. Mặt khác chính là năm đó hắn đi theo nàng ở thâm quyến mua kia 2 căn hộ. Hắn cùng nàng thao tác phương thức không giống nhau. Võ viện là không muốn đem quá nhiều tâm tư đặt ở kiếm tiền thượng, nàng cho rằng tiền đủ hoa là được. Cho nên nàng mua phòng về sau liền phóng, cho thuê thu tiền thuê lấy thuê dưỡng thải thôi. Nhưng thẩm hạo là chính thức vẫn luôn ở xử lý. Lúc trước hắn mua kia 2 bộ tiểu phòng ở. Bị hắn vẫn luôn cao bán thấp mua, 5 năm gian qua tay n thứ, hiện giờ đã đổi trí thành nội thành một lớn một nhỏ 2 bộ cao tầng nhà Tây cùng một tràng biệt thự ven biển. Hơn nữa khoản vay mua nhà cũng đã tại đây mấy năm tìm tòi chung toàn bộ thanh toán tiền. Lúc này, võ tư lại tò mò hỏi, tỷ, hai ta ra tình huống. Lẫn nhau chi gian mọi người đều đã gặp mặt, cũng coi như là thực hiểu biết lẫn nhau các loại tình huống, hẳn là không có gia đình phương diện vấn đề. Tỷ, vậy ngươi, còn có chỗ nào không hài lòng sao? Võ viện ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, nàng còn có chỗ nào không hài lòng sao? Cũng không phải. Nàng hiện tại, kỳ thật đối hết thảy đều rất vừa lòng nha. Nàng có cái viên mãn lại ấm áp ra, chính mình cũng như nguyện thượng đại học, tuy rằng là đường con cứu quốc, nhưng tốt xấu cũng coi như là học tập đến chính mình thích chuyên nghiệp, hơn nữa trong nhà sinh hoạt điều kiện còn rất giàu có. Ước chừng trừ bỏ từ lúc bắt đầu liền đối cảm tình, hôn nhân rất phản cảm, cho nên không ôm hy vọng, thậm chí có chút bài xích ở ngoài. Có thể nói, võ viện đời trước không có, đời này cơ bản đã tất cả đều được đến. Cũng coi như tâm tưởng sự thành đi. Chỉ có thẩm hạo người này. Ước chừng là nàng đời này một cái ngoài ý muốn. Võ viện không phải không biết, nàng tính cách cùng đương thời chủ lưu bất đồng. Cùng đại đa số tình nguyện phụng hiến, điềm mị ôn nhu nữ hài nhi so sánh với, nàng có vẻ quá mức lý trí, bình tĩnh, lại tự tin qua đầu. Giống nàng như vậy nữ hài tử. Có lẽ sẽ có rất nhiều nam nhân bởi vì nàng mỹ lệ dung mạo mà che giả mang mọc tới rồi, lại cũng sẽ bởi vì nàng cao lãnh lại quá mức độc lập tính cách mà đem người tất cả đuổi đi. Liên tỷ như nói kia ai, võ viện cao trung cùng lớp đồng học, cũng là thẩm hạo đại học cùng lớp đồng học La Húy đi. La Húy ngay từ đầu là liều mạng theo đuổi võ viện. Cho dù là, sau lại nàng cùng La Húy cũng không có thi được cùng sở đại học, nhưng La Húy vẫn là tìm hết các loại lý do, lấy lao đồng học thân phận, liên tiếp tới ít đại tìm nàng. Đương nhiên, mấy năm nay thẩm hạo chạy ít đại có thể so La Húy chạy trốn cần mẫn nhiều. Này hai ở ít đại cũng chạm qua vài lần mặt. Võ viện phỏng đoán, thẩm hạo hẳn là có hắc quá La Húy rất nhiều lần. Cụ thể tình huống như thế nào, nàng cũng lười đến đi quản. Nhưng La Húy sau lại xác thật không hề tới tìm nàng, cái này làm cho võ viện nhẹ nhàng thở ra. Sau lại, võ viện lại nghe thẩm hạo nói, La Húy ở cao giáo ái hữu hội thượng tìm được rồi bạn gái, hình như là mặt khác một đại học nữ hài, chẳng những tính cách ôn nhu. Giống như gia cảnh cũng thực không tồi. Học kỳ một cuối kỳ thời điểm, nữ hải đã mang thai. Cho nên mọi người mới vừa bắt được học vị giấy chứng nhận, La Húy liền tuyên bố hắn cùng bạn gái hôn tin. La Húy còn cấp võ viện phát tới kết hôn thiệp mời, lại bị Thẩm Hạo trực tiếp tịch thu. Cho nên võ viện liền La Húy rốt cuộc là nào một ngày, ở địa phương nào làm rượu cũng không biết. Cuối cùng là Thẩm Hạo mang theo võ viện tiền biếu, cùng hắn lớp học mặt khác đồng học một khối đi uống rượu mừng. Theo Thẩm Hạo nói, kết hôn cùng ngày, tân nương nhà mẹ đẻ người không ai tới. Hình như là tân nương người trong nhà không đồng ý hôn sự này. La Húy người trong nhà nhân phẩm, rượu phẩm, cơm phẩm đều không tốt lắm, chẳng những ở tiệc cưới thượng vì một chút lông gà vỏ tỏi sự vung tay đánh nhau, còn hướng tới rồi khuyên can, đĩnh bụng to tân nương hô hô quát quát. Tân nương tử miễn cưỡng cười vui. Nhưng ai đều có thể nhìn ra, nàng khóc đến trang đều hoa. Hơn nữa lúc ấy giống như La Húy liền phó tiệc rượu tiền đều không có. Ân, tiệc cưới sao, xác thật có thu tiền biếu, nhưng tiền đều bị La Húy mẹ cầm đi. La Húy còn uống rượu uống đến say mềm, bất tỉnh nhân sự. Cuối cùng vẫn là tân nương khuê mật nhóm giúp đỡ thấu tiền, đương nhiên, Thẩm Hạo bọn họ cũng giúp đỡ ra điểm, lúc này mới đem chứng cấp kết. Thẩm Hạo nói hắn trước khi đi thời điểm, còn nghe được tân nương ở tiếp điện thoại, hình như là nàng phụ thân đánh tới. Vị kia phụ thân ở trong điện thoại giống giận, nói chỉ cần nàng nguyện ý lấy rất tiểu hài tử, cùng La Húy ly hôn. Liền lập tức đưa nàng xuất ngoại niệm thư. Bằng không, hắn coi như không cái này nữ nhi. Sau lại chuyện này, Thẩm Hạo đương nhiên không biết. Cho nên võ viện cũng không rõ ràng lắm La Húy cùng hắn thê tử rốt cuộc sẽ đi đến nào một bước. Bất quá. Nhìn xem đi, đây là hôn nhân. Võ viện không tín nhiệm hôn nhân, cũng hoàn toàn không cần. Hơn nữa, kiếp trước nàng, thật là ăn đủ rồi nam nhân mang đến đau khổ, cho nên đời này là thật không muốn. Lại bước vào vây thành nửa bước. Cho tới bây giờ, nàng nghe được muội muội hỏi ra những lời này. Ngươi đối hắn, còn có cái gì không hài lòng sao? Võ viện bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Đúng không? Nàng đối Thẩm Hạo, còn có cái gì không hài lòng? Kỳ thật cũng không có gì không hài lòng. Hắn nguyên sinh gia đình không kịp nhà nàng giàu có, nhưng võ viện chính mình không thiếu tiền, trong nhà thân thích nhóm cũng đều bắt được cải cách mở ra cái đuôi nhỏ, từng nhà đều đầy buồn đầy chén. Thương nghiệp liên hôn gì đó, đối võ viện cùng nàng các đệ đệ muội muội tới nói, tựa như cái chê cười. Hơn nữa Thẩm Hạo gia đình cũng có võ gia sở không có ưu điểm, hắn cũng coi như là cán bộ cao cấp con cháu, nhưng trong nhà nhân khẩu đơn giản. Nhất quan trọng là, nhà hắn người đều khá tốt ở chung. Liên tỷ như Thẩm Hạo mẫu thân đi. Võ viện cùng nàng lẫn nhau bỏ thêm moi moi bạn tốt, hai người tựa như chân chính hảo bằng hữu như vậy, có rảnh thời điểm có thể lung tung rối loạn liêu cả ngày. Trừ bỏ Thẩm Hạo mẫu thân ở ngoài, hắn bà ngoại, mãi mãi tuy rằng một cái tính tình hòa bạo, một cái ôn nhu dễ thân, nhưng đều là phi thường thông tình đạt lý người. Hắn gia đình điều kiện xem như rất tốt rất tốt. Như vậy, hắn người này đâu? Võ viện ôm gối đầu ở trên giường lăn một cái nhi. Thẩm Hạo người này a, hắn dáng người tố chất còn khá tốt, từ mấy năm trước nàng cùng hắn một khối quân huấn thời điểm là có thể nhìn ra tới, cho nên hắn cũng không phải bởi vì xuất thân cán bộ cao cấp gia đình, hắn liền rất kiểu khí vẫn là như thế nào. Trên thực tế, hắn thực có thể chịu khổ. Hắn tính cách ánh mặt trời, hoạt bát, này lại vừa lúc bổ võ viện đoàn bản. Hắn làm việc có mạnh dạn đi đầu, dám đua bác, có nghị lực. Cho nên đây là hắn cùng võ viện trung điểm. Võ viện nghĩ tới nghĩ lui. Vì cái gì nhắc tới khởi hắn, nàng có thể nghĩ đến, tất cả đều là hắn ưu điểm A. Hơn nữa, nàng nhịn không được nhớ tới hôm nay cái kia hôn. Võ viện sờ sờ miệng mình. Thiên, bờ môi của hắn. Hào mềm. Mềm đến tựa như khinh phiêu phiêu kẹo bông gòn. Nàng ma thôi chính mình ngôi. Hào kỳ quái A. Nàng sờ miệng mình. Cho dù là niết, xoa, sắc, nhưng một chút cảm giác cũng không có ai. Nhưng là, hôm nay cái kia hôn, giống như cho nàng hoàn toàn bất đồng cảm giác. Võ viện cắn chính mình ngôi. Sau một lúc lâu, nàng nhịn không được mở miệng hỏi, A Tư, ngươi nói. Câu này vừa mới nói một nửa nhi. Võ viện đột nhiên nghe được một trận đã lâu lâu dài hô hấp thanh âm. Lại quay đầu vừa thấy, nàng muội muội võ tư đã ngoan ngoãn mà lên giường nằm hảo, còn dùng chăn đem chính mình cấp bao vây đến chỉnh chỉnh tề tề. Này! Võ viện vội vàng nhìn trên tủ đầu giường tiểu đồng hồ để bàn. Chơi ạ! Đã rạng sáng 2 điểm. Nàng rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì lung tung rối loạn sự, vì cái gì đã qua đi như vậy lớn lên thời gian. Võ viện chạy nhanh thu thập hảo tự mình tiểu tâm tư, lấy qua áo ngủ, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đi phòng vệ sinh tắm rửa đi. Phần 269. Chỉ là, nàng từ trong phòng vệ sinh thấy được một cái đầy mặt hàm xuân, đôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra nồng đậm ngượng ngùng mỹ lệ nữ hài. Võ viện ngẩn ngơ. Nàng sờ sờ chính mình mặt. Trong gương nữ hải nhi cũng sờ sờ mặt. Trong gương. thật là nàng sao? Như thế nào sẽ là? Như vậy một bộ lòng tràn đầy vui mừng lại e lệ ngượng ngùng bộ dáng. Võ viện tâm nhi đột nhiên liền thình thịch loạn nhảy dựng lên. Chương 203. Sáng sớm hôm sau, võ viện trột dạ cùng muội muội võ tư một khối đi xuống lầu tập hợp. Nàng đứng ở nhà hàng phệ cửa do dự nửa ngày, mới hít sâu một hơi, bước vào nhà ăn. Dừng chân khách sạn vì mỗi cái phòng khách nhân cung cấp 2 phân tiệc đứng. Mọi người ngày hôm qua liền thương lượng hảo, hôm nay ở khách sạn ăn qua cơm sáng liền lui phòng, sau đó đi nhờ xe tải đi trước Ngọc Châu Phong lên núi Đại Bản Doanh. Võ viện vốn đang có chút bất an, sợ mọi người chê cười nàng. Nhưng tới rồi nhà ăn về sau, nàng mới phát giác. Tuy rằng mọi người đều ở nhà ăn đi ăn cơm, nhưng mọi người lực chú ý căn bản liền không ở trên người nàng. Ân, bởi vì Hy Văn Địch đang ở khóc náo. Ta không quay về. Chết cũng không trở về. Như vậy sao được, Thượng Tuyết Sơn rất nguy hiểm. Kia Hy Mạch Luân cũng đi, ngươi như thế nào không ngăn cản hắn? Có thể giống nhau sao? Hắn là nam hài tử. Ngươi có thể mặc kệ ta sao? Ngươi nói cái gì? Ta là mụ mụ ngươi, ta như thế nào có thể mặc kệ ngươi đâu? Hy Văn Địch khóc reo lên, ta mặc kệ ta liền phải đi. Người khác tốt nghiệp lữ hành đều xuất ngoại, ta liền tới tranh Tuyết Sơn, như thế nào liền không được. Cao trung tốt nghiệp năm ấy cũng là bị các ngươi phá hủy, ta mới không có thể ra thành quốc, hiện tại ngươi lại tới quảng. Tới rồi lúc này, võ viện mới hậu chi hậu giác phát hiện. Hoa gái Hoa cư nhiên cũng ở. Trên người nàng quần áo nhăn rung gió, vừa thấy chính là. Hẳn là thời gian dài ngồi xe hoặc là ngồi máy bay mới chạy tới. Lúc này nghe xong Hy Văn Địch nói, Hoa gái Hoa thực tức giận, ngươi còn để ngươi cao trung tốt nghiệp chuyện này. Ngươi đã quên lúc ấy khuyến khích ngươi một khối đi đồng học Hoa Nhải cùng Mộng Kiết. Đến bây giờ Hoa Nhải còn không có tin tức, sinh tử chưa biết. Mộng Kiết đâu? Mấy ngày trước ngươi muốn tham gia cuối kỳ khảo thí, muốn biện hộ, ta liền không nói cho ngươi. Mộng Kiết đã trở lại. Ngươi có biết hay không? Mộng Kiết nàng biến thành bộ dáng gì sao? Hoa gái Hoa quát. Hy Văn Địch ngẩn ngơ, cái gì? Mộng Kiết đã trở lại. Nàng làm sao vậy? Hoa gái Hoa nói. Nàng điên rồi. Nàng vừa thấy đến nam nhân, liền bắt đầu tự động cởi quần áo. Ngay cả đối với nàng ba, nàng ra, cũng giống nhau chiếu thoát. Hơn nữa miệng nàng còn thì thầm, cũng không biết đang nói chút cái gì. Sau lại trong nhà nàng người đi hỏi thăm, mới biết được nàng nói cái loại này ngôn ngữ. Là một cái thực hẻo lánh, Ấn Độ địa phương ngôn ngữ, ý tứ là đừng đánh ta, các ngươi muốn như thế nào đều có thể. Hy Văn Địch ngây ra như phỗng. Sau một lúc lâu, nàng mới lẩm bẩm nói, tại sao lại như vậy? Kia Mộng Khiết là như thế nào trở về? Hoa cái Hoa, là chúng ta quốc nội một cái kiến trúc công ty. 2 năm trước, bọn họ ở kia phụ cận làm công trình, sau đó nghe được có người nói. Nói có cái người Hoa nữ tử làm gì, bọn họ liền đi xem náo nhiệt, lúc này mới phát hiện đã điên mất rồi Mộng Khiết. Khi đó Mộng Khiết còn không có điên đến lợi hại như vậy, bọn họ hỏi nàng là ai, nàng còn sẽ đáp. Nghe nói dân bản xứ phòng bọn họ phòng thật sự khẩn, bọn họ cũng không dám lên tiếng. Sau lại chờ đến bọn họ công trình làm xong, nghiệm thu, người Hoa đã toàn bộ triệt trở về, bọn họ về nước về sau mới tìm được Ngộng Khiết trong nhà. Ngộng Khiết trong nhà là táng ra bại sản bán phòng ở, mới tiêu tiền đem Ngộng Khiết cấp chuộc lại tới. Ngưng lại một chút, Hoa gái Hoa lại nói, mấy ngày trước Ngộng Khiết người trong nhà cũng tới đi tìm ta, nói qua chuyện này. Ngộng Khiết nàng cùng ngươi cùng năm đâu, năm nay mới 22. Nhưng nàng đã mắc phải tử cung ung thư cùng dạ dày ung thư. Còn có bệnh lây qua đường sinh dục. Nghe nói các nàng còn đi tìm ngươi ba, liền nói năm đó ngươi cùng Hoa Nhải, Ngộng Khiết một khối đi, liền ngươi một người hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại, nhưng Ngộng Khiết đang nhận được lớn như vậy thương tổn, các nàng ra cũng vì Ngộng Khiết. Cái gì đều không có. Ta là không biện pháp. Nhưng ngươi ba đáp ứng rồi, cho bọn hắn 10 vạn đồng tiền, làm Ngộng Khiết đi xem bệnh. Nói đến nơi này, Hoa gái Hoa hít sâu, tiếp tục nói, Văn Địch, ngươi có thể hay không hiểu chuyện một chút? Khi Văn Địch mở ra, mẹ ngươi có ý tứ gì a? Ngươi ý tứ này là, ta không hiểu chuyện nhi. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Lúc trước cũng không phải ta đưa ra muốn đi Ấn Độ a? Hoa gái Hoa, ta không phải nói Ấn Độ chuyện này, ta là nói, lúc này ngươi cũng muốn đi theo Thượng Tuyết Sơn chuyện này. Khi Văn Địch lại sửng sốt một chút, ta Thượng Tuyết Sơn làm sao vậy? Nơi này lại không phải Ấn Độ, hơn nữa nhiều người như vậy ở đâu? Đến phiên ai có hại cũng luôn không thượng ta a? Mọi người nghe xong Hy Văn Địch nói, đều có chút không cao hứng. Vẫn luôn ở bên xem Thẩm Hạo rốt cuộc đã mở miệng, Hoa ca gì, ngài cũng đừng có gấp. Ta lời nói thật nói cho ngài, lúc này chúng ta đi trèo lên Tuyết Sơn đâu, tìm chính là chính quy có tư chất mà tiếp cơ quan du lịch, lại còn có chính quy lãnh chứng dẫn đường. Cho nên a, khẳng định sẽ không có vấn đề. Hy Văn Địch đại hỉ, nũng nịu mà nói, mẹ ngươi nghe sao? Thẩm Hạo ca. Nói đến nơi này, nàng lòng còn sợ hãi mà sờ sờ chính mình khuôn mặt, lại đánh giá Thẩm Hạo sắc mặt một phen, lúc này mới tiểu tiểu thanh tiếp tục nói, nếu Thẩm Hạo cũng nói như vậy, kia khẳng định không có vấn đề. Nói, nàng lại cao hứng lên, mẹ, ta mang theo hán phục tới. Đến lúc đó ta ở Tuyết Sơn Thượng đổi hán phục chụp ảnh. Ai cũng không ta khóc. Ta liền phải trở về nói cho ta sở hữu đồng học. Ta thượng Tuyết Sơn chụp nghệ thuật chiếu. Hoắc Gái Hoa tức khắc vẻ mặt khó xử. Thẩm Hạo lại bồi thêm một câu, đúng vậy Hoắc Gia Di, không có việc gì. Ngài thật yên tâm, Văn Địch nàng tưởng đi theo chúng ta một khối lên núi, đó là một chút vấn đề đều không có. Bởi vì tưởng lên núi phải trước khảo chứng. Khi Văn Địch mần ra, nghi hoặc hỏi, leo núi còn phải khảo chứng. Võ viện lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thẩm Hạo phải dùng lên núi chứng tới dọa lui Hy Văn Địch. Quả nhiên, Hy Văn Địch vẻ mặt không tin, còn không phải là bỏ cái sơn, còn muốn cái gì chứng. Thẩm Hạo lấy ra chính mình lên núi chứng, lượng cấp Hoắc Gái Hoa xem, hàng thật giới thật, cam đoan không giả. Hoắc Gái Hoa tiếp nhận, nhìn nhìn, đối Hy Văn Địch nói, ngươi nhìn xem. Ngươi cũng chưa này chứng nhi. Chạy nhanh cùng ta về nhà đi thôi. Hy Văn Địch nhíu môi nhi, nhíu mày nói, không cần. Ta làm gì phải đi về. Ta cao trung cũng chưa có thể đi tốt nghiệp lữ hành, làm gì tốt nghiệp đại học còn không cho đi. Nói nữa, còn không phải là cái chứng. Làm Hy Mạch Luân đi giúp ta làm một cái không phải được. Thẩm Hạo nói, ai làm cũng vô dụng. Nói cách khác, không thể đại biểu. Đến bản thân đi chắc thể năng, sau đó thông qua các loại khảo hạch, thể năng lọt qua cửa mới có thể phát chứng. Đây là hắn nói bậy. Ngưng lại một chút, Thẩm Hạo lại nghiêm trang mà nói, kỳ thật cũng không gì. Còn không phải là phụ trọng 10 km thí nghiệm, cộng thêm leo núi huấn luyện, dã ngoại cấp cứu huấn luyện sao, thực mau là có thể làm tốt. Bất quá hôm nay là cuối tuần nói, nhân gia lên núi hiệp hội không mở cửa, ngươi chờ đến thứ 2 đi tham gia thể năng khảo thí, thứ 3 lại tham gia văn hóa lý luận khóa huấn luyện, lại chờ 3 cái thời gian làm việc. Hạ hạ thứ 2 khẳng định có thể bắt được lên núi chứng. Mọi người đều lộ ra trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biểu tình. Này lên núi chứng kỳ thật hiện làm là có thể thành. Nhưng không ai một cái chọc thủng hắn nói dối. Hy Văn Địch lại có chút không tin, chẳng lẽ các ngươi đều ở chỗ này huấn luyện nhiều như vậy thiên tài bắt được lên núi chứng. Kia Hy Mạch Luân đâu? Hắn cùng ta cùng một ngày đến, hắn thượng chỗ nào đến chứng? Thẩm Hạo trong mắt vừa chuyển, làm bộ làm tịch mà nói, này chứng lại không phải Ngọc Châu phong phát, là lên núi hiệp hội phát. Chúng ta mấy cái ngày thường bỏ sơn còn thiếu. Này chứng chúng ta sáng sớm liền có, chỉ cần đi lên núi hiệp hội chỗ đó chuyển cái đất khách phân hội là được. Ngày hôm qua Hy Văn Địch náo loạn như vậy vừa ra. Thẩm Hạo lại là lần này hành động người phụ trách, mọi người đã sớm đã không thích Hy Văn Địch. Nói nữa, bọn họ lần này chuẩn bị đến rất toàn diện, trèo lên Ngọc Châu phong hẳn là không đến mức có nguy hiểm. Nhưng nếu là hơn nữa cái kế hoạch ở ngoài Hy Văn Địch nói, vậy rất khó nói. Vì thế, Thẩm Hạo như vậy vừa nói, mọi người đều sát có chuyện lạ gật gật đầu. Hy Mạch Luân thậm chí đối Hoắc Gái Hoa nói, mẹ, ngươi cũng đừng lo lắng, Văn Địch liền giao cho ta. Ngươi về đi. Ta an bài người cấp Văn Địch huấn luyện. Chờ chúng ta đã trở lại, Văn Địch chứng cũng nên có thể bắt được. Đến lúc đó Văn Địch tưởng thượng Tuyết Sơn, ta cấp mướn mấy cái dẫn đường mang nàng lên núi đi, Á Hạo bọn họ không thể ngốc lâu lắm. Nhưng ta ở dưới chân núi chờ Văn Địch, ngươi cứ yên tâm đi. Hoắc Gia Viễn cũng tới một câu, đúng vậy, lần này chúng ta tới cũng chỉ dự 6 ngày. Hạ cuối tuần chúng ta cần thiết hồi Bắc Kinh. Lời vừa nói ra, mọi người lại gật gật đầu. Khi Văn Địch nóng nảy, như vậy sao được? Ta một người thượng Tuyết Sơn. Kia vạn nhất dẫn đường không đáng tin cậy đâu. Các ngươi liền như vậy yên tâm ta. Nàng phẫn nộ mà nói, nếu như vậy, vậy các ngươi đều chờ ta a. Thẩm Hạo nói, có gì không yên tâm, còn không phải là trước Tuyết Sơn sao. Lại không cho ngươi đi Ấn Độ. Nói nữa, liền tính tương lai ngươi bởi vì thượng Tuyết Sơn được gì bệnh nan y gì, ta ra tiền thế ngươi phó tiền thuốc men là được. Nói đến nơi này, hắn bưng kín miệng mình, làm bộ ảo nào đối Hoắc Gái Hoa nói. Thực xin lỗi á Hoắc Gia Di, ta không phải có tâm nói như vậy. Thực xin lỗi. Hoắc Gái Hoa trong lòng không thoải mái, lại bởi vì cũng Thẩm Hạo đã xin lỗi mà không thể nề hà. Nàng chỉ phải quay đầu nhìn về phía nữ nhi, Văn Địch ca, ngươi xem. Chúng ta trở về đi. Mụ mụ đồi ngươi đi một chuyến Hàng Châu, thế nào? Không cần. Không cần. Ta chán ghét ngươi. Chán ghét ngươi. Khi Văn Địch phẫn nộ mà giống lớn một tiếng, xoay người chạy. Hoắc Gái Hoa nóng nảy. Văn Địch. Văn Địch. Nàng đứng dậy đuổi theo. Đôi mẹ con này hai vừa đi. Toàn bộ thế giới tức khắc an tĩnh xuống dưới. Thẩm Hạo vội vàng phân phó mọi người, mau. Chạy nhanh ăn xong cơm sáng. Lên núi chứng chuyện này chúng ta hẳn là lừa không được lâu lắm, chỉ cần nàng vừa hỏi người, liền lộ tẩy. Cho nên chúng ta đến chạy nhanh lui phòng rời đi. Như vậy ha, chúng ta vừa đến Ngọc Châu Phong, lập tức gọi điện thoại cấp người trong nhà báo bình an, sau đó quan di động lên núi. Chỉ cần chúng ta lên núi, sẽ không sợ Hy Văn Địch. Nói, hắn lại đặc biệt công đạo Hy Mạch Luân, đặc biệt là ngươi, Hy Văn Địch chỉ có thể đắn đo ngươi một người. Ngươi cũng đừng chờ ngốc một lát, trực tiếp tắt máy đi. Hy Mạch Luân gật đầu, quả nhiên đem điện thoại cấp tắt đi. Võ viện trực tiếp đi thịnh một đại mâm cơm chiên trứng lại đây, lấy cái muông bay nhanh mà bái ăn lên. Chương 204. Kế hoạch không có biến hóa mau. Đường võ viện Thẩm Hạo đám người đuổi tới Ngọc Châu Phong thời điểm. Hy Văn Địch cùng Hoắc Gái Hoa đã chờ ở chỗ đó. Hy Văn Địch nhìn Thẩm Hạo cùng võ viện, hận đến thẳng ma răng hàm sau, lại một bộ dương dương tự đắc bộ dáng nhi, hừ. Tường gắt ta. Nàng liếc xéo con mắt nhất nhất nhìn về phía mọi người, tựa như bắt được khắp thiên hạ người đều thực xin lỗi nàng nhược điểm. Mọi người đều có chút không được tự nhiên. Thẩm Hạo lại nói, ngươi nói đúng. Lựa chính là ngươi. Ngươi như thế nào cũng không nghĩ. Vì sao lừa ngươi? Hy Văn Địch sửng sốt, vì sao? Thẩm Hạo chính xác nói, rất đơn giản, bởi vì chúng ta đều không nghĩ cùng ngươi cùng nhau chơi. Ngươi! Hy Văn Địch tức giận đến thẳng dậm chân, rồi lại cố kỵ Thẩm Hạo bàn tay, cho nên chỉ có thể hướng về phía Hoắc Gái Hoa phát giận, mụ mụ ngươi xem. Ngươi xem nàng. Hoắc Gái Hoa cũng tự giác trên mặt có chút không qua được, liền đoán trách Hy Mạch Luân nói, Mạch Luân, đây là ngươi không đúng rồi. Như thế nào lúc trước không nói sớm đâu. Phía trước ta liền cùng ngươi đã nói, nếu là gần nhất có lữ hành gì đó ngươi liền mang ngươi muội muội đi, ngươi còn đáp ứng ta. Nhưng này vừa chuyển đầu. Ngươi liền gạt ngươi muội muội trộm ra tới. Còn hại nàng như vậy thương tâm. Phần 270. Hoắc Gái Hoa lại nhảy lên, hiện tại ngươi muội muội đều đã đi theo ngươi tới rồi nơi này, kết quả ngươi còn gạt người. Ngươi có hay không đem nàng trở thành muội muội của ngươi? Ngươi có hay không một đinh điểm huynh muội hữu ái chi tâm? Ngươi có hay không? Hy Mạch Luân hít sâu. Hắn nhìn rào rạt đắc ý Hy Văn Địch liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu chán ghét. Hy Văn Địch đương nhiên rành mạch mà nhìn đến, hơn nữa thẹn quá thành giận. Uy! Hy Mạch Luân ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta? Hy Mạch Luân căn bản liền không lý nàng, cũng không có đáp lại mẫu thân, lại quay đầu đối Thẩm Hạo nói, A Hạo, ta không đi. Thuộc về ta kia một bộ phận phí dụng ta chiếu ra, xin lỗi. Nói, Hy Mạch Luân khiêng hành lý liền trực tiếp đi ra ngoài. Ngươi có hay không đem ta để ở trong lòng? Ai, Mạch Luân? Mạch Luân? Ngươi đứng lại. Đứng lại. Ngươi đi đâu? Hoắc Gái Hoa một câu còn chưa nói xong, thấy nhi tử quay đầu liền đi, không được từ cũng tức giận lên, lạnh giọng quát, ngươi đứng lại. Hy Mạch Luân đứng yên. Hy Mạch Luân, ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta? Hoắc Gái Hoa thở phì phì chất vấn nói. Hy Mạch Luân hơi hơi nghiêng đầu, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, ta có hay không đem ngươi để ở trong lòng? Lại có cái gì quan trọng? Dù sao ngươi cũng chỉ có một cái thân sinh nữ nhi mà thôi, ngươi trừ bỏ biết tên của ta gọi là Hy Mạch Luân, ta một tháng tiền lương là 5.000 đồng tiền ở ngoài, ngươi còn biết cái gì? Ngươi cùng ta ba ly hôn năm ấy, ta phải bệnh trầm cảm, bạo gầy 40 cân. Tự sát 6 lần ngươi biết không? Nếu không phải A Hạo cùng ra viễn ngày tiếp nối đêm mà nhìn ta, ta sớm đã chết. Kia một năm ta còn phải bệnh viêm gan, ở bệnh viện ở nửa năm ngươi biết không? Ta bởi vì nằm viện chữa bệnh cho nên duyên một năm mới tốt nghiệp, ngươi biết không? Ta năm ngoái ra một hồi tai nạn xe cộ, cánh tay thượng lưu lại một cái 20cm lớn lên phùng châm miệng vết thương ngươi biết không? Ta nói qua một người bạn gái, nhưng bởi vì vụ tai nạn xe cộ kia chúng ta chia tay ngươi biết không? Còn có, ta đã sửa lại tên, hiện tại ta gọi là Giang Mạch Luân, ngươi biết không? Hắn liên tiếp chất vấn, lệnh Hoắc Gái Hoa ngây ra như phỗng. Giang Mạch Luân tiếp tục nói, ở ngươi trong lòng, ta trước nay đều không phải con của ngươi. Ta tồn tại, chỉ có thể chứng minh ngươi sỉ nhục quá khứ. Một khi đã như vậy, hắn hít sâu. Ngươi cùng ngươi âu yếm tiểu nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau liền hảo. Thật không cần ở yêu cầu ta thời điểm liền cường điệu ta là ngươi nhi tử, không cần ta thời điểm liền cường điệu ta không suy xét ngươi cảm thụ. Đến nỗi, ta và ngươi huyết thống quan hệ sao, ta kiến nghị ngươi đi tòa án khởi tố ta, liền nói ta không phụng dưỡng ngươi, cái nhìn viện phán định ta mỗi tháng phó cho ngươi nhiều ít phụng dưỡng phí đi. Tòa án phán ta mỗi tháng phó ngươi nhiều ít ta liền phó ngươi nhiều ít. Bởi vì ta cùng ngươi quan hệ, ước chừng cũng chỉ có thể như vậy nhi duy trì. Nói, Giang Mạch Luân lại lạnh lùng mà nhìn Hy Văn Địch liếc mắt một cái, tiếp tục đối Hoắc Gái Hoa nói, cũng thỉnh ngài về sau. ước thúc hảo ngài ô yếm tiểu nữ nhi, ngài cùng ta ba ba nuôi nấng quá ta, cho nên ta thiếu ngài nhị vị, nhưng ngài tiểu nữ nhi, ta thật đúng là không nợ nàng cái gì. Giang Luân tận tại đây, tài kiến. Nói xong, Giang Mạch Luân liền nên ngang mà đi. Hoa gái hoa nóng nảy, chờ một chút, chờ một chút. Mạch Luân, Mạch Luân. Giang Mạch Luân phảng phất giống như không nghe thấy, cùng mà tiếp xã người ta nói thanh, muốn nhập gánh xe hồi cách người một đi. Khi Văn Địch nóng nảy, vào đại học một chút cũng không hảo chơi. Từ khi thượng đại học về sau, đại một còn thành, từ đại nhị khởi, trong trường học liền không ai nguyện ý cùng nàng hảo. Này tốt nghiệp lữ hành sao, cùng nàng đối địch kia mấy nữ hải tử nhưng thật ra làm đến sinh động, nghe nói các nàng muốn đi Đại Tây Bắc chụp hán phục chiếu. Khi Văn Địch cũng phấn hán phục, hơn nữa nơi trốn đều tự giác gáp quá kia mấy cái nữ hải một đầu. Chính là, mặc kệ nàng như thế nào mình kỳ ám chỉ, chính là không ai nguyện ý mời nàng. Thậm chí các nàng còn đem hành trình cấp giấu đến gắt gao. Thẳng đến một tuần trước kia, khi Văn Địch ở các nàng moi moi nói nói thấy được các nàng ăn mặc hán phục mang mũ có rèm, cưới lạc đà ảnh chụp. Thật đúng là kinh diễm nha. Khi Văn Địch hâm mộ cực kỳ, lại cũng bị tức điên. Nàng bắt đầu vắt óc tìm như kế mà nghĩ, muốn tìm cái dạng gì nhi độc đáo địa phương chụp hán phục chiếu, mới có thể áp quá các nàng một đầu đâu. Hôm trước cũng là vừa khéo, nàng đánh ca ca điện thoại, tìm hắn đòi tiền. Hắn rất không kiên nhẫn, còn trực tiếp cúp nàng điện thoại. Hơn nữa không bao giờ tiếp nàng điện thoại. Nhưng Hy Văn Địch mới không sợ đâu. Ừ, không tiếp nàng điện thoại đúng không? Vậy vẫn luôn đánh A. Đánh tới hắn tiếp điện thoại mới thôi sao? Cho nên Hy Văn Địch không thuận theo không buông tha mà tiếp tục gọi ca ca điện thoại. Di động không tiếp liền đánh công ty điện thoại A. Chính là ca ca công ty người ta nói, ca ca vừa mới rời đi. Hy Văn Địch liền lại truy vấn, nàng ca ca thượng chỗ nào? Đối phương rất kỳ quái mà hỏi lại, ngươi không phải hắn muội muội sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, công ty tổ chức hoạt động, cao tầng toàn bộ đi ra ngoài du lịch, ca ca ngươi cũng ở trong đó. Hy Văn Địch ngẩn ngơ. Nàng vội vàng thật cẩn thận lại bộ nói mấy câu. Đối phương không biết gì, liền đem ca ca mục đích địa báo cho. Hy Văn Địch đại hỉ. Nàng lập tức bắt đầu thu thập hành lý, hơn nữa đem nàng hán phục nhét đầy bốn con đại dương ra. Sau đó nàng vội vội vàng vàng đánh xe chạy tới sân bay, ngăn cản ca ca. Cùng với nàng còn ở xe taxi thời điểm, cũng đã chiêu cáo khắp thiên hạ, nàng muốn thượng Tuyết Sơn đi chụp hán phục ngoại cảnh. Tới rồi sân bay, nàng thuận lợi mà chặn đứng ca ca, lì lợm la liếm một hai phải theo ca ca quay lại Tuyết Sơn. Nếu hiện tại ca ca đi rồi, Thẩm Hạo lại không thích nàng, kia. Khi Văn Địch trong mắt vừa chuyển, nhìn về phía Hoắc Gia Viễn. Biểu ca. Nàng ủy khuất ba ba lại kiểu kiểu nhược nhược mà hô Hoắc Gia Viễn một tiếng. Hoắc Gia Viễn giơ lên cao đôi tay, ok. Ok. Lần này tính ta xui xẻo. A Hạo, ta cũng không đi. Ta cùng Mạch Luân một khối hồi Bắc Kinh đi. Kia gì, đôi ta trả phép ha. Ta đem này kỳ nghỉ tích cóp lên. Lần tới ta cùng Mạch Luân thượng đường chỗ ngồi đi chơi. Thẩm Hạo, không thành vấn đề. Khi Văn Địch tức điên, không cao hứng mà hướng tới Hoắc Gia Viễn kêu la nói, biểu ca. Hoắc Gia Viễn xem cũng không xem Hy Văn Địch liếc mắt một cái. Hắn có hành lý, đầu tiên là hướng về phía Giang Mạch Luân phương hướng dương giọng gào to, Mạch Luân. Mua nhiều một chương hồi cách ngươi một phiếu. Sau đó nhàn nhàn mà đi tới Hoắc Gái Hoa bên người, lạnh nhạt mà chào hỏi, cô mẫu, ta cũng đi rồi à. Hoắc Gái Hoa bị tức giận đến không nhẹ, Gia Viễn ngươi, ngươi. Nàng hít sâu, nỗ lực điều chỉnh biểu tình, khắc chế sắp bùng nổ cảm xúc, ôn nhu mà lại kiên nhẫn mà đối Hy Văn Địch nói, Văn Địch, ngươi ca cùng ngươi biểu ca đều phải đi trở về, không bằng chúng ta cũng cùng bọn họ một khối hồi. Tốt xấu trên đường cũng có cái bạn nhi. Không. Hy Văn Địch hét lên lên, không cần. Không cần. Ta muốn thượng Tuyết Sơn. Liền tính bọn họ đều không đi ta cũng phải đi. Ta liền phải đi. Ngươi nếu là muốn đi thì đi đi. Dù sao ngươi cũng không yêu ta. Ngươi một chút cũng không hiểu ta. Ngươi đi. Hoa cái hoa, Văn Địch, ngươi. Lúc này, võ viện rốt cuộc mở miệng nói chuyện. A Hạo, nếu Văn Địch muốn đi, kia chúng ta liền mang lên nàng, một khối đi thôi. Nàng thanh âm dị thường ôn nhu. Giống cái thiện giải nhân ý chi tâm tỉ tỉ. Thẩm Hạo nghiêng đầu nhìn về phía nàng, lộ ra hiểu rõ biểu tình. Võ viện cũng chiều Thẩm Hạo lộ ra mê người tươi cười. Thẩm Hạo lập tức liền có chút vượng vượng hồ hồ. Hắn dùng sức gật đầu. Hảo. Đều nghe ngươi. Khi Văn Địch nguyên bản không thích võ viện. Nhưng hiện tại, nàng ca, nàng biểu ca bởi vì nàng đã đến mà đã giận dỗi rời đi, Thẩm Hạo lại không đáng tin cậy, nàng lại không quen biết người khác. Thật vất vả võ viện mở miệng thế nàng nói chuyện. Nàng thật đúng là không thể đắc tội. Chính là, vì cái gì cố tình là võ viện thế nàng nói chuyện sao? Hy Văn Địch trong lòng thực hụt hẫng. Nàng nhịn không được lại một lần oán thượng nàng ca ca, đương nhiên cũng oán nàng biểu ca. Hoa Gái Hoa lại nhịn không được lại khuyên, Văn Địch chúng ta trở về đi. Này Tuyết Sơn có gì hảo chơi? Chúng ta không mang miên phục, cũng không có lên núi dày. Quá nguy hiểm, vạn nhất ở trên núi té ngã trượt chân làm sao bây giờ? Vạn nhất bị tổn thương do giá rét cái gì làm? Đối với mẫu thân lực khuyên, Hy Văn Địch rất là không kiên nhẫn, gầm rú nói, ta lại không kêu ngươi tới. Là ngươi bản thân một hai phải đi theo tới. Ngươi phải đi ngươi liền đi, ngươi đi theo Hy Mạch Luân cùng biểu ca một khối đi thì đi, dù sao ta sẽ không ngăn đón ngươi. Hoa Gái Hoa một nghẹn. Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo, hy vọng hắn có thể giúp đỡ khuyên nhủ. Nhưng Thẩm Hạo lại lôi kéo Võ Viện đi tới một bên. Cũng không biết như thế nào, Hoa Gái Hoa luôn có chút dự cảm bất hảo, không khỏi tâm sự nặng nề. Hy Văn Địch cũng không quan tâm Giang Mạch Luân cùng Hoắc Gia Viễn có đi hay không bỏ Ngọc Châu Phong, nàng chỉ quan tâm nàng chính mình có thể hay không đi. Mà nàng lại sợ cực kỳ Thẩm Hạo cùng Võ Viện lại tưởng lại một lần đem nàng ném ra, đành phải ra mặt dày đi theo Thẩm Võ hai người phía sau. Nghe tới bọn họ đang ở công đạo lên núi câu lạc bộ người, nói có thể xuất phát thời điểm, Hy Văn Địch lúc này mới cuối cùng là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp, chính là chờ đợi thời gian. Cũng không biết vì cái gì. Hy Văn Địch nhìn đến Võ Tư vẫn luôn ở hưng phấn xoa tay tay, tựa như khiêu vũ như vậy. Hơn nữa Võ Tư thân hình còn tả hữu rất nhỏ mà lắc lư, trong miệng giống như còn ở nhắc mãi cái gì. Gia hỏa này đang làm cái quỷ gì a? Hy Văn Địch quyết định nghe lén. Nàng tự cho là bất động thanh sắc mà nhai qua đi, ngưng thần lắng nghe. Nhưng mà nàng lại nghe đến Võ Tư vẫn luôn ở lẩm bẩm nhắc mãi, là cọ sát cọ sát, cọ sát cọ sát, cọ sát cọ sát, như vậy không hề tiết tấu lại không hề ý nghĩa đoàn âm. Hy Văn Địch không thể hiểu được. Cái gì cọ sát ta? Võ Tư gia hỏa này có phải hay không có bệnh? Chương 205. Ở Thẩm Hạo cùng Võ Viện lên núi đoàn đội chung, thể lực tương đối tốt Hoắc Gia Viễn cùng Giang Mạch Luân rời khỏi, thay đổi thượng. Thể lực vừa thấy liền chẳng ra gì Hy Văn Địch cùng Hoắc Cái Hoa. Cho nên Võ Viện lâm thời quyết định lại nhiều thuê 4 vị dẫn đường cùng tam con ngựa. Phải biết rằng, phía trước Hy Văn Địch cùng Hoắc Cái Hoa không có tới thời điểm. Võ Viện cùng Thẩm Hạo tổng cộng cũng chỉ mướn 2 cái dẫn đường cùng 2 con ngựa mà thôi. Mà mới gia nhập Hy Văn Địch cùng Hoắc Cái Hoa. Ăn mặc mùa hè xiêm y gì liền tới rồi. Hoắc Cái Hoa ít nhất còn có kiện hơi mỏng trường tụ áo khoác, mà Hy Văn Địch lại ăn mặc một cái váy 2 dây cùng giày cao gót. Nắng hè chói chang ngày mùa hè, cách ngươi một độ ấm cũng có 30 độ, mà Ngọc Châu Phong hạ ánh sáng mặt trời tuy rằng thực mãnh liệt, nhưng cũng không tính quá nhiệt, độ ấm ước chừng ở 25-26 độ bộ dáng. Dẫn đường nhóm nhìn Hy Văn Địch trên người ăn mặc váy 2 dây cùng giày cao gót. Thẳng lắc đầu. Hơn nữa khi bọn hắn dò hỏi quá Hy Văn Địch, biết nàng 4 con đại dương gia trang tất cả đều là váy, không một kiện có thể chống lạnh sưởi ấm quần áo về sau. Phần 271. Dẫn đường nhóm sôi nổi tỏ vẻ. Như vậy không thể được. Tuyệt đối không thể lên núi. Đương nhiên cũng không phải không thể, mà tiếp trong xã liền có áo đông cùng lên núi trang bị bán ra, chính là giá cả quý điểm nhi. Hy Văn Địch vốn dĩ cảm thấy có thể dựa vào nàng làm lũng tới đạt thành mục đích. Nhưng mà tiếp xã thương phẩm quầy triển lãm đài, một kiện tính chất bình thường miên phục giá cả liền quá ngàn. Hơn nữa Ngọc Châu Phong thượng hàng năm tuyết động, dẫn đường nhóm đương nhiên sẽ không đồng ý làm Hy Văn Địch xuyên điều chỉ phỏn trên váy sơn. Làm lũng cũng vô dụng. Hy Văn Địch bị tức điên. Nàng đành phải không được mà dùng ánh mắt ám chỉ Thẩm Hạo, làm hắn giúp nàng mua. Thẩm Hạo làm bộ không thấy được. Võ Viện cũng không hề răng. Đảo chỉ có Võ Tư. Nàng lượng ra nàng chứa đầy ngân hàng tạp, tín dụng tạp, lại còn có tắc ít nhất 7-8 ngàn khối tiền mặt, thế cho nên đều có chút chướng phình phình tiền bao. Ân, nay tiền bao là nàng mẹ Điền Kiều Kiều tìm tòi xuống dưới nhãn hiệu hàng xa xỉ, chính là lúc này thượng phẩm bài thương đi mua đổi mùa đánh gãy, ít nhất cũng đến tiểu mấy vạn. Võ Tư gửi ca nhi, không được mà đùa nghịch tiền bao, giống như đang nói, tới A. Tới cầu ta A. Chỉ cần ngươi mở miệng cầu ta, ta ra tiền thế ngươi mua miên phục. Hy Văn Địch cắn môi nhi. Nàng nghe được Võ Tư gửi cười nhỏ nhi là. Cọ sát cọ sát, cọ sát cọ sát. Hử. Hy Văn Địch quay đầu, hướng về phía Hoắc Gái Hoa thẳng dậm chân. Mẹ. Ngươi còn ngốc đứng làm gì? Chạy nhanh đi mua miên phục A. Bằng không bọn họ tổng không đi. Chúng ta rốt cuộc còn có đi hay không? Hoa Gái Hoa sầu nói, kia miên phục như vậy quý. Ở nội thành mua nhiều nhất cũng liền hơn 200. Tại như vậy nhiều người vây xem hạ, mụ mụ cư nhiên biểu lộ ra ngại miên phục quá quý bộ dáng. Hy Văn Địch mặt đỏ lên, trực tiếp tiến lên, đoạt qua Hoa Gái Hoa bao, từ bên trong tìm ra tiền bao, móc ra một đĩa tiền, hướng tới dẫn đường liền ném qua đi, thẹn quá thành giận mà giống to, cho ngươi. Có thể đi rồi sao? kia dẫn đường giáp sơn là người địa phương, dân tộc thiểu số, lại cũng là cái có tính tình. Thấy Hy Văn Địch dùng tiền tạp hắn, hắn tức khắc nổi trận lôi đình. Ngươi, đem tiền một trương nhặt lên tới. Sau đó hướng ta xin lỗi, nhanh lên. Dẫn đường giáp sơn hét lớn. Hy Văn Địch ngẩn ngơ. Giáp sơn lại giống, ngươi đạp mã cảm thấy 1.000 khối là đủ rồi. Lao tử nói cho ngươi. 1.000 khối một kiện miên phục. 800 khối một cái không thấm nước lông quần. 1.000 nhị một đôi lên núi giày. Một người một thân trang phục chính là 3.000. Hai ngươi. Chính là 6.000. Liền tính là có tiền, ngươi đạp mã cũng đến giảng lễ phép. Không có tiền, còn như vậy một bộ xú tính tình. Hừ, luyến tiếp tiền mua các ngươi liền tự nhi đưa ra thị trường khu đi. Mẹ nó còn cấp quán mắc lỗi tới. Võ tư ở một bên nhi nhàn nhàn mà nói câu, 3.000 khối một bộ. Quý gì nha, ta này một thân hơn 2 vạn đâu. Ân, không riêng gì nàng, chính là nàng tỷ, Thẩm Hạo. Trên người trang phục leo núi trang phục đều không tiện nghi. Nhưng như vậy một thân. Ngay thường tỉ mỉ bảo tồn, cũng xuyên dùng đã nhiều năm, rất giá trị. Hy Văn Địch lại là ngẩn ngơ. Hoa cái hoa, Văn Địch ta không đi hảo sao. Không cần. Ta muốn đi. Ta liền phải đi. Hy Văn Địch vừa e thẹn vừa mắc cỡ mà ồn ào lên. Hoa cái hoa khó xử mà nói, nhưng ta không có 6.000 đồng tiền. Nghe được mẫu thân ở như vậy nhiều người trước mặt thẳng thắn thành khẩn không có tiền, Hy Văn Địch càng cảm thấy đến khó có thể tiếp thu, hướng về phía mẫu thân liền hét lớn, ngươi có ích lợi gì? Ngươi nói, ngươi có ích lợi gì? Liền 6.000 tiền đều không có. Ngươi cái phế vật. Phế vật. Hoa cái hoa nhìn nữ nhi, khiếp sợ mà há to miệng. Nhưng Hy Văn Địch vẫn là cảm thấy nan kham, liền che mặt khóc lên, ta muốn thượng tuyết sơn. Liền phải. Ngươi căn bản là không hiểu ta. Ngươi căn bản là không hiểu ta. Ô ô. Hoa cái hoa trong lòng khó chịu đến cực điểm, rồi lại vô pháp nhìn âu yếm nữ nhi khóc thút thít. Nàng do dự luôn mãi, đi tới đối Thẩm Hạo nói. Thẩm Hạo, có thể hay không phiền toái ngươi? Mượn điểm nhi tiền cho ta. Thanh thật giảng, nàng làm một cái trường bối, mở miệng về phía sau bối vay tiền. Thật sự rất năng kham. Nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu con mắt nhìn về phía Thẩm Hạo. Thẩm Hạo vẻ mặt khó xử. Hắn dám trực tiếp giống Hy Văn Địch, lại không thể đối Hoắc gái hoa thỉnh cầu nhìn như không thấy. Thành như hắn bà ngoại vẫn luôn đang nói, khi còn nhỏ hắn mâu thân hàng năm ở quân đội, hắn ngốc tại Hoắc gái hoa bên người thời gian. Tuyệt đối so với ngốc tại mẫu thân bên người thời gian muôn trường. Vì thế, hắn cũng chỉ hảo đem tiền mượn cho Hoắc cái hoa. Hy Văn Địch tức khắc nín khóc mỉm cười, nũng nịu mà hướng về phía Thẩm Hạo nói, cảm ơn Thẩm Hạo ca. Ha ha. Nàng đột nhiên mắt sắc phát hiện hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng trở nên bất hữu thiện lên. Lại tưởng tượng, hắn là không cho phép nàng kêu hắn làm ca ca. Hy Văn Địch vội vàng đem cuối cùng một cái ca tự cấp nuốt vào. Võ viện hảo tính tình mà chờ ở một bên. Chờ đến Hoắc gái hoa ôm một đống miên phục lại đây, lại chiếu cố Hy Văn Địch mặc tốt. Võ viện nhữ mày hỏi, Hoắc gái gì, ngài không mua. Hoắc gái hoa vội vàng nói, mua mua. Này con không phải là. Ta mua kiện miên áo choàng. Ai, liền như vậy một kiện, kỳ thật bên ngoài cũng liền mua 4-5 chục, nhưng bọn họ nơi này bán 300. Võ tư sen mồm, a gì, này miên áo choàng chính là cái nội gan, rất mỏng, sợ là khó giữ được ấm. Giữ ấm giữ ấm. Ta vốn dĩ liền ăn mặc trường tụ quần dài sao, ai nha ta rất nhiệt. Hảo hảo. Chúng ta, đi thôi. Hoa gái hoa hỏi. Mọi người ánh mắt liền đầu hướng về phía võ viện. Thẩm Hạo cũng như thế. Võ viện hơi hơi mỉm cười, nếu đã chuẩn bị tốt, vậy đi thôi. Vì thế, một đám người chờ đem đại kiện hành lý làm ngựa chở. Đương nhiên, trong đó một con ngựa, chỉ là chở Hy Văn Địch một người 4 con đại dương ra cũng đã đủ rồi. Mặt khác con ngựa tắc chở lều trại, nôi xã. Lương thực cùng dùng để uống thủy gì đó.